Có lẽ là mặt thẻ này danh nhân cổ đông thật khởi gương mẫu tác dụng, rất nhiều mạ vật chuyện tranh tiểu cổ đông tại Walt Disney thế công dưới phân phân luân hãm, mạ vật chuyện tranh quản lý tầng mặc dù có sở mâu thuẫn, nhưng gia nhập một khổng lồ giải trí truyền thông tập đoàn đối với mạ vật phát triển cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất mạ vật chuyện tranh quản lý tầng không có cự tuyệt cùng Walt Disney triển khai đàm phán. Cơ hồ là tại đồng thời, Walt Disney cũng tại thôi động thu mua George Lucas trải nghiệm, chuột mặt kỳ khổng lồ sản nghiệp bố cục đã lộ ra manh mối. Không thể không nói, do bất tài gờ thoạt nhìn như là chỉ biết mỉm cười chuột mặt kỳ, năng lực lại một điểm đều không so tiền nhiệm Michael Eisner kém. Hơn nữa công tác tác phong càng thêm ôn hòa, chức nghiệp phẩm hạnh ai cũng ca ngợi, Disney đang bị hắn mang theo một điều phát triển cao tốc đường. Lần này giao dịch hoàn thành sau, mặt thẻ cũng lấy được ích lợi nhiều, gần đây hiệu ích là hắn sẽ trở thành Walt Disney tiểu cổ đông, từ lâu dài phát triển đến xem, đầu tư mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh cơ hội đem phi thường khó được. Liên trước mắt tình huống đến xem. Walt Disney quản lý tầng cũng sẽ không nghĩ đến tương lai mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh sẽ phát triển tới trình độ nào. Chính là mạ vẹo báo thù giả vũ trụ, đem siêu cấp anh hùng điện ảnh triệt để đẩy vào đến Hollywood thương nghiệp chủ lưu. Mặt thẻ hiện tại có thể từ trong đó phân một ly canh, có thể nói phi thường khó được. Y dòng man đệ nhất bút Bắc Mỹ bột office chia đã đến số 13 phòng công tác chứng thượng. Này bộ phim trải qua hơn 4 tháng chiếu phim sau, một tuần trước từ Bắc Mỹ các đại dạp chiếu phim hạ màn. Bắc Mỹ bột office cuối cùng dừng lại ở 3.560.000 đô la này một con số mặt trên. Trước mắt hải ngoại chiếu phim còn không có kết thúc, hải ngoại bột office đã đột phá 4.000.000 đô la đại quan. Mặt thẻ lấy đến đệ nhất bút Bắc Mỹ bột office chia là 2.000.000 đô la, tuy rằng họa rằm ảnh nghiệp giữ lại phát hành phí dụng cùng bộ phận ứng ra tuyên truyền marketing phí tuần sau, hậu tục còn có thể lấy đến Bắc Mỹ bột office chia mức hữu hạn, nhưng phim hải ngoại bột office chia còn không có tính toán. Chỉ riêng bột office này một hạng, hắn liền có thể thu hồi 4.000.000 đô la đầu tư hơn nữa thực hiện lợi nhuận, huống chi còn có DVD, TV bản quyền cùng Internet truyền phát đảng phần đông quanh thân thu nhập phân thành. Căn cứ tờ V đút cờ đánh giá, này bút 4.000.000 đô la đầu tư, đại khái có năng lực vì hắn mang đến 3.500.000 đô la đến 4.000.000 đô la lợi nhuận. Chẳng sợ phóng nhãn toàn bộ Hollywood thậm chí toàn Mỹ giới kinh doanh, đây đều là một bút siêu cao lợi nhuận đầu tư. Tại truyền thống chế tác nghiệp chỉ có thể có 10% thậm chí càng thiếu lợi nhuận hôm nay. Một bộ đại bán Hollywood điện ảnh có khả năng đạt được lợi nhuận xác thật làm người ta líu lưỡi. Đây cũng là vì sao đều biết điện ảnh là cao phiêu lưu nghề, còn có nhiều người như vậy điên cuồng đầu tư trọng yếu nguyên nhân. Dưới tình huống thông thường, một bộ siêu cấp đại bán điện ảnh thường thường có thể bù lại 3-4 bộ thất bại điện ảnh mang đến thiếu hụt. Đương nhiên, kia vài đi lên bảng xếp hạng siêu cấp đại kẻ không đáng tin không ở trong đó. Tư ý rồng man trung đạt được kích lợi. Mặt thẻ chuẩn bị trực tiếp đầu nhập đến Ý Rồng Man 2 cùng cả Pen America trong, người trước sắp bắt đầu chuẩn bị, người sau cũng có cụ thể thư diện kế hoạch. Về phần mạ và ảnh nghiệp lên kế hoạch một bộ khắc sổ, hắn không tính toán đầu tư. Đồng thời Hàn Quốc Bắc Mỹ cụm dạp chi lữ cũng dần dần tiếp cận trung điểm, này bộ phim cao khai thấp đi xu thế rất rõ ràng, phát hành hơn 2 tháng, bộ office lại vô bùng nổ chi lực. Trước mắt, bộ phim này Bắc Mỹ bộ office vừa đột phá 3.000.000.000 đô la, toàn cầu bộ office chạm đến 7.000.000.000 đô la. Nhưng Bắc Mỹ thị trường đan ngày thu nhập liên tục hơn một tuần đều tại 100.000.000 trở xuống, cự ly Bắc Mỹ hạ màn cũng sẽ không quá xa. Mặt thẻ chú ý qua này mấy, tinh lực trở lại bộ đội đặc chủng kịch tổ huấn luyện trong, trung gian tiếp đến Lily Colin mời, bồi nàng cùng đi nhìn Mỹ quốc thần tượng vòng chung kết. Chương 679, khán giả chuyên nghiệp. Vòng chung kết còn tại tiến hành quán quân trao giải, mặt thẻ mang theo Lily Colin trước tiên ly khai trực tiếp đại sảnh, vừa có không ít người nhận ra hắn. Không bám chặt rời đi mặt sau khẳng định sẽ bị vây trụ. Tại 6 danh bảo tiêu hộ vệ dưới, hắn cùng Lý Lì Cổ Lìn lên một chiếc buôn chỉ chống đạn ô tô. Đi nơi nào? Mặt thẻ hỏi. Lý Lì Cổ Lìn sớm liền không cùng mặt thẻ khách khí, nói, tìm một chỗ ăn đêm đi, ta đói bụng. Mặt thẻ mắt nhìn bên ngoài, đối bờ rồn William nói, đi ỉ gõ gì phòng ăn, nhà hàng. Này ra phòng ăn, nhà hàng, liền tại phụ cận, Italia phòng vị ăn khuya phi thường có đặc sắc, hắn từng đi qua một lần. Bất quá 5 phút đồng hồ sau, mặt thẻ cùng Lý Lì Cổ Lìn liền đi vào phòng ăn, nhà hàng, hắn 6 danh bảo tiêu đồng dạng theo tiến vào, phân tán đến phụ cận 2 trương trên bàn cơm. Lý Lì Cổ Lìn nhìn bờ rổn William, hỏi, đoạn thời gian trước sự tình còn không có giải quyết sao? Mặt thẻ điểm hảo đồ ăn, đem menu hoàn cho phục vụ sinh, lúc này mới nói, không có. Hắn cười cười, không cần lo lắng, nơi này là Los Angeles, không phải tỷ dụ Anna. Có một số việc không tốt đối Lý Lì Cổ Lìn nói. Trung quy nàng vẫn là 19 tuổi tiểu cô nương. Liên tại 3 ngày phía trước, tại hắn bên này liên tiếp không ngừng tạo áp lực dưới, FBI cùng California cảnh sát liên hợp Mexico phương diện, tại tỷ rủ ạ nạ lại tiến hành một hồi đột kích, không thiếu độc phiến biến thành chim sợ cảnh cong, lại không có bắt được phun sơn giả cung ra hai danh mục tiêu nhân vật. Dựa theo hệ lần hờ mằn thuyết pháp, Mexico cảnh sát bên kia khả năng để lộ tin tức. Toàn thế giới đều biết, Mexico độc phiến sở dĩ như thế hoành hành, cùng Mexico cảnh sát hủ bại có trực tiếp liên hệ. Hiện nay xã hội này, cái gì độc phiến hoặc là hắc bang linh tinh, tại cường hữu lực cơ quan quốc gia trước mặt đều là cha. Mặt thẻ cũng không phải quá mức lo lắng, FBI suy tính kia hai danh mục tiêu nhân vật vô cùng có khả năng chạy đi cổ lầm bì ạ hoặc là càng xa địa phương. Đương nhiên, hắn không có thả lỏng cảnh giác, đối phương lẻn vào California cũng nói không chừng, chung quy tỷ rủ ạ nạ cùng California vỏn vẹn cách một bức tường mà thôi. Lý lì cô lìn xuất thân tại sung túc gia đình, đối với này mấy lý giải không nhiều, thuận miệng hỏi vài câu. Đề tài cũng liền chuyển rời đến vừa xem qua Mỹ quốc thần tượng thứ 8 quý vòng chung kết mặt trên. Các giám khảo đều điên rồi sao? Thế nhưng khiến cờ giờ ạ lần chiến thắng Adam làm bật lấy đến quán quân. Lý lì cô lìn tựa hồ tương đương khó chịu, Adam hắn thanh âm tương đối đặc biệt một điểm, cờ giờ ạ lần sướng rất bình thường, dù sao ta không phải thực thích. Nàng xem đến mặt thẻ thờ ơ, còn nói thêm, nói thật, liền đêm nay biểu hiện đến nói. Cờ giờ ạ lần tựa như ta đi tiểu ba uống rượu, nghe được quầy ba bên trên nhân tại ca hát. Adam làm bật đâu, vừa nghe tựa như nghe nhạc thủ ở trên vũ đài ca hát. Này mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ta cảm giác đều không sai biệt lắm đi. Lý lì cổ lìn trận mắt, người âm nhạc thưởng thức trình độ quá kém. Phục vụ sinh lúc này đem hai người điểm ăn khuya lục tục đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lý lì cổ lìn còn nói thêm, ngươi không thấy được Adam làm bật biểu diễn khi, hàng phía trước rất nhiều người xem đều phi thường phấn khởi sao. Còn có người đều kích động rơi lệ. Xác thật, tiết mục tiến hành thời điểm. Hàng phía trước người xem đại đa số đều dị thường kích động phấn khởi, phảng phất tiết mục có thể khắc sâu kích phát bọn họ cộng minh như vậy. Nhưng mà thẻ trà trộn Hollywood nhiều năm, vẫn là thiên sứ chủ tính công ty cuối cùng hộ khách, tự nhiên biết kia vài người xem không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Lý lý mặt thẻ không có ngay mặt đáp lại lý lý cổ lìn mà nói, ngược lại hỏi, người phía trước tại nỉ kệ lò ý ổng kênh chủ trì tiết mục thời điểm, không có như vậy người xem sao? Cái gì người xem? Lý lý cổ lìn không quá minh bạch mặt thẻ ý tứ. Mặt thẻ dứt khoát nói thẳng, chính là cùng loại đêm nay như vậy khán giả chuyên nghiệp. Lý lì cô lìn ngần người, bọn họ không phải phổ thông người xem. Nàng vô dưới đầu, chẳng lẽ đây chính là trong lời đồn khán giả chuyên nghiệp. Nàng phía trước ngắn ngủi chủ trì qua nhi đồng tiết mục, không có trực tiếp tiếp xúc qua, lại nghe nói qua. Mặt thẻ gật gật đầu, không chỉ là khán giả chuyên nghiệp, nghiêm khắc nói lên, trong đó tuyệt đại bộ phận còn theo chúng ta đến từ cùng gia chủ tính công ty. Lý lì cô lìn rất ngoài ý muốn. Bọn họ theo chúng ta đều là thiên sứ chủ tính công ty hộ khách. Hơn 2 năm trước, hệ lần thành lập một nhà thiên sứ chủ tính công ty con, đem lâm thời diễn viên nghiệp vụ bóc ra đi ra ngoài. Mặt thẻ bình tĩnh nói, nàng đồng thời khai thác khán giả chuyên nghiệp thị trường, trước mắt vì ở mẹ gì cần idol, Tony tất sâu đẳng rất nhiều tiết mục cung cấp người xem phục vụ. Ân, phương diện này nghiệp vụ hẳn là toàn Hollywood số 1 số 2. Ta cho rằng hệ lần chỉ làm cao tầng nghiệp vụ đâu. Lý lì cô lỉn gãi gãi khuôn mặt. Mặt thẻ nở nụ cười, đừng xem nhẹ này mấy thấp tầng nghiệp vụ, 2 tháng trước ta xem qua hệ lần một phần báo biểu, phương diện này thu nhập tương đương khả quan. Thực ra này bộ phận nghiệp vụ cùng lâm thời diễn viên cơ bản là giao nhau, lâm thời diễn viên đối với người xem đến nói đều là xa lạ gương mặt, đài truyền hình cùng chế tác công ty thu âm hoặc là trực tiếp tổng nghệ loại hình tiết mục khi, hoàn toàn có thể cho trong đó điều kiện tương đối xuất sắc một ít, ngồi ở máy quay phim dễ dàng chụp đến trên vị trí, đi giả mạo phổ thông người xem. Nguyên bản hệ lần hở màn chính là làm thấp tầng lâm thời diễn viên nghiệp vụ lập nghiệp, thiên sứ chủ tính công ty mấy năm nay vẫn không có buông tay qua phương diện này nghiệp vụ, chỉ là sau này vì vận doanh cần, chuyên môn bóc ra đến một cái khác công ty con bên trong. Trong tay nắm có đại lượng lâm thời diễn viên tài nguyên, khai thác khán giả chuyên nghiệp nghiệp vụ cũng liền có cơ sở. Ta phía trước nghe nói qua khán giả chuyên nghiệp, không chân chính tiếp xúc qua. Lý lì cô lìn hảo kỳ hỏi, bọn họ thu nhập thế nào? Mặt thẻ hồi tưởng dưới tại hệ lần hờ mằn chỗ đó nhìn thấy số liệu, nói, còn có thể. Hắn gặp Lý lì cổ lìn phi thường hảo kỳ, đơn giản giải thích nói, 2 năm nay, không chỉ là tứ đại TV võng, rất nhiều chế tác công ty đều tại phạm vi lớn đề cập chương trình thực tế cùng âm nhạc tuyển tú tiết mục, giống ở Mẹ Di Cần Idol đều làm đến thứ 8 quý, rất nhiều tiết mục trừ nội dung bản thân ngoài, người xem cảm xúc phản ứng cũng là xem điểm. Lý lì cổ lìn tự hỏi một chút, gật đầu phụ hòa nói, giống như thật sự là như vậy à. 2 năm nay TV tiết mục cấp người xem màn ảnh càng ngày càng nhiều. Không nói khác, chúng ta liền nói ở Mẹ Di Cần Idol đi. Mặt thẻ tiếp tục nói, rất nhiều tuyển thủ lên đài biểu diễn thời điểm, hàng phía trước người xem thường thường đều sẽ nghe được như si như túy, nhắm mắt ngâm nga thậm chí cảm động đến rơi lệ đầy mặt đều đi ra đẳng khoa trương hành vi cũng có. Hắn không khỏi cười lên, bọn họ diễn càng thật, kiếm được tiền lại càng nhiều. Bắc Mỹ đài truyền hình thật sự là nhiều lắm, lại không có quốc gia đài truyền hình linh tinh nhất thống nghề lão đại, các đài truyền hình ở giữa tiết mục cạnh tranh đại, đài truyền hình vì dạ tỉnh cùng xây dựng tiết mục hiệu quả, sẽ tưởng ra rất nhiều ra ngoài dự liệu sách lược. Thực ra, này trong giới giải trí căn bản không tính là bí mật, vì tìm kiếm này một chút khán giả chuyên nghiệp, rất nhiều đài truyền hình sẽ xuyên thấu qua trên mạng thông báo tuyển dụng trạm tiến hành mời chào, hoặc là bao bên ngoài cấp cùng loại thiên sứ chủ tính công ty như vậy chuyên nghiệp công ty xử lý. Làm khán giả chuyên nghiệp đương nhiên muốn có nhất định biểu diễn tài hoa, muốn có thể khóc thời điểm tất yếu lập tức khóc đi ra, say mê thời điểm nháy mắt chìm đắm tại trong đó, cần ra sức thét to thời điểm giọng tuyệt đối muốn đủ đại. Một hàng này đồng dạng có cửa, tối cao tầng khán giả chuyên nghiệp, thu âm một hồi 3 giờ tiết mục là có thể thực thu 300 đến 500 đô la, giống dưới đài lớn tiếng vỗ tay lại kêu tương đối thấp tầng, cái loại này 3 giờ tiết mục thu âm cũng sẽ có 50 đô la đến 200 đô la bất đồng nhập chứng. Từng chính là lâm thời diễn viên một thành viên, mặt thẻ tại hệ lần hở mặn chỗ đó nhìn thấy tương quan tư liệu khi, đặc biệt chú ý một chút, đáng tiếc hắn làm lâm thời diễn viên thời đại, này nghề còn không có chân chính thành quy mô phát triển lên đến, bằng không đương khán giả chuyên nghiệp, cũng không về phần kiếm tiền như vậy khó. Hiện tại có thể bước vào khán giả chuyên nghiệp cửa lâm thời diễn viên thu nhập, so với chỉ quay phim đương bối cảnh kia vài lâm thời diễn viên mạnh hơn nhiều. Tỷ như hệ lần hở mặn vận tắc khán giả chuyên nghiệp trên cơ bản chia làm 3 cấp. Đệ nhất cấp 300 đến 500 đô la một hồi, chức trách muốn bị màn ảnh định hình quay chụp, cũng chính là cảm động đến khóc cùng say mê đến không thể tự thoát ra được loại hình. Đệ nhị cấp vi 100 đến 200 đô la tả hữu một hồi, chức trách là muốn ngồi ở tới gần vũ đài vị trí cố gắng trợ uy. Đệ tam cấp còn lại là 50 đô la một hồi, chủ yếu chức trách là đánh kia vài có chứa tuyển thủ danh tự đăng bài. Biểu diễn khi, kia vài vi tuyển thủ kêu được tối hùng, cố gắng mạnh liệt nhất, còn có trong tay giơ đăng bài, căn bản không phải tuyển thủ phân thi. Giống ở Mẹ Di cần idol chế tác phương, mỗi một quý đều sẽ hướng thiên sứ chủ tính công ty dự chi một bút phí dụng, sau đó hệ lần hở mặn cấp dưới sẽ từ nhất chúng lâm thời diễn viên hộ khách trong, tuyển ra thích hợp quay chụp yêu cầu người xem nhân tuyển, tham dự tiết mục thu âm hoặc là hiện trường trực tiếp. Nay một khối thị trường hiện tại có tương đương quy mô, dựa theo hệ lần hở mặn thuyết pháp, năm trước thị trường quy mô cao tới 2 ước đô la tả hữu. Lại nói, hệ lần hở mặn cùng hắn giống nhau vô lợi không dậy sớm. Không có ích lợi khẳng định sẽ không tiến quân này nghề. Đương nhiên, tựa như diễn viên như vậy, khán giả chuyên nghiệp cũng là cần trải qua huấn luyện. Chủ tính công ty cũng sẽ vì này một đám thể trước tiên an bài biểu diễn học tập, lệnh bọn họ càng thêm đầu nhập trong. Trừ đó ra, trên ngoại hình giá thu phí đều tồn tại sai biệt, ngoại hình hảo giá sẽ càng cao, an bài các nàng ngồi ở tối tới gần vũ đài trên vị trí, tiết mục mùa thịnh vượng tháng thu vào quá vạn đều có khả năng. Mặt thẻ cùng Lý Lì Cổ Lìn vừa ăn vừa nói chuyện này mấy trong giới bắt quái, hai người thường thường liền sẽ cùng nhau vui vẻ cười rộ lên, ở Trung Phi thường khoái trá, không qua đêm tiêu còn chưa ăn xong, Lý Lì Cổ Lìn mẫu thân liền mang đến điện thoại, yêu cầu nàng sớm một chút về nhà. Ăn xong ăn khuya, mặt thẻ trực tiếp đem Lý Lì Cổ Lìn đuổi về bệ vợ Lý Hiệu ở. Có lẽ là gia đình xuất thân thêm thở nhỏ sinh hoạt hậu đãi, tiến vào này nghề lại phát triển tương đối thuận lợi quan hệ. Lý Lì Cổ Lìn so với hắn gặp qua đại bộ phận nữ diễn viên tương đối muốn đơn giản một ít. Ngày hôm sau, Lý Lì Cổ Lìn cùng Mạt Thẻ gọi điện thoại tới, nàng rời đi Los Angeles, đi theo toại lì tật kịch tổ bắt đầu toàn Mỹ tuyên truyền thông cáo chi lữ. Mạt Thẻ cũng trở lại kịch tổ, chuẩn bị tham gia bộ đội đặc chủng quay chụp. Chương 680, Hẩn Trở Game. Studio bên trong trường quay bố trí trở thành một loại nhỏ căn cứ quân sự, hai chiếc xe bọc thép cùng mấy chiếc Việt dã quân xe dừng ở nơi sân trong. Mỗi một chiếc xe bên cạnh đều đứng vài danh hạng nặng võ trang sốc vác binh lính. Trong đó đi đầu xe bọc thép biên, mặt thẻ tại máy quay phim màn ảnh quay chụp dưới, thuần thục đội bao tay, trên lưng súng tự động, xoay người hướng tới đoàn xe mặt trước nhất đi. Chủ máy quay phim vẫn theo hắn đi lại, tại trên thanh trượt hoạt động, màn ảnh chặt chẽ nhắm ngay hắn thân ảnh. Đồng chắc 45 góc vị trí, còn có một đài máy quay phim thủy chung tại chụp hình mặt thẻ mặt bộ đặc tả, tựa hồ toàn trường sở hữu hết thảy đều đang vì hắn phục vụ. Đây chính là kịch tổ tuyệt đối nhân vật chính đãi ngộ. Nghiêm. Nhìn thấy mặt thẻ lại đây, một danh thượng úy lập tức la lớn, sau đó đoàn xe bên cạnh sở hữu binh lính nháy mắt thẳng tắp thân hình. Mặt thẻ đi đến đoàn xe chính giữa, dừng lại cước bộ, xoay người đối mặt cấp dưới binh lính, nói, nghỉ. Bọn lính hai tay đặt ở sau lưng, ánh mắt tập trung tại mặt thẻ trên người, chờ đợi hắn phát biểu. Nhiệm vụ lần này, bác ước cần tinh anh trong tinh anh, cho nên tìm đến chúng ta. Hắn thanh âm không tính lớn. Lại dị thường vang dội, mục tiêu của chúng ta là bí ẩn tại 285 km ngoại khủng bố phân tử, trong tay bọn họ có được trọng hỏa lực, lần này hành động vi ẩn nấp đột tập. Hắn ánh mắt từ mọi người trên mặt đảo qua, còn nói thêm, sơn gian dày đặc sương mù dày đặc, phi cơ trực thăng không thể cung cấp không trung viện trợ, chúng ta ngồi xe đến vùng núi bên ngoài, đi bộ 8 km sơn đạo, vào ngày mai rạng sáng 4 giờ phát động công kích. Bọn lính vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt kiên định. Mặt thẻ gật gật đầu, phân đội nhỏ, cuối cùng 10 phút chuẩn bị, hiện tại giải tán, 10 phút sau xuất phát. Theo sau, mặt thẻ thu thập hảo vũ khí, kéo ra trung gian một chiếc xe cửa xe, ngồi ở trên ghế phó, hắn phó thủ cũng lên xe, ngồi ở trên chỗ điều khiển. Lần này địch nhân phi thường cường đại. Mặt thẻ đối điều khiển vị bên kia nói, John, không cần khinh thường. John gật đầu, sau đó phát động quân xe, động cơ tiếng nổ vang lập tức vang lên, sau đó loa trùng chuyển đến sở tí phần xó mở thanh âm, này một điều qua. Mặt thẻ đẩy ra cửa xe xuống xe, tiếp được bao tay giao cho bên cạnh kịch tổ trợ lý, tháng 10 lo sáng dơ liết, mang tác huấn bao tay, rất dễ dàng ra mồ hôi. Chuyển trường. Sở tí phần xó mở lại la lớn, hiện tại chuyển đi sân số 2. Nửa giờ sau bắt đầu quay chụp. Sân số 2 tại sở tiêu đi ô tối bên trái, mặt thẻ mang theo công tức vũ khí trang bị, hướng bên kia đi. Bởi vì chỉnh bộ phim thiết kế khá nhiều chiến đấu cảnh tượng, vì quay chụp nơi sân dựng phương diện suy xét, kịch tổ chuyên môn lựa chọn hủ phẹt phi cơ hán do cơ bằng cải biến mà đến đặc đại sở tiêu đi ô làm nội cảnh quay chụp. Zeizo, giải xe bóp cổ giả công tác nhân viên từ đầu năm nay đến hiện tại, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian chung. Tại hủ phẹt phi cơ hán mấy cái kho máy trong sở tiêu đi ô, nội dựng 160 nhiều tòa bố cảnh, bao gồm cự đại đô thị chiến đấu tầng, bộ đội đặc chủng tàu ngầm, quân bị nghiên phát trung tâm phi đạn giếng phát xạ đẳng. Mà bộ đội đặc chủng địa hạ căn cứ là tối làm người ta chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi bố cảnh, nó tổng cộng có vài tầng, ở trong chứa đô thị chiến đấu khu, đáy biển chiến tranh khu, chỉ huy trung tâm, giống mê cung như vậy hành lang, phòng chữa bệnh, giải trí hưu nhàn thất đợi đã, vân vân. Thậm chí có một chiếc có thể đem phi cơ lên tới mặt đất thang máy. Thần kỳ nhất là, này hết thể đều có thể sử dụng, trên vách tường có đèn điện công tắc, bật đèn là sẽ sáng. Này có thể nói là điện ảnh công nghiệp vĩ đại nhất địa phương chí nhất. Cho nên, quay chụp một bộ khoa học viễn tưởng phim hành động độ khó, so phim nghệ thuật không biết muốn lớn bao nhiêu lần. Mặt thẻ tiến vào trường quay, động tác chỉ đạo cờ dịch Henderson đem hắn cùng nữ chính sĩ ẹn nạm lờ triệu tập ở cùng nhau. Nhìn thấy mặc màu đen bó sát người áo da sĩ ẹn nạm lờ. Mặt thẻ đối với nàng gật gật đầu, Sienna Amler đồng dạng gật đầu làm đáp lại, này bộ phim phía trước hai người không có đánh qua giao tế, bất quá tiền kỳ huấn luyện cùng tập luyện 2 tuần, hai người coi như là tương đối quen thuộc. Cờ dịch Henderson trước mang theo hai người quen thuộc một lần tẩu vị, sau đó nói, mặt thẻ, của ngươi lần này đột tập hành động lấy thất bại mà chấm dứt, toàn đội chỉ có ngươi một người giết ra vòng đây, cảnh này thiết kế là vì đột xuất ngươi cường đại cá nhân vũ lực. Mặt thẻ không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đây là trình bộ phim mở màn hí, là một bộ động tác khoa học viễn tưởng loại hình phim, bắt đầu đến một hồi hỏa bạo động tác trường hợp là tất yếu, đại khái tình tiết chính là hắn xuất lĩnh phân đội nhỏ tiếp nhận mệnh lệnh đột tập khủng bố phân tử, lại bởi vì bên trong nhân viên bán, lọt vào số lượng gấp 10 lần địch nhân bao vây tiêu diệt, tuy rằng phân đội nhỏ sát thương gấp bội với mình địch nhân, nhưng này mới không phải bình thường khủng bố phân tử trang bị phi thường cường hãn vũ khí. Chỉ có công tức một người giết ra vòng đây. Đương nhiên, công tước ở trong này gặp nữ chính nam tước phu nhân, hai người là cứu ái. Vô luận động tác hí tình tiết, vẫn là nam nữ nhân vật chính quan hệ thiết lập, cũng không có bất cứ đáng giá ca ngợi địa phương, tình tiết nội dung tuyệt đối khuôn sáo cũ. Đây cũng là mặt thẻ cùng sở tí phần sọ mờ yêu cầu kết quả. Đặc biệt là sở tí phần sọ mờ, kinh lịch qua Van Hệ Xỉn quái vật đại dung hợp sang tân thất bại sau, hắn lại trở về dễ dàng nhất thành công lộ số hóa hình thức. Sienna Kersit Henderson lại quay đầu đối Sienna Amler nói, trừ tẩu vị khi ta nói động tác yếu điểm, còn có một điểm ngươi muốn nhớ kỹ, tất yếu toàn bộ hành trình bảo trì một bộ lạnh lùng gương mặt, giống như là cô máy giết người như vậy. Ta minh bạch. Sienna Amler nói. Cờ dịch Henderson đối mặt thẻ cùng Sienna Amler gật gật đầu, xoay người ly khai. Mặt thẻ tiếp nhận trợ lý đưa tới súng ống cùng mặt khác vũ khí, tại cùng trang sư hiệp trợ dưới mặc hoàn tất, sau đó hướng tới này khủng bố phần tử căn cứ lối vào đi. Hắn nhân vật quay chụp thủy phát vị trí ở bên kia. Sienna Amler không có cùng lại đây, nam tước phu nhân là lần này phục kích khủng bố phần tử quan chỉ huy, ban sơ quay chụp vị trí tại bên trong căn cứ. Cảnh này, ưu tiên quay chụp đương nhiên là mặt thẻ vai diễn, đạo diễn sở tí phần sọ mở liền tại cửa chỉ huy bố trí nơi sân. 10 phút sau, hết thẻ chuẩn bị hoàn tất, trợ lý đạo diễn hô bắt đầu. Nháy mắt, tiếng súng vang thành một mảnh, ngẫu nhiên còn có tiếng nổ mạnh truyền đến, ánh lửa cùng xương khói liên tiếp không ngừng xuất hiện. Mặt thẻ nhanh chóng xông vào căn cứ đại môn, một chiến thuật quay cùng sau, nâng súng ngắm chuẩn phía trước xạ kích, đột kích súng trường họng súng lóe qua hỏa diễm, đối diện một danh khủng bố phần tử theo tiếng ngã gục, hắn theo sau lắc mình trốn vào một cây cột mặt sau, lại từ trụ tử bên kia lóe ra, phảng phất mở chịt như vậy, lại nổ súng xạ kích, lại có khủng bố phần tử bị đánh gục. Phía sau John cũng cùng vào căn cứ đại môn, mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, liên tiếp đối John bên kia khoa tay múa chân mấy cái chiến thuật thủ thế. John lập tức nói khẽ với bên cạnh mấy người nói, chúng ta quanh co bọc đánh. Tiềm hộ. Mặt thẻ lớn tiếng hô một câu, từ sau cột quay cuồng mà ra, nâng thương liên tục xạ kích, phụ cận binh lính cũng phân phân tự động xạ kích, hấp dẫn phía trước khủng bố phần tử lực chú ý, để John tiểu đội quanh co bọc đánh. Tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh càng thêm dày đặc, mặt thẻ lại hô, lựu đạn. 11 giờ phương hướng, hai phát liên xạ. Lập tức, có hai danh binh lính liên tiếp sử dụng súng ống vắt ngang lựu đạn phát xạ khí. 11 giờ kịch tổ dự mai hỏa dược bạo tạc, ánh lửa lóng lánh chung quanh long long tiếng nổ mạnh truyền tới. Đỉnh. Dưới trường hợp này, sơ tí phần so mở khẳng định muốn sử dụng loa chỉ huy quay chụp, này một điều qua. Bộ trang, 10 phút sau tiếp tục quay chụp. Kế tiếp quay chụp bắt đầu phân mảnh, đều là chút 2-3 giây đoạn màn ảnh, đồng dạng là dùng đến triển lãm mặt thẻ lãnh đạo năng lực cùng cường hãn cá nhân vũ lực. Tuy rằng nhân số ít, nhưng này mấy phổ thông khủng bố phân tử, căn bản không phải tinh nhuệ tiểu đội đối thủ. Bất quá, trận chiến đấu này kết cục chú định là lấy công tức phân đội nhỏ thất bại mà kết thúc, tại zone tiểu đội quanh co thành công, sắp toàn diệt khủng bố phần tử thời điểm, một chi số lượng càng nhiều khủng bố phần tử đội ngũ tại Nam Tức Phu Nhân chỉ huy dưới đột nhiên giết ra, cải biến toàn bộ chiến cuộc. Trận chiến đấu này hí quay chụp ước chừng 4 ngày, mới đến kết thúc giai đoạn. Cuối cùng kết thúc vai diễn chung, mặt thẻ cố gắng muốn đem toàn bộ tiểu đội một lần nữa tập kết, nhưng đối mặt số lượng cùng vũ khí trang bị toàn diện chiếm ưu địch nhân, căn bản vô lực hồi thiên. Hắn phi thường xuất sắc, không phải sao? Trường quay bên ngoài, đệ tử Pạ Dâm ảnh nghiệp người sản xuất lộ rèn rô bô nạ vẹn tủ giả đối hạt bờ rổ CEO bờ gì ẩn Gunner nói, thân thủ, kỹ xảo biểu diễn, chuyên nghiệp tố dưỡng cùng chuyên nghiệp trình độ, đều là này trong giới tốt nhất nhân trí nhất. Bờ gì ẩn Gunner lại nói, giống như kỹ xảo biểu diễn không phải đâu. Lộ rèn rô bô nạ vẹn tủ giả cười cười, bờ gì ẩn, đừng dây dưa điểm ấy. Hắn chỉ cầm trong tay trùy thủ phóng đổ một rắn hổ mang binh lính mặt thẻ. Nói, ta biết, ngươi đối mặt thẻ yêu cầu sửa chữa kịch bản, lấy hắn nhân vật làm tuyệt đối nhân vật chính thực hiện bất mãn, nhưng ngươi nghĩ tới hay không, hắn vai diễn đột xuất có thể mang đến bao nhiêu ưu việt. Bở gì ẩn gồn nở không nói gì. Hàn Quốc cái loại này cố sự hỗn luận, logic không thông đại phim dở đều có thể đại bán, vì sao? Lô rèn rô bồ nạ vẹn tủ giả cũng không cần bở gì ẩn gồn nở trả lời, nói thẳng, liền bởi vì nam chính là mặt thẻ hòn nở. Hắn cường điệu nói như thế. Chẳng sợ cố sự so hẳn có còn lạ, mặt thẻ hòn nở diễn viên chính phim cũng có thể đại bán. Chỉ cần hắn này nhân xuất hiện ở trên màn ảnh, liền có thể hấp dẫn số lượng trăm vạn thậm chí ngàn vạn kế người xem mua vé, liên quan khiến tác phẩm sinh ra cự đại lực ảnh hưởng. Thế nhưng bờ gì ẩn gồn nở vẫn là nói, quá mức cường điệu đủ kệ nhân vật này, bất lợi với chúng ta quanh thân sản phẩm tiêu thụ. Lô rèn rô bồ nạ vẹn tù giả khoát tay, chúng ta muốn tạo ra là cả một hệ liệt, mặt thẻ có năng lực vì đệ nhất bộ mang đến thành công. Chúng ta mới có hệ liệt hóa khả năng. Bở gì ẩn gồn nở không có lại nói cái gì. Một ngày quay chụp kết thúc, mặt thẻ tại bọn bảo tiêu hộ vệ dưới phản hồi hòn nở trang viên, bất quá buổi tối hắn cũng không nhàn, cần xử lý mặt khác phương diện công tác, tỉ như toái lì tật cùng phát sờ ẩn phiếu di ẩn 4 tiến triển, tỉ như một ít biểu kiện. Tại bở là Anderson phát đến một phần biểu kiện thượng, hắn thấy được hẳn chờ game tên này. Chương 681, muốn cầm bản quyền không dễ dàng. Ngày hôm sau quay chụp, mặt thẻ chỉ có buổi sáng vai diễn, quay chụp hoàn thành sau, đi hướng đoá bảng thiên sứ chủ tính công ty thời điểm, cố ý khiến bở rồn William tại đi ngang qua một tiệm sách ngừng một hồi, khiến một danh bảo tiêu tiến tiệm sách, xem có hay không hẳn chờ game tiểu thuyết tại bán. Tối hôm qua nhìn thấy bưu kiện, là bở là Anderson thu thập mới nhất New York thời báo đọc sách đề cử, từ năm trước lây xuống tòa lỷ tất hệ liệt bản quyền bắt đầu, hắn trợ lý đoàn đội vẫn có chuyên gia tại nhìn chằm chằm phương diện này. Mặt thẻ không có cách nào khác cùng bờ là Anderson cụ thể nói chú ý nào bộ tiểu thuyết, cho nên dứt khoát khiến nàng đem mỗi kỳ tiểu thuyết đề cử cùng sách bán chạy bảng xếp hạng phụ bản đều đúng lúc truyền đến hắn bên này. Rốt cuộc, hắn đợi đến hẩn chờ game xuất hiện. Bụt! Một danh bảo tiêu kéo ra cửa xe, đem một quyển không tính dày tiểu thuyết đưa cho mặt thẻ, ngươi xem là này một bản sao. Mặt thẻ tiếp nhận tiểu thuyết, túi đầu nhìn thoáng qua, tiểu thuyết bìa mặt là một tiêu đốt kim sắt chiếc nhẫn trong có một chỉ cắm mũi tên tiểu điểu. Phía dưới có hai hàng chữ mẫu, phân biệt là thư danh hẩn chờ game cùng tác giả sủ dần cổ lìn. Hẳn là không sai. Mặt thẻ chiều bảo tiêu khoát tay, chờ hắn lên phó điều khiển, lại đối lái xe bờ rổn William nói, đi thôi. Ô tô phát động, chạy lên đi thông đoạ bằng đường cao tốc. Đến đoạ bằng cần một ít thời gian, thừa dịp ở trên xe không có việc gì, mặt thẻ lật ra tiểu thuyết nhanh chóng xem lên. Ta tỉnh ngủ thời điểm, giường mặt khác nửa bên lạnh như băng. Ta vươn tay tưởng thăm dò một chút dìm lưu lại trong chăn dư ồn, kết quả chỉ mò đến thô ráp vải bạt đệm trải giường, nàng chuẩn là lại làm ác ngộng, bò đến mụ mụ trong ổ chăn đi. Ân, chuẩn không sai. Hôm nay là thu hoạch tiết. Ta dùng cánh tay dựng lên thân mình, trong phòng rất sáng, vừa lúc thấy được bọn họ. Ra ngoài mặt thẻ đoán trước, tiểu thuyết là lấy nữ chính Katniss ngôi thứ nhất cùng đệ nhất thị giác đến miêu tả. Tuy rằng đọc có chút không được tự nhiên, hắn vẫn là tiếp tục nhìn xem đi, chung quy đây không phải hứng thú đam mê, mà là quan hệ đến tương lai đầu tư ích lợi. Mặt thẻ lật xem bất quá 20 đến trang, liền hoàn toàn xác định đây là đại biểu tỷ từng diễn viên chính kia bộ điện ảnh, cứ việc tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn chỉ là kéo nhìn một chốc đệ nhất bộ phim, bất quá cùng loại đại đào sát thiết lập vẫn là có ấn tượng. Hắn lật xem tốc độ phi thường mau, ô tô đến đọa bảng phía trước, đại khái liền đem này quyển sách phiên một lần. Dùng giới điện ảnh lưu hành lời đến nói, đây là một bộ điển hình thanh xuân thần tượng phản xã hội không tưởng tiểu thuyết. Tại tương lai Bắc Mỹ Châu, Vạn Nẻm Quốc thành lập tại một mảnh phế tích bên trên, nó trung tâm cạm tỷ tổn ở 12 khu trung ương. Mỗi năm, 12 khu đều bị bách hướng cạm tỷ tổn đưa đi tuổi tại 12 tuổi chí 18 tuổi thiếu nam thiếu nữ các một danh làm cống phẩm, tham gia hận chờ game. Đây là một hạng tàn khốc mà đáng sợ sinh cùng tử thi đua, sở hữu cống phẩm tất yếu chiến đấu đến chết, cuối cùng người sống sót chính là người thắng. Đấu trường là trải qua nhân công bố trí xâm lâm, hoa nguyên, thi đua chung, liệp sát, truy tung, đói khát, ngụy trang, trí đấu đẳng sinh tử tồn vòng trường hợp, đều bị TV hiện trường trực tiếp đến toàn quốc, mỗi người đều tất yếu quan khán, hơn nữa muốn trở thành ngày hội như vậy chúc mừng. Đối với cả tỷ tổn, đây là niên độ thịnh hội, là một hồi trò chơi, đối với mặt khác 12 khu, còn lại là nhục nhã cùng tra tấn. Sinh tồn là 16 tuổi Katniss bản năng, nàng dựa vào tại 12 khu rào chắn ngoại trồng săn. Thu thập dã quả miễn cưỡng nuôi sống mụ mụ, muội muội cùng chính mình. Đương Katniss thay thế quất chúng sinh tử ký muội muội tham gia hẩn chờ game khi, nàng minh bạch này đối với nàng ý nghĩa tử vong, nếu nàng tưởng sinh tồn, nàng tất yếu tại nhân tính cùng sinh tồn, tử vong cùng tình yêu ở giữa làm ra lựa chọn. Tại đấu trường bên trên, Katniss cơ duyên xảo hợp bị đắp nặn thành thiêu đốt nữ hải, lại cùng bản khu một cái khác cống phẩm tỷ tạ tạo thành ngôi sao người yêu bị thụ chú mục. Nàng rất hoang mang chính mình cùng tỷ tạ quan hệ. Nàng ý đồ cứu vãn mặt khác thi đua giả sinh mệnh, cơ trí ứng đối trong trò chơi xuất hiện câu đố, này khiến nàng thành TV người xem chú ý trung tâm. Cùng một cái khác thanh xuân hệ liệt tiểu thuyết phi thường tương tự hẩn chờ game cũng như là một bộ khoác phản xã hội không tưởng áo khoác tình yêu tiểu thuyết. Hơn nữa này tiểu thuyết cùng năm trước hắn vì tìm kiếm hẩn chờ game khi xem qua bạ tổ giỏi có trên trình độ rất lớn tương tự. Tương lai truyền bá phạm vi rộng rãi, hoặc là quay chụp thành điện ảnh, khẳng định sẽ bị người nghị luận sao chép bạ tổ giỏi hệ liệt. Bất quá mặt thẻ đối với này điểm căn bản không để ở trong lòng, Hollywood có chút thời điểm là rất bá đạo. Hollywood công ty ở giữa, thậm chí là cùng Bắc Mỹ hoặc là Tây phương thế giới mặt khác công ty, đều phi thường chú ý bản quyền, nhưng này phạm vi ngoài địa phương, tác phong liền có chút bá đạo. Tỷ như giống bạ tổ giỏi nguyên sản quốc, Hollywood có bao nhiêu điện ảnh bị nghị luận qua sao chép bọn họ hoạt hình hoặc là mặt khác văn học tác phẩm, song bên kia nhân cực ít khởi xướng bản quyền tố tụng, dù cho có người đánh bản quyền quan tòa, cũng rất khó thắng kiện. Có thể nói như vậy, không ở Hollywood xác định giới bên trong quốc gia cùng địa khu, Hollywood trò chơi quy tắc căn bản là không suy xét bọn họ. Một vô cùng coi trọng bản quyền cùng khế ước giới, lại không coi trọng mặt khác quốc gia cùng địa khu bản quyền khế ước, này tại Hollywood cũng không tính mới mẻ sự. Mặt khác, này bộ tiểu thuyết chung còn tràn ngập kinh sợ cùng khoa học viễn tưởng nguyên tố. Này mấy cũng có thể vi một bộ điện ảnh cải biên cung cấp bán điểm. Mặt thẻ xem xong trong tay tiểu thuyết, xác định đây chính là hẩn chờ game nguyên tắc sau. Tự nhiên mà vậy liền tưởng đến cải biên điện ảnh. Càng thêm quan trọng là, hắn từ tiểu thuyết sau trên bìa thấy được, này bản hẩn chờ game xuất bản ngày 2008 năm 9 nguyệt 14 ngày. Nói cách khác, này bản tiểu thuyết chính thức diện thế bất quá hơn nửa tháng thời gian, hẳn là còn không có gợi ra nhân chú ý. Mua tiểu thuyết điện ảnh bản quyền loại sự tình này, đương nhiên người cạnh tranh càng ít càng tốt. Này bản tiểu thuyết điện ảnh bản quyền. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hờ mặn nhìn trong tay tiểu thuyết bìa mặt, nâng kính mắt. Hỏi, hẩn chờ game. Tác giả Sù Dân Cổ Lìn. Ta luôn luôn chưa từng nghe qua tên này. Mặt thẻ mặc kệ này mấy, kéo ra ghế dựa ngồi ở bàn công tác đối diện, nói, ta vừa nhìn này bản tiểu thuyết, cùng toái lì tật như vậy, điển hình thanh xuân hướng loại hình, ta cảm giác có nhất định cải biên giá trị. Nghe nói như thế, hệ lần hơ măn không có lập tức đáp lại, ngược lại mở ra tiểu thuyết lật lật, lại tự hỏi một hồi, lúc này mới nói, thanh xuân loại hình tiểu thuyết đề tài 2 năm nay dần dần tăng nhiều, nhưng điện ảnh cải biên như thế nào, bây giờ còn không có tương quan phim phát hành, ai cũng không thể cam đoan kết quả, ta đề nghị đảng toái lì tật phát hành sau lại làm quyết định. Này không thể nghi ngờ là phi thường ổn thỏa sách lược, nếu toái lì tật này bản khoác mặt khác loại hình áo khoác điển hình thanh xuân tiểu thuyết cải biên thành công, thuyết minh này loại hình sắc thật có thị trường, bằng không căn bản không tất yếu tại hẩn trở game hệ liệt mặt trên lãng phí tài lực cùng thời gian. Nhưng mặt thẻ không như vậy xem, hiện tại hẩn trở game đưa ra thị trường thời gian rất ngắn, chú ý tới nhân rất ít, thời gian kéo dài mà nói, ai biết hay không sẽ bính ra mặt khác người cạnh tranh. Ta cảm giác đi, đảng toái lì tật phát hành, phim một khi đại bán, khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều không thể không nhân tố. Mặt thẻ đem chính mình suy xét đại khái nói một lần, nhìn thấy hệ lần hờ mằn rơi vào tự hỏi, còn nói thêm, lúc ta tới chuyên môn cho bở là Anderson đánh điện thoại, Susan Colin là tân nhân tác gia hẩn trở game là nàng đệ nhất bộ xuất bản tác phẩm, bản quyền phí không có khả năng rất cao, mấy trăm vạn đồ lạ ta cũng bồi được. Hệ lần hờ mằn kết thúc tự hỏi, nói, nếu ngươi lấy định chủ ý, kia liền làm tốt. Thẳng thắn giảng, số 13 điện ảnh phòng công tác mua tiểu thuyết điện ảnh bản quyền liền tính nàng không đồng ý cũng không quan trọng yếu. Mặt thẻ sở dĩ nói, một phương diện là cần nàng ra mặt đi đàm, một phương diện khác cũng là xuất phát từ đối với nàng này người đại diện tôn trọng. Lại nói, mấy trăm vạn đồ là đối mặt thẻ thật không tính cái gì. Mặt thẻ cũng không cùng hệ lần hờ mằn khách khí, nói thẳng, ngươi phụ trách đi theo này bộ tiểu thuyết tác giả cùng nhà xuất bản tiếp xúc, tranh thủ có thể ở tháng này lấy xuống bản quyền, này bộ tiểu thuyết rõ ràng không phải chung kết, nếu là hệ liệt tiểu thuyết mà nói, tranh thủ liên tục tập bản quyền hoặc là ưu tiên mua quyền cũng lấy xuống. Hệ lần hờ mằn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Của ngươi tiền thuê mà nói mặt thẻ biết muốn cho nhân công tác tất yếu cấp thủ lao đạo lý, tham chiếu toại lì tật hệ liệt thế nào? Có thể. Hệ lần hờ mằn nứng xuống dưới, ta này liền để người đi làm trước điều tra công tác. Mặt thẻ lại nói một câu, càng nhanh càng tốt. Hệ lần hờ mằn công tác hiệu suất luôn luôn rất cao, bộ đội đặc chủng mở màn đại chiến vai diễn vừa chụp xong, nàng đã đem thu thập đến trước tư liệu chuyển đến mặt thẻ trong tay. Sự tình cũng không giống mặt thẻ tưởng đơn giản như vậy. Susan Colin là tân nhân tác giả không sai, lại không phải sở tỷ phẹ nì mệ dệ cái loại này sáng tác tiền đối giới điện ảnh cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả gia đình bà chủ, mà là một danh tư thâm nhi đồng TV tiết mục biên kịch, nàng vi nỉ kể lỏ ý ổng nhi đồng đài sáng tác cờ lạ gì xạ đều biết cùng gờ gì gõ thần bí hồ sơ hệ liệt kịch, từng đạt được qua giải Emmy để danh. Thay lời khác đến nói, đây là một vị Hollywood người trong giới. Muốn ra thấp tử như vậy một tư thâm biên kịch trong tay lấy đến tiểu thuyết điện ảnh bản quyền cũng không dễ dàng. Còn có, nổi tiếng tác gia sở tí phần kim đã vì này bộ tiểu thuyết viết qua lời bình, tại phản diện xã hội không tưởng cố sự bên trong hẩn trở game là người nổi bật, cố sự tiết tấu nhanh chóng, thủy trung tràn ngập huyền nghi. Tác giả là văn tự cao thủ, dưới ngòi bút tuyệt không lời vô nghĩa, bí mật mang theo làm người ta sung sướng lạnh lùng hài hước. Đọc hẩn trở game sẽ khiến nhân nghiện, phảng phất chơi điện tử, người biết rõ kia thế giới không phải chân thật, lại nhịn không được lần nữa ném xuống tấm đồng. Này mấy đều sẽ trở thành sự rèn cổ lìn đàm phán điện ảnh bản quyền khi tiền vốn. Đương nhiên, này mấy sẽ không đánh mất mặt thẻ lấy xuống này hệ liệt quyết định, nguyên bản định ra sách lược không biến, khiến hệ lần hờ mặn tiếp tục cùng sự rèn cổ lìn cùng nhà xuất bản tiếp xúc, tranh thủ sớm ngày mua được điện ảnh bản quyền. Chương 682, đòi lại nợ máu. Hai ngày sau, hệ lần hờ mặn cùng sự rèn cổ lìn tiến hành lần đầu tiên tiếp xúc, tựa như mặt thẻ sau này dự tính như vậy. Tiếp xúc cũng không tính rất thuận lợi, so với hắn sớm nhất tưởng khó nhiều. Susan Colin làm một danh tư thâm TV biên kịch, tại Hollywood đồng dạng cũng có người đại diện đề điểm, cũng không khả năng lấy quá thấp giá bán đi hẩn trở game điện ảnh bản quyền. Nàng tình huống so với sở tỷ phẹn ý mệ dệ hảo nhiều, từng đạt được qua giải Emmy đề danh, kinh tế phương diện cũng tương đối sung túc, mà không phải cấp chờ dùng tiền. Hệ lần hờ mằn cấp mặt thẻ truyền lại đây tin tức chung. Susan Colin người đại diện đưa ra cao tới 1.500 vạn đô la bản quyền chuyển nhượng báo giá, trong đó còn bao gồm nhất định tỷ lệ hậu kỳ ích lợi phân thành. Đơn thuần giá thấp mua vào khẳng định không thể thực hiện, mặt thẻ khiến hệ lần hờ mằn cùng Susan Colin phương diện tiếp tục đi đàm, nếu chỉ là 1.500 vạn đô la bản quyền phí, cũng không phải không thể, nhưng trong đó không thể đề cập hậu kỳ phân thành, còn muốn thêm tục tác bản quyền ưu tiên mua đẳng điều kiện. Loại này đàm phán chính là đầy trời chào giá ngay tại chỗ hoàn tiền. Đối phương điều kiện khai như vậy cao, đương nhiên không phải tâm lý điểm mấu chốt giá. Hệ lần hở mặn bên kia còn tại cùng sủ rèn cổ lìn tiếp xúc đàm phán, mặt thẻ tiếp tục tại hủ phẹt phi cơ hán sở tiệu đi ô chúng quay chụp bộ đội đặc trùng. Theo thời gian trôi qua, kịch tổ bắt đầu càng nhiều cảnh tượng quay chụp. Trường quay chung, bao gồm mặt thẻ ở bên trong, nhiều danh diễn viên chui vào một chiếc cự đại phi cơ mô hình trong, bất quá phi cơ chỉ có nửa đoạn đầu, không có nửa đoạn sau, quay chụp khi màn ảnh chỉ biết cố định ở phía trước nửa đoạn cửa cabin vị trí. Hơn nữa phi cơ khoang bích cũng chỉ có này một mặt, mặt khác xuất phát từ tiết kiệm phí tổn cùng lợi cho quay chụp suy xét, căn bản là không có kiến tạo, hoàn toàn là để ngỏ thức kết cấu. Trên phi cơ, mặt thẻ rửa ghế ngồi, tay trái sa mạc dằn di quân trang nhuộm thành một mảnh màu đỏ, nhưng hắn có vẻ cực kỳ cường hãn, phảng phất không nhìn trên cánh tay miệng vết thương. Các ngươi là người nào? Hắn nhìn cả Johnny nạ củ cô A hỏi. Cả Johnny nạ củ cô A cầm một hòm thuốc đi tới, ngồi xổm trước mặt hắn, trước từ thùng chung lấy ra y dụng kéo, cắt ra mặt thẻ ống tay áo, lúc này mới nói, miệng vết thương của ngươi cần xử lý. Mặt thẻ nhìn nàng vì chính mình băng bó miệng vết thương, liên mày đều chưa từng nhăn một chút. Dáng người dị thường cường tráng ạ để ạ kín nù ô giờ đi tới, lấy quân nhân thức thô bạo, đem truyền dịch khí ống tiêm nhét vào mặt thẻ trong tay trái. Nơi này truyền dịch màn ảnh, đương nhiên không thể đem kim tiêm chui vào diễn viên mạch máu bên trong. Này hắc nhân mặc màu đen bó sát người chiến phục, nâng tay vô sợ mặt thẻ bả vai, ồm ồm nói, ngươi thực không sai. Mặt thẻ sắc mặt tối xâm lại, mang theo vài phần tự trách nói, ta rất vô năng, ta hại chết sở hữu huynh đệ. Này không trách ngươi. Tóc nhuộm thành màu đỏ cả dồn ý nạ củ cổ ạ nói, các ngươi bị người phục kích các ngươi không phải bình thường khủng bố phân tử. Mặt thẻ chung quanh quan sát một chút, lại hỏi, các ngươi lệ thuộc vào nào chi bộ đội? Nay đến cùng là nào bộ môn? Hắn nhìn chằm chằm cả dồn ý nạ củ cổ ạ nói, từ ngươi khẩu âm xem, đây không phải chính quy bộ đội. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ mặt không chút thay đổi. Đình! Đạo diễn sở tí phần sọ mở kêu ngừng quay chụp, cờ cờ, của ngươi biểu tình lại phong phú một ít. Thực ra từ màn ảnh quay chụp, hắn liền bởi vì cả Johnny nạ củ cổ ạ biểu tình vấn đề muốn kêu đỉnh, bất quá suy xét đến quen thuộc vai diễn quan hệ, vẫn là quay chụp đến hiện tại. Sơ tí phần sọ mở còn nói thêm, trở lại vị trí cũ, 5 phút đồng hồ sau một lần nữa quay chụp. Nghe nói như thế, mặt thẻ lười biếng rồi eo, xung kịch tổ trợ lý bên kia vẫy vây tay, kịch tổ trợ lý lập tức cầm bình nước chạy tới, mặt thẻ tiếp nhận bình nước cắn ống hút uống hai ngụm, cảm giác dễ chịu một ít. Cứ việc đến tháng 10, Los Angeles thời tiết vẫn là tương đương nóng bức, này do kho máy cải biến mà thành sở tiệu đi ô, bản thân cũng khuyết thiếu điều hòa linh tinh hạ nhiệt độ thiết bị, thêm cự đại kim trúc nóc nhà hấp nhiệt, bản thân cực kỳ giống một quán. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ nhìn bên này liếc nhìn, gặp mặt thẻ tự mình uống nước, há miệng thở dốc, lại đem chuẩn bị lời nói ra khỏi miệng nuốt xuống đi. Hôm nay, nàng lần đầu tiên tiến vào kịch tổ quay chụp, so với tập luyện khi, khó tránh khỏi có chút liền khẩn trương. Mặt thẻ có thể nhìn ra được đến. Chỉ là chịu không nói câu thả lỏng, không có nói thêm cái gì. Người mẫu xuất thân, đặc biệt là có thể trở thành siêu cấp người mẫu này một đẳng cấp người mẫu, quay chụp điện ảnh khi, mặt bộ biểu tình giống như cắt toát như vậy cương hóa, cơ hồ là tất nhiên xuất hiện trạng huống. So sánh dưới, VS thiên sứ nhóm tình huống tốt hơn một ít, này cũng cùng duy mật linh hoạt đa biến đại phong có quan hệ. Bằng không, mặt thẻ cũng sẽ không tuyển cả Johnny nạ củ cổ ạ, dù cho nàng muốn trả giá đại giới. Này màn ảnh theo sau lại bởi vì cả Johnny nạ củ cổ ạ cùng một khắc danh Azabi Azue diễn viên vấn đề, trước sau nở dê 3 lần, lần thứ 5 quay chụp khi mới thuận lợi thông qua. Bộ đội đặc trùng này bộ phim tại biểu diễn phương diện, sơ tí phần sọ mở yêu cầu cũng không nghiêm khắc. Dù cho lấy cả Johnny nạ củ cổ ạ biểu diễn, chỉ cần không phải quá kém, đạo diễn liền sẽ tuyên cáo thông qua. Cảnh tượng một lần nữa bố trí, ban đầu bố cảnh tường đẩy đi, đạo cụ phi cơ cũng chuyển phương hướng. Để khiến máy quay phim từ bên kia quay chụp khi, khiến cảnh tượng thoạt nhìn càng như là một bí mật căn cứ quân sự kho máy. Cảnh này hoàn toàn lấy mặt thẻ làm chủ, mặt khác nhân vật trừ đèn nỉ quạt đóng vai hạ kẻ tướng quân ngoài, tất cả đều đảm đương nam chính bối cảnh tượng. Của ngươi bộ hạ toàn bộ bỏ mình, chỉ có ngươi bị cứu đi ra. Trường quay phi cơ trước cửa cabin, sơ tí phần sọ mở đối mặt thẻ nói kế tiếp cảnh này trọng điểm, ngươi nhất định sẽ báo thủ. Sẽ hướng kia vài khủng bố phần tử đòi lại nợ máu. Cho nên, biểu diễn chung nhất định phải thể hiện ra này mấy. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch. Là một chi tinh anh tiểu đội quan chỉ huy, nếu không có nữ lang tóc đỏ cùng hỉ vĩ đủ ý dẫn dắt bộ đội đặc trùng xuất hiện viện trợ, đủ kẻ cũng sẽ giải thích tại kia trường chiến đấu trong, mà những người này cường hãn chiến đấu năng lực, cũng khiến hắn phi thường giật mình. Này không thể nghi ngờ là một chi so với hắn phía trước tinh anh tiểu đội còn muốn tinh nhuệ quân đội. Chuẩn bị đi. Sơ tí phần sọ mơ lại đối mặt thẻ nói một câu. Mặt thẻ không lại mở miệng, trầm mặc lên phi cơ, đảng kịch tổ trợ lý đóng lại cửa cabin, đứng ở cả Johnny nạ củ cổ ạ mặt sau, chờ đợi quay chụp bắt đầu. Zebizo, giải xe hóc cổ giả trợ lý đạo diễn thanh âm truyền vào, thứ 12 trường, màn thứ 3, hiện tại bắt đầu. Đánh bản sau, quay chụp bắt đầu, Dennis Quack mang theo nhất chúng phó thủ sải bước đi đến phi cơ tiền, phi cơ cửa cabin mở ra, Mặt thẻ đi theo cả rổ nỉ nạ củ cổ ả mặt sau đi xuống dưới. Thướng quân. Cả rổ nỉ nạ củ cổ ả xách một cự đại thùng, đối Dennis quạt hành mỹ thức quân lễ, chúng ta trở lại. Dennis quạt trở về quân lễ, làm tốt lắm. Hắn nhìn về phía sở hữu đi xuống phi cơ nhân, làm tốt lắm, đột kích các đội viên. Sau đó mặt thẻ hạ phi cơ, ngạc nhiên nhìn vị này tướng quân liếc nhìn, ngây ra một lúc, tựa hồ có điểm nhìn quen mắt. Hoan nghênh đi đến căn cứ, công tước. Dennis quạt cười cười, nói, ta kính đã lâu đại danh của ngươi. Ngươi là? Hạ kệ tướng quân. Mặt thẻ nhận ra người này. Bên này đi. Dennis quạt mang theo hắn chiều cầu thang lên xuống bên kia đi vừa nói chuyện. Chúng ta tại Afanisar tăng cộng sự qua, tuy rằng chỉ có một lần, nhưng ngươi cho ta lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng, ngươi là một danh xuất sắc quân nhân, ta vài năm trước liền tưởng chiêu mộ ngươi. Mặt thẻ lên thang máy, chung quanh nhìn nhìn, hỏi, đây là cái gì tổ chức? Dennis Quack nói thẳng, đây là tên là Zeizo bộ đội đặc chủng. Hắn giải thích nói, do các tinh anh bộ đội bên trong tinh anh tạo thành, là đương kim thế giới cao nhất bộ đội. Liên tại mặt thẻ cùng Dennis Quack đám người trước mặt, một mặt cự đại lam mạc bắt đầu lan lộn, nhằm vào hậu kỳ chế tác khi có thể tăng thêm thang máy di động cùng ngoài thang máy bộ đội đặc chủng huấn luyện đẳng hợp thành cảnh tượng. Các ngươi hay không là tại truy tung kia hỏa khủng bố phân tử? Mặt thẻ nói thẳng, đúng mà nói, ta gia nhập các ngươi. Lam mạc lúc này đình chỉ lan lộn, đạo diễn sở tí phần sọ mở thanh âm cũng truyền tới, đình. Này một điều qua. Tiếp, hắn lại la lớn, nghỉ ngơi nửa giờ, đổi đến 12 hào nơi sân quay chụp. Trường quay nháy mắt do im lặng trở nên ồn ào hỗn loạn, mặt thẻ một mình một người chiều nơi nghỉ ngơi đi, còn chưa đi ra ngoài bao nhiêu xa, cả dồn ý nạ cụ cô ạ từ phía sau theo đi lên. Hải, mặt thẻ. Nàng cười chào hỏi, hạ giọng nói, buổi tối có thời gian. Nàng lời còn không có nói xong, bỡ là Anderson liền đi lại đây, đối mặt thẻ nói, vừa tiếp điện thoại, có chút việc. Mặt thẻ đối phía sau cả dồn ý nạ cụ cô ạ khoát tay, cùng bỡ là Anderson chiều trường quay một yên lặng góc đi. Vợ là Anderson tìm hắn cơ bản đều là công tác phương diện sự vụ, này mấy cùng cả Johnny nạ cụ cô ạ không quan hệ. Chuyện gì? Mặt thẻ trực tiếp hỏi. Vợ là Anderson nói lời nói lại cùng công tác không quan hệ, chắc lại giờ thờ dẫn tiểu thư vừa gọi điện thoại tới, nàng buổi chiều sẽ lại đây tham ban. Sally. Mặt thẻ có điểm ngoài ý muốn, nàng từ Nam Phi trở lại. Hai năm nay, chắc lại giờ thờ dẫn tại bản thân công tác rất nhiều, vẫn đang vì Nam Phi hất cụp tận hết sức lực phất cờ hò reo. Có đôi khi, hắn đều cảm giác, Nam Phi có phải hay không cố ý dùng kia khối kim chuyên bắt cóc chặt lại dở thở dần. Cụ thể không phải rất rõ ràng. Vỡ là Anderson lộ ra xin lỗi tươi cười, thở dần tiểu thư chỉ tại điện thoại bên trong nói hai câu liền treo đoạn. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đừng quên cùng kịch tổ phương diện chào hỏi. Giống tham ban loại sự tình này, bình thường đều sẽ cùng kịch tổ trước tiên nói tiếng, để tránh ảnh hưởng đến bình thường quay chụp. Rất nhanh. Kịch tổ chuyển trường đến 12 hào nơi sân tiếp tục quay chụp, buổi sáng quay chụp đều là chút văn hí, đứt quãng hoàn thành 5-6 điều, nói tóm lại coi như thuận lợi. Buổi chiều chặt lại giờ thở dần lại đây tham ban, mặt thẻ vừa lúc cũng có sự muốn hỏi hỏi nàng. Chương 683, linh cảm nơi phát ra. Lần này quay chụp trường hợp rất lớn a. Ngồi ở sờ tiêu đi ô nơi nghỉ ngơi trong, chặt lại giờ thở dần nhìn xa xa trong trường quay hỗn chiến, quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, nói, người vô nhiều như vậy phim. Cuối cùng lại quay lại quân sự động tác đề tài. Mặt thẻ tạm thời không có hí, liền ngồi tại nàng bên cạnh, nói, đây là động tác khoa học viễn tưởng đề tài. Chặt lại giờ thờ dần nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, nghe nói ngươi muốn cùng cờ gì tỏ phở nổ lạn hợp tác. Đúng vậy. Mặt thẻ nhìn nàng, hỏi ngược lại, ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Không có hứng thú thiêu đốt bình nguyên khiến ta tâm lực tiểu tụy. Chặt lại giờ thờ dần thở dài, ta tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, chụp xong. Chặt lại giờ thờ dần trên mặt lộ ra một tia cười khổ, chụp xong, bất quá hậu kỳ chế tác tài chính lại có vấn đề, này tiểu công ty độc lập phiến rất không đáng tin. Loại này phim hậu kỳ chế tác cũng không cần quá nhiều tài chính, rất nhanh liền hảo lên. Mặt thẻ đầu tiên là an ủi chặt lại giờ thờ dần một câu, hỏi tiếp nói, ta nhớ rõ với ngươi đáp hí là gọi là Jennifer Lawrence trẻ tuổi nữ diễn viên, liền lần trước chúng ta gặp được cái kia cô y té ngã nữ hải. Ngươi đối với nàng cảm thấy hứng thú. Chặt lại giờ thờ dần nhướng mày, hỏi. Mặt thẻ nhanh chóng vây tay, người suy nghĩ nhiều. Hắn đơn giản giải thích nói, ta bên này khả năng có bộ hí, cần xuất sắc trẻ tuổi nữ diễn viên. Nói hẳn trở game coi như là đại biểu tỷ tác phẩm tiêu biểu đi. Jennifer Lawrence ai chặt lại giờ thờ dần nghĩ, nói, nàng rất có biểu diễn tài hoa, bất quá tâm tư có điểm nhiều, thích cô ý bán ngốc, tuổi còn trẻ liền già ngốc đại tỷ. Nàng lại trầm ngâm một phen, nói tóm lại cũng không tệ lắm đi. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, lại đơn giản hỏi vài câu, liền chuyển rời đề tài, Jennifer Lawrence có thể làm tương lai dự bị nhân tuyển trí nhất. Đương nhiên, Katniss không phải phi nàng không thể, nếu đổi mới nhân vật chính toại lì tật có thể đại lấy được thành công, hắn về sau thay đổi người cũng liền có tự tin. Bất quá, này hết thẻ tiền đề là hắn có thể từ sụ rèn cổ lỉn trong tay lấy đến hẳn chờ game điện ảnh bản quyền. Hệ lần hờ măn cùng sụ rèn cổ lỉn ở giữa đàm phán đã tiến hành 5 vòng, giữa song phương khác nhau tại dần dần giảm bớt, tại thứ 6 luân đàm phán phía trước, mặt thẻ cùng sụ rèn cổ lỉn gặp mặt hàn huyên một lần, hứa hẹn nếu lấy đến bản quyền, tương lai sẽ đầu tư không ít hơn 5.000 vạn đô la tài chính, dùng cho cải biên chế tác điện ảnh. Đại bộ phận tiểu thuyết tác gia đều kỳ vọng nhìn thấy chính mình tác phẩm xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Sụ rèn cổ lỉn cũng không ngoại lệ, huống hồ mặt thẻ bên này khai ra mặt khác điều kiện cũng tương đương không sai. Thứ 6 luân đàm phán trong, song phương đạt thành nhất trí, theo sau ký kết chính thức trao quyền hiệp nghị. Nay phân hiệp nghị trung tâm nhất bộ phận không thể nghi ngờ là bản quyền phí dụng, số 13 phòng công tác đem một lần tính hướng sụ rèn cổ lỉn thanh toán 600 vạn đô la, hơn nữa sụ rèn cổ lỉn tương lai có được điện ảnh Bắc Mỹ bộ office lợi nhuận 5% làm phân thành. Không nói Bắc Mỹ bộ office lợi nhuận phân thành, chỉ riêng 600 vạn đô la bản quyền phí dụng, liền so mặt thẻ sớm nhất dự tính cao gấp 3. Nhưng khi đó hắn cũng không biết sụ rèn cổ lỉn dĩ nhiên là người trong giới. Trả giá như thế ngẩng cao tiền vốn, số 13 phòng công tác cũng thuận lợi lấy đến hẳn chờ game tương lai hai bộ tục tác ưu tiên mua quyền. Tựa như mặt thẻ tưởng như vậy, hẳn chờ game không phải đơn độc tiểu thuyết, tại sụ rèn cổ lỉn quy hoạch chung, lúc này là một ba bộ khúc hệ liệt. Thậm chí, sụ rèn cổ lỉn liền sau hai bộ tiểu thuyết danh tự đều định hảo, phân biệt gọi là Thiêu Đốt Nữ Hải cùng Cười Nhạo Điểu. Hợp tác khoái trá. Thiên Sứ Chủ Tính Công Ty phòng khách chung, mặt thẻ cùng sụ rèn cổ lỉn trao đổi qua hợp đồng, nắm tay, hợp tác khoái trá. Lúc này, đàm phán chung đao quang kiếm ảnh sớm biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có một mảnh hòa hợp không khí. Sụ rèn cổ lỉn là thành thục trung niên nữ nhân, nói chuyện phi thường khách khí, mặt thẻ, này quyển sách có thể được đến ngươi coi trọng, là vinh hạnh của ta. Mặt thẻ lễ phép đáp lại, ta đọc này bản tiểu thuyết, vô luận thiết lập vẫn là cố sự hướng đi, đều phi thường hấp dẫn nhân. Không biết vì sao, hắn nghĩ tới đại đào sát, hỏi, cô lìn nữ sĩ, có thể mạo muội hỏi một chút người sáng tác linh cảm nơi phát ra sao? Tương lai điện ảnh khẳng định sẽ gặp nghi ngờ, nếu sụ rèn cô lìn không có thích hợp lý do thoái thác, kia liền muốn tìm người trước tiên định ra, song phương tất yếu ở phương diện này thống nhất khẩu cung. Về phần bắt trước hoặc là sao chép linh tinh, đó là tuyệt đối không tồn tại. Này cố sự từ thể sẽ ợt cúng như đầu quái truyền thuyết diễn sinh mà đến. Ta tại 8 tuổi thời điểm đọc đến này cố sự, từ đây sau, này cố sự liền tại trong lòng ta cắm dễ. Đại khái là không nghĩ tới mặt thẻ sẽ có câu hỏi này, Su Zen cô lỉn suy nghĩ một hồi, nói, tại kia chuyện xưa bên trong, có một gọi là cờ dịt đảo địa phương, mỗi một năm, mọi người đều sẽ đưa đi 7 đồng nam đồng nữ, hiến cho ngưu đầu quái. Tại của ta tiểu thuyết chung, ta cũng không tưởng viết một như vậy thần thoại cố sự, cho nên ta đem cố sự an bài ở tương lai bị hủy diệt Mỹ Châu. Dùng đương đại nhân thị giác cùng giá trị quan sáng tác hẳn chờ game. Cố sự bên trong Katniss chính là thể sẽ ớt, như đầu quái bị thăng cấp thành chính phủ cùng kia chủng vô hình thể chế cùng áp lực. Cứu này cố sự bản thân đến nói, đây chính là đơn giản nhất cổ La Mã giác đấu sĩ cố sự, thêm hiện đại nội dung mà thôi. Mặt thẻ gật gật đầu, rất tự nhiên nói, cố lìn nữ sĩ, chúng ta tại trên điện ảnh hợp tác từ hiện tại liền bắt đầu, tiểu thuyết sáng ý khởi nguyên hướng tới là một rất tốt tuyên truyền điểm, ngươi là tư thâm TV biên kịch. Khẳng định minh bạch phương diện này tầm quan trọng, ta liền không nhiều lời. Ngươi yên tâm, mặt thẻ. Su Zen Cô Lìn Cam đoan nói, ta sẽ phối hợp các ngươi tuyên truyền. Là nguyên tác giả, nàng đương nhiên hy vọng chính mình tác phẩm cải biên điện ảnh có thể có rộng khắp truyền bá, phạm vi càng lớn càng tốt. Hiện tại cự ly điện ảnh cải biên còn sớm, mặt thẻ cùng Su Zen Cô Lìn lại hàn huyên chút tương lai điện ảnh phương diện ý tưởng, theo sau đem Su Zen Cô Lìn đoàn người đưa ra Thiên Sứ Chủ Tính Công Ty. Trở lại hệ lần hơ màn văn phòng. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng trung gian xuất hiện không thiếu khúc chiết, nhưng chung quy lấy đến hẳn chờ game hệ liệt bản quyền. Hai năm nay, tiểu thuyết điện ảnh bản quyền càng ngày càng quý, mấy trăm vạn đô la bản quyền chuyển nhượng chỉ có thể nói là trung đẳng tiêu chuẩn, giống gian bờ dân the ra vịn sỉ có cùng thiên sứ cùng ma quỷ đều bán ra hơn 1.000 vạn đô la điện ảnh bản quyền chuyển nhượng phí. Có lẽ không dùng được lâu lắm, Hollywood sẽ có công ty vi một bộ đứng đầu tiểu thuyết hoặc là mặt khác tác phẩm móc ra trên ước đô la điện ảnh bản quyền phí. Này nguyên sang suy bại, cải biên cùng tục tác hoành hành điện ảnh thời đại bên trong, không phải không có loại này khả năng. Đằng hễ lần hờ măng trở lại văn phòng, mặt thẻ lại cùng nàng hàn huyên một hồi tương lai về hẳn chờ game cải biên công việc. Hần chờ game cải biên nhanh nhất cũng muốn đợi đến sang năm bắt đầu lúc đầu lên kế hoạch 2010 năm hoặc là 2011 năm phát hành, thậm chí khả năng sẽ lại đẩy về sau. Trong đó chính yếu nguyên nhân chính là số 13 phòng công tác tài chính vấn đề. Là một cái xác không phòng công tác, số 13 phòng công tác tài chính không tính sung túc, mặt thẻ cũng không có năng lực đồng thời đầu tư quá nhiều trung đại quy mô điện ảnh chế tác hạng mục. Hán tại ý rồng man trung đầu tư đã bắt đầu thu về, mong muốn lợi nhuận cũng đủ cao. Bất quá này bút lợi nhuận ngay cả phía trước 4.000 vạn đô la đầu tư, kế tiếp muốn đầu nhập đến ý rồng man 2 trong. Này bộ tân tắc đang tại tiến hành lúc đầu lên kế hoạch, phòng trừng cuối năm liền sẽ chuyển vào tiền kỳ chu bị bên trong, bao gồm đạo diễn dọn phạ dệ ồ, nam nữ nhân vật chính tiểu do bất đạo nì cùng uy nẹ bàn trảo, cùng với sở cắt lệt Johansson, tất cả đều trở về. Là một bộ đại bán điện ảnh tụ tập, này mới diễn chức nhân viên thù lao, đương nhiên không phải đệ nhất bộ như vậy thấp liền có thể tiêu hao. Cho nên ý rồng man 2 chế tác dự toán cao tới 2 ước đô la. Mặt thẻ ở trong đó có được 40% đầu tư ngạch độ, cũng chính là 8.000 vạn đô la. Không nhất định nói hắn nhất định muốn đầu tư 8.000 vạn đô la, đây là đầu tư thượng hạn, nhưng mặt thẻ nhớ do ý rồng man tại toàn bộ ạ vẹn chờ trung hoạch tâm địa vị, cũng rõ ràng hắn từng dẫn phát nhiệt độ, đầu tư khẳng định sẽ tối cao thượng hạn. Cứ như vậy ý rồng man thu hồi tài chính, lại đều ném tới mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh đầu tư mặt trên. Còn có cả Pen America cũng bị mạ và ảnh nghiệp đề lên nhật trình, không qua bao lâu liền sẽ bắt đầu lên kế hoạch, đây cũng là mặt thẻ kế hoạch đầu tư mục tiêu. Hơn nữa hắn cùng với Kevin phải thông điện thoại khi, còn nghe đối phương nhắc tới một thú vị trọng điểm, mạ và ảnh nghiệp kế hoạch khiến X-Men bên trong họ vợ gìn cùng mạ nệ tổ đến khách mời một fan bởi vì cố sự tại đệ nhị thế chiến trong lúc, mà đệ nhị thế chiến họ vợ gìn là một danh quân nhân, mạ nệ tổ còn lại là tù binh. Bất quá họ vợ gìn cùng mạng nghệ tô điện ảnh TV bản quyền đều tại 20th sen tủ dị phốt trong tay, bọn họ cần cùng 20th sen tủ dị phốt bàn bạc, hơn nữa đạt thành hiệp nghị tài. Năng thực hiện. Mặt thẻ biết này cũng không dễ dàng thực hiện, năm đó mạ vợ chuyện tranh bởi sinh tồn vấn đề, bán ra sở ái đờ mạng cùng X-Men đẳng phần đông đứng đầu hệ liệt bản quyền, lấy này đổi lấy duy trì xí nghiệp sinh tồn tài chính, nhưng bản quyền đi ra ngoài dễ dàng, muốn thu hồi đến liền quá khó. Có lẽ đẳng Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp ngoạn bất động sở ái đờ mạn hệ liệt, 20th sẻn tù dị phốt cũng liên tiếp làm tạp ít men cùng phẹn tạ tiệp phá vừa sau, bọn họ mới sẽ nghĩ đến mạ vèo ảnh nghiệp. Tại mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh bên trên đầu tư, sẽ chiếm dùng mặt thẻ đại lượng vốn lưu động hẳn chờ game tạm thời chỉ có thể hướng phía sau hóa lại, đương nhiên sẽ không vô hạn kỳ thôi sau, chung quy song phương hợp đồng chung có minh xác quy định, nếu số 13 phòng công tác 10 năm bên trong không thay đổi biên điện ảnh mà nói. Tương quan bản quyền liền sẽ tự động trở về sủ rèn cô lìn trong tay. Nay cùng mạ vật chuyện tranh tại sở Spider-Man, X-Men cùng phẹn tạ tiệp phở mặt trên trao quyền như vậy. Cho nên, vì duy trì trong tay bản quyền, Sony cổ lầm bì ạ cùng 20 thế kỷ phốt dù cho không có xuất sắc kế hoạch, đến thời điểm cũng sẽ đuổi tại bản quyền đến kỳ phía trước chụp một bộ tương quan điện ảnh, cho dù là siêu cấp phim dở cũng không có gì gọi là. Chương 684, Thời đại hắc ám. So với phía trước mấy bộ phim hẳn có không thể nghi ngờ phi thường tới gần phim dở, nhưng này không có ảnh hưởng đến mặt thẻ danh dự cùng trong giới địa vị, đặc biệt là người sau, mặt thẻ làm nam chính, thế nhưng có thể đem một bộ nội dung rất nát phim đưa đến bộ top office đại bán trên trình độ, càng là hướng toàn Hollywood chứng minh hắn thị trường kêu gọi lực. Hollywood mới mặc kệ phim hay không nát, chỉ cần có thể mang đến thương nghiệp ích lợi, đó chính là đương hồng minh tinh điện ảnh. Bất quá! Mặt thẻ đầu não phi thường thanh tỉnh hẳn có cục này bộ phim có thể bộ top office đại bán, hắn qua lại tích lũy xuống tốt người xem danh tiếng phát huy mấu chốt tác dụng. Loại sự tình này lại không thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Phim dở chụp nhiều, đừng nói là hắn này đã chạm đến siêu cấp cự tinh cửa nhân, liền tính là tối đỉnh cấp ngôi sao cũng chống đỡ không nổi. Nicolas cả chính là vết xe đổ. Huống hồ hẳn có cao khai thấp đi đã khiến hắn đầy đủ cảnh giác. Nay bộ phim từ tháng 7 phát hành, chiếu phim hơn 3 tháng. Đến cuối tháng 10 thời điểm, liền bởi vì bộ top office tiềm lực hao hết, từ Bắc Mỹ cụm rạp triệt đường, cuối cùng tại Bắc Mỹ thị trường lấy xuống 3 ước 1.203 vạn đô la bộ top office. Hải ngoại phương diện, này bộ phim nhiệt độ cũng đã tiêu tán, toàn cầu bộ top office trước mắt tích lũy 7 ước 6.680 vạn đô la, cơ bản không thể đột phá 8 ước đô la đại quan, Warner Bros. Mong muốn cuối cùng bộ top office điểm rơi vi 7 ước 9.000 vạn đô la tả hữu. Mặc kệ nói như thế nào Hàn Quốc tại thương nghiệp phương diện đều lấy được cự đại thành công. Này bộ phim bộ top office đại bán, cũng dẫn phát rất nhiều phản đối phê bình thanh âm. Này mấy thanh âm không chỉ là đến từ chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân quân thể, còn có rất nhiều điện ảnh hành người giả. Hiện tại điện ảnh giảng thuật đều là như thế nào cứu vãn thế giới, điện ảnh cảnh tượng càng ngày càng ít. Ngay cả ta chính mình điện ảnh đều là như vậy, không ai biết vì sao, hết thảy đều giống đồng hồ bên trong huyền như vậy khẩn trương. Gần nhất một lần phỏng vấn chung, nổi tiếng đạo diễn David Fincher nhắc tới hắn đối với Hàn Quốc một ít ý tưởng, đặc biệt là điện ảnh công ty lấy nào đó một loại lộ số, công thức quay chụp điện ảnh, khiến điện ảnh chỉ còn lại có bạo tạc, tình yêu, anh hùng đợi đã, vân vân, nguyên tố. Hắn cho rằng như vậy cách làm không có vấn đề, nhưng với hắn mà nói này cũng không phải hắn muốn đi lộ. Rất nhiều điện ảnh công ty lại vẫn tại cố gắng đẩy ra hảo tác phẩm, ta cũng có rất nhiều hảo bằng hữu là chế tác nhân, nhưng nếu ngươi chính là tưởng quay phim công ty cái kia lộ số điện ảnh, kia liền chờ ở trên con đường đó, bao gồm phim tình cảm, phim hài, làm người ta tra tấn Oscar khẩu vị phiến, nghỉ hè đường siêu cấp anh hùng đại phiến, cùng với dự toán hơi nhỏ một điểm tục tập điện ảnh. Giống David phải trở quan điểm coi như tương đối bình thản. Còn có rất nhiều nổi danh độc lập điện ảnh đạo diễn cùng người sản xuất cho rằng Hollywood trước mắt bị vây ở một hắc ám thời đại. Bởi vì hiện tại xưởng sản xuất, đại phát hành công ty quyền lợi càng lúc càng lớn, toàn bộ Hollywood trở nên cực kỳ thất hành. Bọn họ cho rằng 1999 năm cơ hồ là Hollywood cuối cùng vinh quang, cuối thế kỷ trước hướng phía sau, có thể tải vào ảnh sử Hollywood điện ảnh càng ngày càng ít, vẫn là kịch liệt biến thiếu. Mặt khác, Hollywood kết cấu phát sinh biến hóa lớn, xưởng sản xuất quyền lực quá lớn, độc lập điện ảnh sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ, bởi vì tài chính nguy cơ, đầu tư nhân trở nên càng bảo thủ, xưởng sản xuất cùng phố hoan quan hệ trở nên càng thêm rắc rối phức tạp, ai cũng không ly khai ai, tiền trở nên càng thêm hữu hạn, đầu tư nhân trở nên càng ngày càng cầu an toàn, tiền dần dần tụ tập đến thương nghiệp đại chế tác mặt trên, bởi vì bộ top office có cam đoan. Bọn họ cho rằng, này trực tiếp dẫn đến Hollywood thật lớn xem nhẹ trung tiểu chế tác cùng có sáng ý điện ảnh. Hollywood phim bom tấn hán tương lai sẽ gieo gió gặt bão, khi bọn hắn chỉ vì tiền tài sở dẫn hướng, không đem tiền nện ở chất lượng tốt nội dung thượng khi, chất lượng tốt nội dung sẽ chạy đến tân con đường, đem người xem hấp dẫn qua đi, đi rạp chiếu phim người càng ngày càng thiếu. Nhưng đại đa số người xem thích nhìn cái gì, những người này không có suy xét qua. Tương lai như thế nào mà thẻ cũng không rõ ràng, nhưng lại qua mười mấy năm, người xem xu hướng cái gì. Lại vẫn là xem trường hợp, tình tiết tương đối thông tục dễ hiểu cái loại này. Muốn có nhìn thích tình tiết cùng trường hợp. Thông tục người xem yêu cầu thích là đủ. Hơn nữa thương nghiệp ích lợi là quyết định Hollywood công ty đầu tư mấu chốt nhất nhân tố. Chỉ cần đầu tư sách lược không phát sinh biến hóa lớn, Hollywood chủ lưu điện ảnh tự sự liền sẽ không có quá lớn biến hóa. Mặt thẻ tại Hollywood trà trộn nhiều năm, đã đứng ở kim tự tháp tương đối cao một tầng thượng, cũng tưởng qua Hollywood điện ảnh chủ lưu tự sự hình thức, hay không sẽ triệt để đột phá ba màn thức kết cấu. Chính hắn nghĩ tới hai loại hình thức. Loại thứ nhất có thể dùng một câu khái quát, chính là một người muốn làm gì sự, phía trước có vô cùng vô tận chướng ngại, sau đó khắc phục chướng ngại, đem việc này hoàn thành, đây là một loại hình thức. Loại này hình thức tựa hồ càng thích hợp thương nghiệp điện ảnh. Loại thứ hai hình thức là một người đột nhiên tìm không thấy nhân sinh giá trị, sau đó bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng tìm, hoặc là vẫn là không tìm được. Này có thể nói là văn nghệ điện ảnh hạch tâm đề tài, ta là ai? Ta muốn làm gì? Ta muốn hướng nào đi? Cho nên này thích hợp độc lập điện ảnh. Đương nhiên, hắn điện ảnh nghệ thuật tu dưỡng hữu hạn, lại càng không là sở tỉ ẹn bở cùng rót giờ Lucas loại này có tiền chiêm tính đại lao, cá nhân ý tưởng phi thường có hạn chế tính. Có lẽ nên suy xét loại này vấn đề, cũng là Hollywood các đại điện ảnh công ty. Như là hắn, càng nhiều là muốn theo kịp điện ảnh sản nghiệp cùng xã hội thời đại phát triển biến hóa. Giống như truyền thống phim hành động huy hoàng vừa đi không còn trở lại như vậy, lạc hậu với thời đại, chung quy là muốn đào thải. Dù cho lại tưởng nhớ cũng vô pháp trở thành chủ lưu. Thế kỷ trước 90 niên đại, siêu cấp anh hùng điện ảnh chỉ có thể xem như Hollywood một tiểu loại hình phiến, hôm nay dần dần trở thành thương nghiệp chủ lưu, mặt thẻ cũng thuận lợi đáp lên lần này thương nghiệp xe tốc hành. Tháng 10, Kevin phải chuyên môn ước mặt thẻ thấy một mặt. Nghe nói người đem trong tay mạ và chuyện tranh cổ phần tất cả đều bán cho Hoàng Disney. Kevin phải trực tiếp hỏi. Việc này sớm liền bị Hoàng Disney cầm ra đi tuyên dương qua, mặt thẻ căn bản không có phủ nhận tất yếu. Đúng vậy, Walt Disney khai ra khiến ta không thể cự tuyệt điều kiện. Hôm nay, Walt Disney cùng mạ và chuyện tranh quản lý tầng đàm phán còn đang tiếp tục, nhưng đối tiểu cổ đông thế công thủy chung không có phóng hoãn, lấy xuống mạ và cổ phần đã vượt qua 20%. Kevin phải rất ngạc nhiên, mặt thẻ ỷ rồng man năm nay vừa lấy được thành công, tương lai nhiều bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh cũng đề lên nhật trình, mạ và chuyện tranh cổ phiếu tương lai tăng giá trị không gian thật lớn, ngươi vì cái gì muốn bán đi đâu? Mặt thẻ khẽ nhíu mày, nghĩ, nói: Kevin, ngươi không cảm thấy mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh cần một càng thêm rộng lớn phát triển bình đại sao? Nghe nói như thế, Kevin phải trên mặt lộ ra tự hỏi biểu tình. Nếu có thể khuynh một cự hình truyền thông tập đoàn lực lượng đến tạo ra mạ và siêu cấp anh hùng hệ liệt. Mặt thẻ lại trầm rãi nói, mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh khẳng định có thể càng thêm thành công. Hắn thử hỏi, Hoàng Disney có phải hay không cũng với ngươi tiếp xúc qua? Kevin phải cười cười, không có phủ nhận, hỏi qua của ta ý tứ, bất quá ta trong tay mạ và cổ phần rất ít. Bởi cùng Disney ký kết một phần về đầu tư mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh bổ sung hiệp nghị, mặt thẻ hiện tại phi thường vui với nhìn thấy Hoàng Disney nuốt vào mạ vẻo chuyện tranh, chung quy chỉ có Disney thành công thu mua mạ vẻo, này phân bổ sung hiệp nghị tài năng thực hiện. Bởi vậy, hắn còn nói thêm, ta muốn đầu tư thu lợi, mà ngươi đâu, Kevin? Ngươi muốn cho mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh sáng tạo xưa nay chưa từng có huy hoàng. Kevin phải không có nói tiếp. Mặt thẻ tiếp tục nói, nhưng ngươi cùng ta rất rõ ràng, chỉ riêng dựa vào mạ và chuyện tranh bản thân mà nói, quá khó. Họa rằm ảnh nghiệp làm thuần túy phát hành phương, cũng sẽ không tại mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh bên trên đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Ân. Kevin phải nhẹ nhàng gật đầu. Điểm này hắn hoàn toàn tán thành. Nếu họa rằm ảnh nghiệp tuyên phát làm được càng đầy đủ một ít mà nói ý rồng man thực ra còn có tiềm lực khả đảo. Có vài lời điểm đến thì ngừng, mặt thẻ không có nói thêm nữa, Kevin phải là người thông minh. Dù cho hắn không tham dự mạ vào chuyện tranh thực tế kinh doanh, cũng biết Kevin phải cùng mạ vào sáng ý bộ vài vị đại lao mâu thuẫn tầng tầng, đặc biệt là tại điện ảnh cải biên phương diện. Nếu đổi lại hắn bị vây ở Kevin phải vị trí, muốn đối kháng mạ véo bên trong áp lực, phương thức tốt nhất chính là đưa tới ngoại bộ viện trợ, lấy hoàn Disney lực lượng đi đánh vỡ mạ và chuyện tranh cố hữu trật tự. Kevin phải có thể tranh thủ đến Disney duy trì mà nói, chỉ cần đoàn Disney thu mua mạ và chuyện tranh thành công, hắn tại mạ vẹo lời nói quyền khẳng định sẽ tăng thêm. Những lời này mặt thẻ không có nói rõ, chỉ là theo sau ám chỉ vài câu, từ Kevin phải mà nói đến xem, tựa hồ cũng có phương diện này suy xét. Hàn huyên hội Disney, Kevin phải chủ động chuyển đề tài, hỏi mặt thẻ, ngươi đối với chúng ta siêu cấp anh hùng điện ảnh có cái gì ý tưởng sao? Ta... Mặt thẻ lắc đầu, Kevin, ta chỉ là nghiệp dư tuyển thủ. Kevin phải lại rất chăm chú nói, ngươi muốn là nghiệp dư tuyển thủ, Hollywood này mấy công ty phụ trách điện ảnh nghiệp vụ nhân, e đều là nhược trí. Hắn nhìn mặt thẻ, ngươi mỗi lần lựa chọn điện ảnh, tổng có thể đạt được thành công, ngươi không có khả năng không có suy xét qua mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh tương lai. Mặt thẻ tổng không thể nói lời thật đi, nói vậy, nên có bao nhiêu xuẩn. Kevin, ngươi là toàn bộ hệ liệt người sản xuất, khẳng định có toàn phương vị suy xét. Mặt thẻ chậm rãi nói, ta liền nói một điểm. Mời nói. Kevin phải có vẻ đặc biệt chăm chú. Hắn phi thường coi trọng mặt thẻ mà nói, đem so sánh mặt thẻ đến nói, hắn cảm giác chính mình thành công kinh nghiệm quá ít. Mặt thẻ theo như lời là thiết thực suy xét qua, ta duy nhất đề nghị chính là, không cần đi lo lắng về vũ trụ quan vấn đề, mà là hẳn là lo lắng điện ảnh bản thân. Chúng ta ban đầu chỉ là muốn chụp hảo một bộ ý rồng man điện ảnh, kế tiếp chụp hảo một bộ hút, lôi thần show điện ảnh. Liền chỉ là muốn chụp hảo một bộ điện ảnh mà thôi. Sau đó đồng thời lại làm người khác chưa làm qua sự tình, chính là đem này mấy điện ảnh đặt ở cùng nhau, khiến kia vài tử trung chuyện tranh các fans thể nghiệm một chút, sở bài đỡ mạn bò vào phẹn tạ tịp phở tổng bộ, hoặc là hụt nổi giận đùng đùng đâm vào ý rồng màn chuyện tranh bên trong. Chương 685, băng lãnh tàn khốc. Hàn huyên hơn nửa giờ, mặt thẻ dẫn đầu cáo từ rời đi, Kevin phải ngồi ở bên trên chỗ ngồi lại không có động. Xuyên thấu qua thủy tinh mạc tường nhìn mặt thẻ tại bảo tiêu hộ vệ dưới lên một chiếc Benz xe hơi, không khỏi nhớ tới mặt thẻ vừa nói lên những lời này. Trong giới công nhận, mặt thẻ hòn nở chọn lựa điện ảnh có chỗ độc đáo, đối với phim chế tác cũng phi thường có ý tưởng. Kia một lần lại một lần thành công chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Kevin phải thực tế thể nghiệm qua, tỉ như mặt thẻ hòn nở hướng hắn cực lực đề cử tiểu do bất đạo nì, sự thật chứng minh tiểu do bất đạo nì dứt khoát chính là trời sinh Tony Stark. Còn có. Mặt thẻ hòn nở đối ghi nẹ bản cháo biểu diễn tiểu ớt rất có phê bình kín đáo, kết quả điện ảnh đi ra sau, tiểu ớt nhân vật này nhận đến chỉ trích nhiều nhất. Rất nhiều thí dụ đều tại chứng minh, Bắc Mỹ người xem tựa hồ không quá thích ghi nẹ bản cháo. Mặt thẻ hòn nở đối với thị trường thấy rõ lực, Kevin phải cảm thấy không bằng. Tuy rằng ý rồng man lấy được cự đại thành công, nhưng kế tiếp vài bộ đầu tư đều tại một ước 5.000 vạn đô la trên đây cấp bậc đại chế tác trước sau lên ngựa, Kevin phải cũng áp lực sân đại. Hắn biết. Này đem trực tiếp quan hệ đến hắn tương lai. Hoàn Disney đối với mạ và chuyện tranh thu mua thành công tỷ lệ phi thường lớn, tương lai muốn Disney chân chính duy trì hắn, hắn tất yếu chứng minh chính mình có dẫn dắt mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh cự đại thành công năng lực. Hôm nay, hắn tìm mặt thẻ hòn nở lại đây, một phương diện là xác nhận mặt thẻ hòn nở đối với Disney thu mua mạ và chân thật cái nhìn, một phương diện khác cũng là muốn hỏi một chút mặt thẻ hòn nở về mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh ý tưởng. Này quan hệ đến mặt thẻ hòn nở đầu tư. Hắn tin tưởng mặt thẻ hòn nở sẽ không lấy mấy ngàn vạn đô la đầu tư nói đùa. Kevin phải cực kỳ chăm chú suy xét mặt thẻ vừa nói những lời này, phi thường có đạo lý, có thể nói ổn thỏa nhất phát triển phương thức. Điện ảnh, đặc biệt là thương nghiệp đại chế tác, không ổn định nhân tố nhiều lắm, hiện tại liền đi suy xét tương lai ạ vẹn trở cũng quá xa. Nếu đơn độc siêu cấp anh hùng điện ảnh không thể đạt được thành công, nhất ba người xem đều chưa ở trên đại màn ảnh xem qua nhân vật tạo thành chiến đội, thu chú ý trình độ cũng cực kỳ hữu hạn. Siêu cấp anh hùng tổ đội làm trạm thực hiện đối với điện ảnh người xem đến nói nhất định rất thú vị, đặc biệt mọi người có thể tại so chuyện tranh đến nói càng lớn trên màn ảnh xem xét này hết thảy, chuyện tranh bản thân cho nhau liên kết thiết lập đã rất thú vị, nếu có thể ở bên trong rạp chiếu phim thể nghiệm như thế phấn khích cố sự, người xem, các fans tuyệt đối sẽ cảm thấy mỹ mãn. Lại còn có thể ở này mấy đơn độc điện ảnh quay chụp chế tác chung, giống ý rồng man kết cục trứng màu như vậy mai phục một ít hạt giống, nếu này mấy hạt giống có thể lên men thành công, khả năng là có thể đổi được nào đó nhân vật ba bộ điện ảnh, nhưng nếu không có liền tính. Cứ như vậy, đối với điện ảnh có càng tốt trọng điểm, tại một bộ điện ảnh bên trong trồng xuống một ít hạt giống, cuối cùng điện ảnh cũng bán thực hảo mà nói, kia mặt sau sẽ có liên quan mấy bộ điện ảnh, nhưng nếu này hạt giống không có bị mọi người nhận, lại còn hủy bộ điện ảnh này, vậy thì lại gặp lâu, có thể lại làm điểm khác. Kevin phải càng nghĩ càng cảm giác mặt thẻ hòn nơ mà nói có đạo lý, muốn chụp hảo này mấy điện ảnh cũng không phải ngồi xuống, sau đó thảo luận phải như thế nào thành lập một thế giới quan, mà là hẳn là thảo luận như thế nào đem này bộ phận trước chụp hảo, nếu phản ứng là ngay mặt, người xem cũng có hứng thú mà nói, lại tiếp tục kéo dài đi xuống. Như vậy nghe vào thai là rất đơn giản, nhưng đối nhiều năm bấp bênh sau đột nhiên đạt được thành công mạ vẹo đến nói cũng không dễ dàng. Người nghèo phất nhanh thường thường sẽ dẫn đến ác tính bành trướng, theo đuổi một ít cự ly quá xa gì đó, do đó xem nhẹ trước mắt trọng yếu nhất cơ sở. Mà vượt chuyện tranh ngàn vạn không thể biến thành dạng này. Xem ra, mặt thẻ hòn nở là tại thông qua loại này huyện chuyển phương thức nhắc nhở chính mình a. Kevin phải nhẹ nhàng gật đầu, chắc không được mặt thẻ hòn nở như thế thành công, như vậy thanh tỉnh đầu não không phải tùy tiện người nào đều có thể có đủ. Có phương diện này nhận thức, hắn cảm giác mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh nhất định có thể càng thêm thành công. Hôm nay khoa học kỹ thuật tiến bộ, khiến GG trở nên càng thêm cao quy cách, siêu cấp anh hùng loại hình điện ảnh tác phẩm mới có thể khiến người xem tính tiền, sau đó mới có thể một bộ bị người xem thích sau tiếp chụp một bộ. Liên mặt thẻ chính mình cũng sẽ không nghĩ đến, Kevin phải có thể từ hắn một fan trong lời nói, dấn thân ra nhiều thứ như vậy. Chỉ có thể nói quá độ giải đọc loại chuyện này, thường thường sẽ phát sinh tại mỗi người trên người. Tiến vào tháng 11, mặt thẻ trở về bộ đội đặc chủng kịch tổ tiếp tục quay chụp. Kịch tổ hoàn thành tại hủ phẹt phi cơ hán cảnh quay bên trong sau, trực tiếp bay đi Âu Châu, đầu tiên là tại Paris quay chụp 5 ngày, tiếp lại phân biệt chuyển chiến London cùng đủ tờ lạnh, cuối cùng đi tới Iceland, băng đảo, quay chụp một hồi cực kỳ trọng yếu cảnh hành động. Mùa này Iceland, băng đảo, tuy rằng còn không có tiến vào trong một năm nhất rét lạnh mùa, nhưng đi lên sông băng cùng cao hơn mặt biển địa khu, giày áo lông phòng lạnh là tất yếu trang bị. Sớm ở tiền kỳ chuẩn bị thời điểm, sơ tí phần sọ mỡ liền tự mình đến Iceland, băng đảo. Khảo sát qua, lựa chọn vạt nạ sông băng làm chỗ quay chụp. Nay tòa sông băng ở Iceland, băng đảo, đông nam bộ họ bền thành phụ cận, diện tích đạt 8.300 km², không chỉ là Iceland, băng đảo, đệ nhất đại sông băng, vẫn là Âu Châu lớn nhất sông băng, gần với nam cực sông băng cùng Greenland sông băng. Mặt thẻ hóa trang xong, chụp vào giày màu trắng tác huấn phục, da ấm áp xe kéo hóa trang, đi ở mở mang trên băng nguyên, bên thai là gào thét mà qua tiếng gió. Thường thường còn có thể nhìn thấy địa nhiệt hình thành ôn tuyển, nơi này tựa như rời xa nhân loại xã hội một khối đất sử nữ thiên nhiên dùng nó độc đáo quỷ phụ thần công tỉ mỉ tạo hình kia vài gập gành địa mạo, dễ dàng liền mang cho nhân mỹ hưởng thụ. Kịch tổ công tác nhân viên đang tại vội vàng bố trí quay chụp nơi sân, hắn đi về phía trước một hồi, thấy được vừa từ xe kéo hóa trang bên trong đi ra CN nạm lờ. Hải, mặt thẻ. CN nạm lờ bên miệng bốc hơi trắng, sung hắn chào hỏi. Mặt thẻ đạp lên giày tuyết động. Vài bước đi đến sỉ ẻn nám lờ bên cạnh, nhắc nhở nói, thời tiết rất lạnh, của ngươi áo khoác đâu. So với hắn xuyên lông tác huấn phục, sỉ ẻn nám lờ vì quay chủ cần, như cũng mặc bó sát người màu đen da trang. Sỉ ẻn nám lờ trợ lý lúc này mới từ xe kéo hóa trang bên trong đuổi theo ra đến, trong tay cầm trưởng khoản áo lông phòng lạnh, mặt thẻ lập tức tiếp nhận đến, bang sỉ ẻn nám lờ phi ở trên người. Cảm ơn. Sỉ ẻn nám lờ cười cười, ta vừa đi ra sốt ruột, quên xuyên. Mặt thẻ chỉ phía trước một mảnh cao địa, chỗ đó là trường quay, nói, chúng ta qua đi. CN nạm lở xuyên là quay chụp dùng màu đen cao gót dày ra, ở trên băng tuyết đi lên đến rất không có phương tiện, đi không vài bước liền bắt đầu trượt, mặt thẻ nhanh chóng đỡ nàng. Cẩn thận. Hắn nhắc nhở nói. CN nạm lở quay đầu đến, đối với hắn cười cười, treo tại mặt thẻ trên người hướng bên kia cao địa đi. Này khí trời mặt thẻ nhìn có chút âm trầm thiên không, rất lạnh. CN nạm lở hoán giận nói. tại sở tiêu đi ô trung đắp La Mạc quay chụp không phải càng có lời sao? Vì sao nhất định phải tới Iceland, băng đảo, đâu? Mặt thẻ nhún vai, ta cũng không biết. Ngươi không phải kiêm nhiệm người sản xuất sao? CN Nam lỡ hỏi. Ta này người sản xuất chỉ là trên danh nghĩa. Mặt thẻ muốn là cam đoan chính mình quyền lợi, cơ bản không can thiệp kịch tổ bình thường vận tác, quay chụp phương diện đều là sở tí phần xó mở quyết định, người khác không thể vượt quyền. Hắn nói đều là lời thật. CN Nam lỡ lại không như thế nào tin tưởng, của ngươi quyền lực còn nhỏ sao? Ngươi không phải lộng nữ phụ đến kịch tổ. Mặt thẻ thuận miệng nói, cả dồ nì nạ củ cổ ạ là thông qua thử vai lấy đến nhân vật. Lời kiểu này CN Nam lỡ như thế nào sẽ tin tưởng, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra cả dồ nì nạ củ cổ ạ là dựa vào cái gì đạt được nữ lang tóc đỏ này một nhân vật. Nàng nghe kịch tổ đảm nhiệm cả dồ nì nạ củ cổ ạ trợ lý một người tuổi còn trẻ nữ hài nói qua, có lần công tức cùng nữ lang tóc đỏ đối thủ hí chấm dứt sau. Mặt thẻ cùng cả dồ nì nạ củ cổ ạ vội vã đi vào người sau xe kéo hóa trang bên trong, không nhiều lắm một hồi, kéo xe chung liền truyền ra cả dồ nì nạ củ cổ ạ thống khổ tiếng hét. Sau này, đằng này hai người rời đi kéo xe, cái kia nữ hải chuyên môn tiến kéo xe nhìn thấy kịch tổ dùng đến quay chụp nhựa cây còng tay cùng đai lưng giả ra đẳng đạo cụ đều tùy ý ném xuống đất, phảng phất vừa bị người dùng qua vứt bỏ như vậy. CN Nam Lợ là người mẫu xuất thân, còn không có hoàn toàn thoát ly giới thời trang. Nghe nói qua về cả dồ nì nạ củ cô ạ một vài sự tình, hiện tại nghĩ đến, cả dồ nì nạ củ cô ạ tiến vào kịch tổ, khẳng định trả giá xa xỉ đại giới. Bất quá, nàng không có khinh thường ý tứ, nhớ năm đó nàng từ người mẫu đổi nghề tiến vào diễn viên giới, không phải đồng dạng trả giá rất nhiều. Sau lại mượn dùng rủ lò lực lượng, dẫn đến hôm nay còn cùng rủ lò ở giữa dây dưa không rõ. Này giới đối nữ tính rất không hữu hảo. Có bao nhiêu nữ nhân vì lấy đến một điểm tài nguyên, trả giá thân thể thậm chí càng nhiều. Hollywood có quyền thế các nam nhân đâu. Nghĩ đến đây, CN Nam L không khỏi nhìn mặt thẻ liếc nhìn, không thể tra gật gật đầu. Tại Hollywood có quyền thế nam nhân trong, thực ra mặt thẻ hòn nở thuộc về thanh danh rất không sai cái loại này. Hắn cùng đại bộ phận nhân như vậy, đều cùng xinh đẹp nữ tính làm giao dịch. Bất quá nữ diễn viên từ hắn trên người hướng đến trả giá liền có thể lấy đến hồi báo. Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, mặt thẻ hòn nở dứt khoát có thể nói là người tốt. Đỡ CN Nam L lên cao địa, trường quay còn tại bố trí. Mặt thẻ tìm tầm nhìn hảo địa phương, nhìn ra xa phương xa. Cùng loại Iceland, băng đảo, loại này băng tuyết đầy trời cảnh tượng, đối với hắn đến nói tương đương hiếm thấy. Nơi này nhìn như là bình nguyên, trên thực tế là dạng cái bát cao địa, vặt nạ sông băng bốn phía, có không ít cao ngất đứng vững sơn mạch, trong đó cá biệt sơn phong độ cao so với mặt biển có thể vượt qua 6.000 thước Anh. Từ này nhìn ra đi, một mảnh phô thiên cái địa bạch, là bạch, thiên cũng là bạch. Sông băng cảnh tượng, phảng phất màu trắng kỳ tích, đặt mình trong đó. Tại xem xét mỹ cảnh rất nhiều, lại để người cảm nhận được băng lãnh tàn khốc, phảng phất độc xá như vậy. Cũng không trách được sở tí phần sọ mỡ lựa chọn nơi này làm rắn hổ mang tổng bộ, hơn nữa yêu cầu thực địa quay chụp. Băng lãnh tàn khốc cùng rắn hổ mang khí chất rất xứng đôi. Chương 686, chuyên nghiệp hảo diễn viên. Thái dương treo tại bầu trời trong xanh bên trong, chiếu sáng khắp sông băng, thiên không lại có tuyết hoa bay xuống, hô hô gió rét hỗn loạn nhỏ vụn hạt tuyết, tại vạt nạ trên sông băng tàn sát bừa bãi. Đêm này trắng xóa thế giới trở nên càng thêm tuyết trắng. Mặt thẻ thường niên sinh sống ở Los Angeles, không quá thói quen như vậy rét lạnh thời tiết. Thực ra quay chụp y am lệ gần trung bờ giúp Linh đại kiểu cảnh đêm vai diễn khi, hắn liền đối rét lạnh có loại phát ra từ bản năng bài xích. Bất quá, hắn dựa theo quay chụp yêu cầu, nằm sấp ở tuyết địa trùng không nhúc đích, phảng phất băng tuyết một bộ phận dường như. Cầm siêu cao thù lao, đương nhiên muốn làm tốt thuộc bổn phận công tác, mặt thẻ chuyên nghiệp tinh thần, ngay cả kịch tổ soi mói nhất nhân đều không lời nào để nói. Máy quay phim màn ảnh từ trải đạo quỹ thượng lướt qua, hai danh hạng nặng võ trang, chỉ lộ mắt rắn hổ mang binh lính đi tới, vừa từ ngụy trang mang đi qua, mặt thẻ đột nhiên từ trên tuyết bước lên, kích khởi đầy trời tuyết hoa, liền tại tuyết hoa còn hơi bay xuống lúc, trong tay đạo cụ chủy thủ đã chui vào mặt sau cái kia rắn hổ mang binh lính cổ họng bộ vị. Rắn hổ mang binh lính bùm một tiếng ngã quỵ tại trên tuyết địa. Phía trước cái kia rắn hổ mang binh lính vừa đúng quay đầu trở về xem. Mặt thẻ bằng nhanh nhất tốc độ rút ra truy thủ, phủi thẻ đi ra ngoài, rắn hổ mang binh lính che không có phòng hộ cổ họng bộ vị, bên trong cổ họng vang lên một trận cách cách thanh âm, sau đó huề vải ngã xuống đất. Tiếp, mặt thẻ tựa hồ nghe đến động tĩnh gì, lập tức nằm sấp trên đất trên mặt không nhúc nhích, qua vài giây, xác định không có nguy hiểm sau, hướng tới phía trước chạy đi. Cút. Sơ tí phần sọ mở phun ra miệng đầy bạch khí, mặt thẻ, làm tốt lắm. Này một điều qua. Mặt thẻ dừng lại cước bộ. Trước tiên giải xuống màu trắng áo choàng, hai danh trợ lý nhanh chóng chạy lại đây, một tiếp nhận áo choàng, sau đó giúp hắn phủ thêm một điều giày lông dê thảm, một cái khác lập tức đem bình giữ ấm đưa tới. Tiếp được bình giữ ấm, uống một ngụm trà nóng, Mặt Thẻ lúc này mới cảm giác được một điểm ấm áp, vừa ghé vào băng tuyết dưới đất, tay chân đều nhanh lánh không cảm giác. Đạo diễn Sở Tí phần sọ mở thanh âm lại một lần tại ngoại cảnh trường quay vang lên, hiện tại chuyển trường, đi trên mặt băng quay chụp. Mau. Lập tức có hai danh phó đạo diễn chỉ huy kịch tổ chuyển rời thiết bị, chạy tới 10 km ngoài trên sông băng. Mặt Thẻ mặc kệ người khác, bọc thảm, bưng lấy nóng hầm hập bình giữ ấm, chui vào ấm áp như xuân chuyên dụng xe kéo bên trong, nếu có thể mà nói, bên ngoài băng thiên tuyết địa hắn 1 phút đồng hồ đều không muốn ở lại. Nhưng kịch tổ vừa đuổi tới mặt băng phụ cận, hắn liền đi xuống xe làm lên quay chụp chuẩn bị. Có một số việc ngẫm lại còn có thể, thật muốn lại tại xe kéo bên trong không ra đến, đó chính là chê cười. Đương nhiên không phải từng cái Hollywood diễn viên đều như vậy chuyên nghiệp, này trong giới hướng hắn cùng Tom Cruise như vậy chuyên nghiệp diễn viên có rất nhiều, không chuyên nghiệp diễn viên đồng dạng có không ít. Tỷ như hiện tại Hollywood vấn đề nữ hài Lindsay Lohan, hôm nay rất ít lại có kịch tổ dám thỉnh nàng, dùng phốt cao quản lời đến nói, từ nàng đến trường quay kia một khắc khởi, nàng trừ trở ngại quay chụp tiến trình bên ngoài cái gì cũng không có làm. Nàng liền ngồi tại nàng trong xe kéo phí thời gian. Thẳng đến nàng muốn nhìn nàng bạn trai Lasso mới thôi mới rời đi, trường quay tất cả mọi người trở thành nàng con tin. Mặt Thẻ tự nhiên sẽ không lưu lạc đến loại này đẳng cấp, lại càng sẽ không cùng sấy lò hạn người như thế đi so, không phải nói giả vị chênh lệch quá lớn, mà là song phương phát triển lộ tuyến rõ ràng bất đồng. Từ trên bản chất đến nói, hắn cùng sấy lò hạn đều là thương nghiệp ngôi sao, nhưng hắn được công nhận diễn viên, mà sấy lò hạn chỉ có thể đưa vào đến thanh xuân thần tượng hàng ngũ trong. Dùng từng Thái Bình Dương bờ bên kia lời đến nói, sấy lò hạn chính là lưu lượng tiểu hoa cùng tiểu thịt tươi bản tồn tại. Cho dù là Hollywood, kịch tổ cũng sẽ không yêu cầu thanh xuân các thần tượng có bao nhiêu chuyên nghiệp, chung quy bọn họ hạn sử dụng thật sự là quá ngắn, thường thường đều giống lưu tinh như vậy vạch qua. Đương nhiên, chuyên nghiệp này mấy phẩm chất cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất còn hẳn là tác phẩm chất lượng. Hiện tại thanh xuân các thần tượng động bất động liền như thế nào chuyên nghiệp như thế nào cố gắng, kết quả tác phẩm đi ra xấu hổ phải chết, càng đáng sợ là động bất động liền lấy khiêm tốn đê điệu có lễ phép cầm bán điểm. Nếu định vị là thần tượng, kia lấy này mấy kỹ xảo biểu diễn bên ngoài phẩm chất cầm bán điểm ngược lại cũng không có cái gì, nhưng chọc người phiền là cả ngày sao kỹ xảo biểu diễn bên ngoài gì đó, xong việc còn cả ngày làm được chính mình cùng thực lực phái diễn viên thậm chí là siêu cấp cự tinh như vậy. Tựa như Tom Hanks nói như vậy, thanh xuân thần tượng tồn tại đương nhiên là hợp lý. Chỉ cần chú ý một chút đại đạo chiêu thiên các đi một bên, đứng ổn chính mình vị, tại thực lực không đạt tiêu chuẩn khi, đừng lung tung nhảy ra loạn quay phim, 2-3 lần còn có thể lý giải. Nhiều lần lặn cũng đừng trách người xem mắng chửi người. Nói trở về, Vương Mạt Thệ nhận phỏng vấn thời điểm rất ít nói tới quay phim ăn khổ, dùng hắn lời mà nói chính là nghề nào không vất vả a. So với từng hắn làm nghề, diễn viên này chức nghiệp thật sự là rất thoải mái, mà thu hoạch lại rất phong phú. Phóng nhãn nhìn lại, tràn đầy đều là sâm lâm, chỉ chờ hắn một khóa tiếp một khóa chém đổ. Nhớ tới thanh xuân thần tượng, Leonardo đi cặp gì ổ danh tự, không khỏi nhảy vào Mạt Thệ trong đầu. Một toàn mỹ nữ người đều tưởng cường kiện được mỹ thiếu niên dắt trải qua hơn 10 năm tươi sống làm thành một ăn tươi nuốt sống hoang dã thợ săn, chỉ vì một Oscar. Diễn viên diễn trò lấy tiền, liền nên làm tốt thuộc bổn phận công tác, vị trí này là cạnh tranh đến, nói cách khác tại diễn phía trước nên tưởng hảo đến cùng muốn hay không diễn, phá điểm ra liền bốn phía thổi phồng, diễn viên cố nhiên yếu ớt, thổi phồng nhân cũng là nhàm chán đến cực điểm. Mặt Thẻ hạ xe kéo hóa trang, đứng ở mặt băng phía trước, Sienna ấm lở từ phía sau đi tới. Đứng ở bên cạnh, nàng gắn vào bên ngoài đại y dưới, là kề thân xuyên một tầng màu đen áo da, quay chụp khi chỉ xuyên như vậy một thân quần áo, nhìn đều lãnh. Bất quá, Sienna ấm lở trừ ngầm đoán giận vài câu ngoài, cũng không nói thêm cái gì, lại càng sẽ không để người tại băng thiên tuyết địa trong trên giá mười mấy đài quạt làm ấm. Người sợ lãnh. Nàng đối Mặt Thẻ nói. Hai người đã tại tuyết quay chụp qua mười mấy màn diễn, điểm ấy vẫn là có thể nhìn ra đến. Mặt Thẻ nhún nhún vai, ta tại bang Texas lớn lên. Sau lại đi Los Angeles, không thói quen bắc phương thời tiết. Này gặp quỷ thời tiết. Sienna ấm lờ bọc kín đại y kìa, phòng trừng ta chụp hoàn trở về muốn sinh bệnh. Mặt Thẻ gật đầu, ta cũng kém không nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt băng bên kia, Sơ Tí phần sọ mở đang tại tiến hành quay chụp phía trước cơ bản bố trí công tác, cứ việc thiên không phiêu tuyết hoa, trói lọi thái dương lại vẫn treo ở trên trời, cùng phim thanh thoát nhạc dạo phi thường đáp, dứt khoát chính là thiên nhiên bối cảnh bản. Tuy rằng so với phim Trung Bắc cực cảnh tượng, Iceland, băng đảo, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thích hợp trường kỳ quay trụ. Sở Tí phần sọ mở chế định kế hoạch tương đối chặt chẽ, tranh thủ có thể sớm ngày rời đi Iceland, băng đảo. Hiện tại đã tháng 11 trung tuần, nếu dây dưa lỡ việc một đoạn thời gian, Iceland, băng đảo, đem triệt để tiến vào mùa đông, rất nhiều thiết bị vận chuyển nói không chừng đều sẽ ra vấn đề. Kịch tổ hiệu suất phi thường cao, thiết bị cùng hiện trường điều chỉnh hoàn tất sau, mặt thẻ cùng Sienna ML đi lên mặt băng. Vừa đạp lên mặt băng, mặt thẻ thò tay liền bắt lấy Sienna ML, nói, đợi đã. Sienna ML khó hiểu, hỏi, làm sao? Mặt thẻ kéo nàng lui về đến, sau đó thò chân ở trên băng tầng dùng lực đạp một chút, đôi chút răng rắc thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Sienna ML sắc mặt thay đổi, đây là băng tầng đoạn liệt thanh âm. Nàng vẫn nhận kịch tổ các loại quay trụ than bài, lại không ý nghĩa muốn cầm sinh mệnh đi mạo hiểm. Hẳn là, mặt thẻ không có đi xem sở tí phần so mở, thò chân lại đạp vài cái, lại có đôi chút răng rắc tiếng vang lên. Này thanh âm không tính lớn, lại dễ dàng liền có thể bị thai người bắt giữ đến. Sơ tí phần sọ mỡ lúc này đi tới, sao thế này? Kịch tổ một vị chấp hành người sản xuất nói, băng tầng có đoạn liệt thanh âm. Sao thế này? Sơ tí phần sọ mỡ lần này hỏi là Ireland, băng đảo, cung cấp quen thuộc hoàn cảnh công tác nhân viên. Này công tác nhân viên không chút hoang mang giải thích nói, đây là vạt nạ sông băng đặc tính, rất nhiều băng tầng đạp lên đi đều sẽ phát ra loại này thanh âm, nhưng tuyệt sẽ không chân chính dạn nước, ta có thể đảm bảo. Ireland, băng đảo, chính phủ phái chú đến kịch tổ liên lạc quan cũng đi tới. Hỏi thăm rõ ràng tình huống sau, cũng cam đoan nói, này băng hồ thường xuyên tiếp đại du khách. Hiện tại lại là đầu đông, tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong, hắn dẫn đầu đi lên băng tầng, mặt khác một vị công tác nhân viên cũng tùy theo đi tới, hai người còn làm ra tỉ như khiêu dược đẳng trên diện rộng động tác. Bọn họ thường xuyên tiếp đại du khách, phương diện này kinh nghiệm phong phú. Tuy rằng đôi chút răng rắc thanh liên tiếp không ngừng vang lên, nhưng băng tầng rõ ràng phi thường rắn chắc, một chút không có đoạn liệt dấu hiệu. Mặt thẻ cũng cẩn thận dè chừng đi thượng mặt băng, làm một ít vật lộn động tác, cảm giác xác thật không có vấn đề. Quay chụp lập tức bắt đầu, nơi này quay chụp là công tước cùng nam tước phu nhân gần người cận chiến vai diễn, hắn cùng Sienna ML muốn tại trên mặt băng làm ra một ít độ khó cao động tác. May mà còn có kỹ năng đặc biệt thế thần, một ít chân chính có độ khó phi ngay mặt màn ảnh, cũng không muốn hai người tự mình xuất chướng quay chụp. Mỗi một trường cảnh hành động, đều là bị phân cách thành vô số nhỏ vụn đoạn ngắn đến quay chụp. Mặt thẻ cùng Sienna ML trận này cũng không ngoại lệ, hai người đánh đánh đình đình, vẫn quay chụp đến buổi chiều. Bọn họ hai thân thể tố chất đều phi thường tốt, mặt thẻ thường niên bảo trì tự do vật lộn huấn luyện, Sienna ML trường kỳ kiện thân, quay chụp phía trước còn tiến hành nửa tháng đột kích đặc huấn. Tuy rằng quay chụp vỗ vỗ đình đình, không ngừng canh đổi kỹ năng đặc biệt thế thân lên sân, nhưng một cảnh này tiến triển tổng thể đến nói tương đương thuận lợi. Không nghĩ tới là, trên sông băng phong đông nhiên biến lớn. Bất quá sở tí phần sọ mở kiên trì chụp xong này đoạn hí, đương kịch tổ thu thập thiết bị chuẩn bị rút lui khỏi thời điểm, chất lượng tốc độ gió đã đạt tới 60 dặm anh giờ, thậm chí có kịch tổ nhân viên trực tiếp bị gió to thổi ngã xuống đất. Mặt thẻ cùng Sienna ML rời đi mặt băng, hướng tới kéo xe bên kia đi, bởi kéo xe cự ly tương đối xa, hai người ngược mà đi, đi được phi thường chậm. Gió càng lúc càng lớn, trung gian còn kèm theo tuyết hoa, mặt thẻ dùng lực chảo Sienna ML cánh tay, đẩy nàng đi về phía trước. Của ta kéo xe gần. Hắn tại Sienna ML bên thai lớn tiếng nói, đi trước ta bên kia. Bất quá mấy chục mét cự ly, hai người đi chừng 3 phút mới đến, tiến vào mặt thẻ xe kéo bên trong, tiếng gió thổi ô ô rung động. Đừng đi ra ngoài. Mặt thẻ tìm đến một điều thảm giao cho Sienna ML, tạm thời liền tại ta bên này đi. Sienna ML nghe được tiếng gió, gật gật đầu, ta cũng không tưởng lại bị gió lạnh thổi. Chương 687, nguy hiểm càng cúm. Hô hô tiếng gió giống như ma quỷ khóc như vậy, trên bầu trời thái dương sớm liền biến mất không thấy, như lông ngỗng đại tuyết hỗn loạn nhỏ vụn mưa đá, bùm bùm đánh vào xe kéo bên trên, phát ra từng trận để người kinh sợ thanh âm, phảng phất bạo phong tuyết sắp mai táng này thế gian hết thảy. Sienna ML nằm ở kéo xe sử dụng đến nghỉ ngơi ghế xạ lòn trên, bởi vì thời gian dài phấn khởi sau mệt nhọc, hai mắt có chút vô thần, chỉ là ngốc ngốc nghe bên ngoài phong tuyết thanh âm. Phong tuyết càng lớn, kéo xe giống như đã dừng ở nơi này rất lâu. Gọi điện thoại thanh âm ngừng lại, tiếp mặt thẻ hòn nở thanh âm vang lên, phong tuyết quá lớn, đoàn xe tạm thời không thể đi, quyết định ở trong này trốn một trận. Sienna ML lên tiếng. Thật sự là quá mệt mỏi, quay chụp tiêu hao đại lượng thể lực cùng nhiệt lượng, kết quả ngược trở lại kéo xe chung tiêu hao càng nhiều, nàng lười lại mở miệng nói chuyện. Có bóng người tại nàng trước mặt đung đưa lên, Sienna ML vô thần hai mắt dần dần ngưng tụ ra tiêu điểm, nhìn thấy giống như David Vương bàn mặt thẻ hòn nở đứng ở đối diện trước cửa sổ. Hắn dáng người chân kiện Mỹ A. Nàng trong đầu không tự giác bính ra một ít ý tưởng, mỗi một điều cơ nhục đều như vậy hoàn mỹ, trách không được nhiều như vậy nữ nhân vì hắn si mê, nhiều như vậy nữ tính nguyện ý cùng hắn. Tựa như nam nhân thảo luận nữ nhân như vậy, nữ nhân ghé vào cùng nhau cũng sẽ thảo luận nam nhân. Sienna ML ở diễn viên vòng nhỏ, cũng thường xuyên nghị luận trong giới nam ngôi sao hoặc là nam model, trong đó tôi chú ý chính là Leonardo DiCaprio cùng Matt Horner. Bất quá, Leonardo DiCaprio 2 năm nay dáng người dần dần biến dạng, vì thế Matt Horner trở thành các nàng thảo luận chung hoàn mỹ nhất một đêm tình đối tượng. Sắc thật rất hoàn mỹ a, không chỉ hảo xem, còn hảo dùng. Đột nhiên, một trận không thể tra phong nhẹ nhàng lại đây, Sienna ML cảm giác đùi một trận phạm lạnh. Vội vàng nhìn về phía trước, nguyên lai là Mạt Thẻ Hòn Nở kéo ra bức màn, xem xét bên ngoài phong tuyết chẳng hướng. Có chút rất nhỏ bé gió chui vào xe kéo bên trong, thổi được nàng phía dưới lạnh lẽo. Sienna ML không khỏi xuống phía dưới nhìn lại, màu đen bó sát người quần da sớm biến thành quần yếm, khó được xuất hiện một trận mạc danh xấu hổ cảm. Trên thực tế, nàng mặc nam tức phu nhân màu đen áo da thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có một địa phương là ngoại lệ. Sienna ML ánh mắt lại rơi vào Mạt Thẻ Hòn Nở trên người. Gã này không phải bình thường biết chơi à. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cả dôn ý nạ củ cổ ạ, vừa rồi nàng kêu được lớn tiếng như vậy, phỏng chừng bên ngoài nhân sẽ nghe được đi. Phỏng chừng không qua bao lâu, kịch tổ cũng sẽ chuyện nàng lấy đến nữ chính là vì Mạt Thẻ Hòn Nở. Sienna ML đầu tiên là lắc đầu, tiếp liền không để ý, thích đều thích qua, quản hắn này đó để làm gì. Không nói khác, liền Mạt Thẻ Hòn Nở sức chiến đấu mà nói, so Anh Quốc kia vài tiểu bạch kiểm cường đầu chỉ vài lần. Vương hồ hồ chung, Sienna ML ánh mắt ngừng lại ở Mạt Thẻ Hòn Nở trên người, phía trước nàng còn tưởng Mạt Thẻ Hòn Nở là Hollywood khó được hảo nhân, không nghĩ tới kéo chính mình vào hắn kéo xe, thế nhưng chủ động câu dẫn nàng. Vấn đề ở chỗ nàng cũng không phải bảo thủ nhân, làm sao có khả năng chịu được dễ nhìn như vậy nam nhân câu dẫn. Có thể cùng toàn mỹ nữ nhân đại chúng tình nhân đến một lần, cho dù là lấy như vậy xấu hổ phương thức cũng đáng a. Vừa xuất hiện như vậy ý niệm, Sienna Milan phát hiện Mạt Thẻ Hòn Nở đã xoay người lại, đang tại nhìn chằm chằm nàng xem, không đợi nàng làm ra ché lấp, liền đi nhanh tới, kia cường tráng thân hình giống như rổ kỳ sơn mạch như vậy áp xuống dưới. Chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này? Sienna ML đương nhiên không có chết, bất quá mặt sau 2 ngày quay chụp chung, xuất hiện phi thường nghiêm trọng cảm mạo, không chỉ là nàng, kịch tổ rất nhiều người tựa hồ đều không thói quen như vậy giá lạnh thời tiết, mắc phải cảm mạo nhân dần dần tăng nhiều. Ngay cả luôn luôn thân thể vô cùng tốt Mạt Thẻ đều không ngoại lệ. Hắn có quá nhiều vai diễn là tại băng tuyết bên trong cận chiến, bên cạnh màn ảnh cùng đưa lưng về màn ảnh có thể sử dụng kỹ năng đặc biệt thế thân, nhưng kia chút ngay mặt màn ảnh đều cần tự mình lên sân quay chụp. Cứ việc tại New York từng có hàn đông ban đêm quay chụp trải qua, nhưng New York mùa đông so với Ireland, băng đảo, đến kém xa. Sơ tí phần sọ mở không thể không thích hợp sửa chữa quay chụp kế hoạch, đặc biệt là một ít nguyên kế hoạch vào ban đêm quay chụp vai diễn. Tất cả đều điều chỉnh đến ban ngày. Iceland, băng đảo, đã tiến vào mùa đông, ban đêm quay chụp tính không xác định nhân tố quá nhiều. Còn có chút không phải đặc biệt tất yếu vai diễn, sơ tí phần sọ mờ dứt khoát hủy bỏ. Tại Iceland, băng đảo, giá lạnh chung quay chụp độ khó, đại đại vượt qua hắn đánh giá. Không chỉ là diễn chức nhân viên an toàn vấn đề, có chút thiết bị tại giá lạnh chung chụp chặt phát sinh tần suất xa xa cao hơn bình thường, kịch tổ hao tổn của cải cũng vượt qua kế hoạch gấp đôi. Họa dầm ảnh nghiệp hòa đệ tam phương đảm bảo công ty đối với này đều có một ít ý kiến. Đạo diễn cùng người sản xuất làm sao có khả năng không chịu đến đầu tư phương ảnh hưởng. Kịch tổ tại Ireland, băng đảo, băng thiên tuyết địa bên trong quay chụp 10 ngày sau, cơ bản hoàn thành điện ảnh cần vai diễn, đuổi tại nghiêm khắc hàn đông đến phía trước, Mặt Thẻ hộ tống toàn bộ kịch tổ quay trở về Los Angeles. Trở lại Los Angeles, dù cho toại lì tất sắp phát hành, Mặt Thẻ tạm thời cũng không có bận rộn công tác sự, mà là chờ ở trong nhà an tâm dưỡng bệnh. Hắn cảm mạo, tại Ireland, băng đảo, khi còn không phải rất nghiêm trọng, trở lại Los Angeles sau bệnh tình đột nhiên tăng thêm. Đi đến Los Angeles nhiều năm như vậy, này còn là hắn lần đầu tiên tương đối trọng sinh bệnh. Bởi vì này vài năm thân thể trạng huống vẫn phi thường tốt, trừ thông lệ kiểm tra sức khỏe ngoài, hắn cơ bản không nhìn qua thầy thuốc, như là phú hào thiết yếu tư nhân thầy thuốc, đương nhiên cũng không có thuê, may mà có tiền có thể giải quyết quá nhiều vấn đề, cảm mạo cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng chứng bệnh. Bất quá. Mặt Thẻ cũng tương đương coi trọng, không có khinh thường, chung quy Bắc Mỹ mỗi năm đều có mấy chục lệ thậm chí mấy trăm lệ bởi vì bệnh cúm tử vong án lệ. Dựa theo một ít y học giới nhân sĩ thuyết pháp, người da trắng đối với cảm mạo, đặc biệt là bệnh cúm, sức chống cự tương đương sai. Nguyên lai giống ngươi như vậy cường tráng nhân cũng sẽ sinh bệnh. Hòn ở trang viên phòng khách bên trong, Lý Lý Cô Lìn nhìn thấy mũi đỏ bừng Mặt Thẻ, không khỏi nói, ta vẫn nghĩ đến ngươi là siêu nhân đâu. Mặt Thẻ mời Lý Lý Cô Lìn tùy tiện tọa, nói. Sao ngươi lại tới đây? Lý Lý Cô Lìn ngồi ở trên một chiếc sofa đơn, hoạt bát nhún vai, nói, ta ngày hôm qua tại một hồi thông cáo hội thượng gặp được David kéo lì rồng, nghe hắn nói ngươi bị bệnh, chuyên môn lại đây xem ngươi. Nàng xem mặt thẻ, thấy hắn tình huống không phải rất nghiêm trọng, cố ý hỏi, như thế nào, ngươi không chào đón ta à? Đương nhiên hoan nghênh. Mặt thẻ ngồi ở lý lì cổ lỉn đối diện, tùy ý lười biếng rồi eo, này hai ngày ở nhà nhàn phải chết, ngày hôm qua David lại đây, nói không vài câu liền chạy, ta đang lo không ai theo giúp ta nói chuyện phim đâu. Bởi hắn sinh bệnh, David kéo lì rồng đang bận rộn tại truyền thông trước mặt bác chú ý, vì toái lì tật phất cờ hò reo, công tác tương đương bận rộn. Này bộ phim 4.000 vạn đô la chế tác phí tổn bên trong, có 1.000 vạn đô la là đến từ David kéo lì rồng đầu tư. Ngươi sẽ thiếu người nói chuyện phiếm. Lý cô lỉn cô ý thấp giọng nói thầm một câu, hỏi, nhàn vừa lúc có thể nghỉ ngơi. Mặt thẻ lại nói, nhàn dễ dàng miên man suy nghĩ. Lý cô lỉn sáng sủa ánh mắt theo dõi hắn bên này, hỏi, nghĩ gì? Tưởng mỹ nữ sao? Thì như, ní nạ đồ rẻ. Muốn chết. Mặt thẻ tức giận nói, tưởng cảm mạo khả năng sẽ dẫn đến cái chết. Có như vậy nghiêm trọng. Lý cô lỉn lực chú ý nháy mắt bị chuyển rời. Mặt thẻ ho khan vài tiếng, tìm đến chén nước uống một ngụm nước ấm. Vung xuống sau lúc này mới nói, ta này hai ngày nhàn rỗi không có việc gì, nhìn rất nhiều y học phương diện tư liệu, rất nhiều người đều nói người da trắng đối cảm mạo bệnh cúm linh tinh sức chống cự kém cỏi nhất. Còn có chuyện như vậy? Lý cô lìn miết nhòn nhọn cằm, hỏi, thật sao? Mặt thẻ ra vẻ chăm chú gật gật đầu, ta từ Iceland, băng đảo, trở về trên đường, nhìn một phần tư liệu, mặt trên nói bệnh cúm ban sơ là từ nuôi nhốt trừ trên người truyền bá đến nhân loại xã hội. Mà Đông Á tiền sử nhân loại sớm nhất thuần hóa lợn rừng. Hắn lại ho khăn lên, Lý cổ lìn vội vàng đứng lên truyền đạt chén nước. Mặt thẻ tiếp nhận, lại uống một ngụm, tạm thời áp chế ho khan, nói, lợn rừng từ hoang dại chuyển biến thành nuôi nhốt, cố định, phong bế, chen lấn sinh hoạt khu vực, khiến chúng nó đồng loại ở giữa đầu tiên sinh ra tật bệnh, mà gia súc chăn nuôi giả trưởng kỳ cùng này ở chung, dần dần vi rút chuyển rời đến nhân loại trên người, vì thế bệnh cúm từ khi đó sinh ra từ nhân gian. Hắn buông xuống chén nước. Tiếp tục nói, lâu dài lịch sử tiến trình chung, Đông Á dân tộc cùng bệnh cúm đấu tranh chung luyện thành một thân các loại kháng thể. Đến hôm nay, loại này đi theo mấy ngàn trên vạn năm virus, cứ việc biến hóa đa đoan, hiển nhiên đã không thế nào có thể nề hà Đông Á chủng tộc. Lý cô lỉn gãi gãi khuôn mặt, nhăn lại một đôi nồng đậm lông mi, này thuyết pháp đủ đặc biệt ta. Đây là y học giới một vài người nghiên cứu thành quả. Mặt thẻ xuề tay nói, đây không phải ta hồ biên. Lý cô lỉn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, đúng. Ta phía trước giống như ở nơi nào xem qua, về người anh điên hủy diệt cùng bệnh cúm. Ân. Mặt thẻ hảo kỳ nhìn về phía nàng bên kia. Liên là nói người anh điên là như thế nào bị hủy diệt. Lý cổ lìn vừa hồi tưởng vừa chậm rãi nói, mọi người đều cảm giác là bị người Mỹ hoặc là Tây Ban Nha nhân tiêu diệt. Thế nhưng chân chính nguyên nhân là Âu Châu nhân từ Âu Châu đại lục mang đến bệnh cúm virus. Người anh điên chưa từng có lây nhiễm qua, không có bệnh cúm virus kháng thể, cho nên liền thập phần nguy hiểm. Mặt thẻ sừng sốt dưới. Giống như có điểm đạo lý. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại mỗi điểm xem qua xuyên Việt tiểu thuyết, nếu một người không phải hồn xuyên, mà là liên quan thân thể trực tiếp xuyên Việt về đi, tại không có chất kháng sinh cổ đại, hay không sẽ tạo thành một hồi sinh thái hạo kiếp. Trung quy do các loại chất kháng sinh tôi luyện đi ra virus, không phải bình thường cứng hãn. Hai người hàn huyên thật dài thời gian, Lý cô lỉn buổi tối còn có trường hoạt động, không đến giữa trưa liền cáo từ ly khai. Ngươi nhanh lên hảo đứng lên đi. Nàng trước khi đi nói, tổ tất cả mọi người đang đợi ngươi tham gia toại lì tật tuyên truyền thông cáo đâu. Mặt thẻ gật đầu, yên tâm, ta lại qua 2 ngày liền sẽ xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Chương 688, hút máu kinh tình. Bệnh tình thoáng hảo chuyển, mặt thẻ liền đầu nhập đến toại lì tật tuyên truyền công tác trong, liên tiếp tham gia nhiều trường truyền thông hội bộ đội đặc chủng kịch tổ bên kia. Hắn vai diễn muốn tới tháng 12 mới sẽ tiếp tục quay trụ, trong khoảng thời gian này tinh lực hoàn toàn có thể đặt ở toại lì tật mặt trên. Disney ảnh nghiệp vì này bộ phim cử hành bên trong thử chiếu hội, phản ứng cũng không tệ lắm. Nhưng bên ngoài rất nhiều người đều xem suy này bộ phim, đặc biệt là treo lơ thả ra tới nay, trên truyền thông châm chọc khiêu khích khá nhiều, chung quy tình yêu loại hình phim đã xuống dốc. Hòn nở tiên sinh, ngươi vì cái gì muốn đầu tư như vậy một bộ phim? Đến từ New York một phóng viên Mark Bẹt Mạn bắt lấy phỏng vấn cơ hội, lớn tiếng hỏi, ngươi không cảm thấy loại hình này phim đã quá hạn sao? Lang nhân cùng quỷ hút máu cũng chính là mánh lưới mà thôi. Này bộ phim có thể khiến ngươi thu hồi 4.000 vạn đô la đầu tư sao? Mặt thẻ biết có rất nhiều nhân chờ xem chính mình xui xẻo, này cùng cừu hận không quan hệ, mà là nhân tính tại quấy phá, đưa một người không ngừng lấy được thành công thời điểm, người khác cố gắng ủng hộ đồng thời, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra một ý niệm, hắn khẳng định sẽ không vẫn thành công, hắn nhất định sẽ thất bại, tựa như trên thế giới này tuyệt đại đa số nhân như vậy. xuất sắc điện ảnh vĩnh viễn đều sẽ không quá hạn. Mặt thẻ mới mặc kệ ngoại giới cái nhìn, dùng sức vì chính mình điện ảnh thét to, Twilight sẽ trở thành một bộ kinh điển tình yêu điện ảnh. Hắn mắt nhìn này danh đến từ New York một phóng viên, cười nói, Twilight có thể hay không thu hồi đầu tư, rất nhanh liền sẽ biết. Mắt nịu mạn nhìn thấy mặt thẻ tự tin tươi cười, không thể tra hừ một tiếng, không có nói thêm cái gì, hắn không phải tiểu báo giải trí cậu tử, ngay mặt cùng mặt thẻ hỏn nợ như vậy Hollywood đại lao nổi xung đột rất không sáng suốt. Bất quá, hắn sẽ chờ. Xem mặt thẻ hòn nở 4.000 vạn đồ là sẽ bồi điệu bao nhiêu. Bên cạnh đến từ The Sun một chừng 50 tuổi cậu tử liền không như vậy khách khí, trực tiếp hỏi, ta xem qua toái lì tật nguyên tác, thấp kém, ngại ngùng cùng biến thái, như vậy tiểu thuyết cải biên điện ảnh làm sao có khả năng thành công. Không đợi mặt thẻ mở miệng, hắn lại liên châu pháo như vậy nói, mặt thẻ, ngươi sẽ không đem toái lì tật trở thành ngươi diễn viên chính điện ảnh đi. Lời này là cái gì ý tứ, mặt thẻ tự nhiên minh bạch, chung quanh giải trí phóng viên cũng minh bạch. Một trận tiếng cười không thể tránh khỏi vang lên. Mặt thẻ mắt nhìn The Sun phóng viên, không có nổi giận, cũng không có mặt lạnh rời đi, kia chính là đối phương muốn kết quả. Này danh phóng viên trước cố ý dùng bén nhọn có chứa khiêu khích bản vấn đề đặt câu hỏi, lại cố ý trào phúng, không chính là The Sun nhất quán lộ số sao. Vị tiên sinh này. Mặt thẻ không đáp lại, ngược lại hỏi, nhìn ngươi tuổi, hẳn là một vị phụ thân đi. The Sun phóng viên làm không rõ mặt thẻ ý tứ, bất quá vẫn là gật đầu nói, vâng. Ta có một 18 tuổi nữ nhi. Nữ nhi A. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ta đoán ngươi với ngươi nữ nhi quan hệ không phải rất hòa hợp đi. Dưới tình huống bình thường, thời kỳ trưởng thành nam hài nữ hài cùng gia trưởng quan hệ đều sẽ không đặc biệt hòa hợp. Này The Sun phóng viên trừng lớn ánh mắt, hỏi ngược lại, này cùng ta hỏi có quan hệ sao? Mặt thẻ rất chăm chú nói, đương nhiên là có. Hắn chỉ vị kia phóng viên, bởi vì ngươi không rõ ngươi nữ nhi thích cái gì. Không đợi The Sun phóng viên lại mở miệng. Hắn liền nói, ngươi nói toại lì tật này bộ phim thấp kém. Ngại ngùng. Biến thái. Lại không biết, yêu phải một xoái, lại có siêu năng lực, lại săn sóc ôn nhu cùng chính mình bất đồng nhân, lại là từng cái nữ hài từng làm qua ngậu. Có đôi khi hắn hẳn là cổ bảo trung vương tử, có đôi khi hắn là vượt nóc băng tường sở ái đờ mạn, có đôi khi hắn phản nghịch kiệt ngạo là nghịch tử, có đôi khi hắn ngón tay băng lánh là quỷ hút máu. Mặt thẻ một bộ thiếu nữ tình cảm chuyên gia bộ dáng, vô luận như thế nào thiết trí nhân vật. Hắn đều là ôn nhu, xoái, khắp thiên hạ chỉ yêu ngươi một, cỡ nào thô bạo lại đối với ngươi vô hạn săn sóc, có kinh người tài hoa thậm chí siêu năng lực, không gì không làm được, lại tại ngươi trước mặt hèn mọn ẩn nhẫn. Tên kia The Sun phóng viên có điểm sững sờ, hắn không phải đối nữ hài tâm tư một điểm đều không biết, nghe đến những lời này, cảm giác mặt thẻ đối nữ tính tựa hồ phi thường lý giải. Xuống lại tại mặt thẻ bên cạnh phóng viên một mảnh im lặng, chăm chú lắng nghe mặt thẻ lời nói ra khỏi miệng, này mấy xác thật rất có tin tức giá trị. Mặt thẻ cố ý nêu ví dụ nói, chúng ta liền lấy toại lì tật trung ẻ đồ này quỷ hút máu đến nói, hắn tự cái nhìn đầu tiên gặp bỡ lạ, hoặc là ngửi được nàng ngửi, liền bắt đầu trốn tránh, lại nhịn không được tới gần. Hắn nói, ta là duy nhất đoán không ra của ngươi tâm. Nữ nhân đều nguyện ý như vậy giả thiết, nam nhân vĩnh viễn không rõ chính mình suy nghĩ cái gì, cho nên vĩnh viễn tùy tùng chính mình, một khi rõ như lòng bàn tay, thế tất chán ghét như vậy phỏng đoán trò chơi. Hắn vươn ra đầu ngón tay, nhất kiến trung tình, là nữ nhân thứ nhất ngộng. Mặt thẻ vươn ra đệ nhị căn đầu ngón tay, ẹ đố lại đối bờ là nói, của ngươi hương vị, là của ta cá nhân phẩm bài nha phiến, thế nhưng, này ăn chay quỷ hút máu lại tất yếu học được nhẫn lại, không đi ăn luôn nàng, vì thế ngay cả tiếp hôn cũng tại cẩn thận dè chừng, hắn tổng nói ta muốn khống chế chính mình. Này, không lại là nữ nhân đối bạn trai giả thiết sao, yêu chính mình, lại rất có thể khống chế tình dục. Đây là nữ nhân thứ hai mộng. Hắn lại rôi ra đệ tam căn đầu ngón tay, ẹ đố cường tráng hữu lực. Bất cứ thời điểm đều có thể bảo hộ bợ lạ. Bất luận là phi thân đẩy xe, vẫn là đúng lúc hiện thân dọa lui lưu manh, vẫn là mang theo nàng xoáy khí vô cùng tham gia vũ hội hấp dẫn cực kỳ hâm mộ nhãn cầu, thậm chí là không biết khiêu vũ nàng, đều có thể dưới sự dẫn dắt của hắn phiên phiên bay múa, có hắn liền không có sợ hãi, chỉ có được cực kỳ hâm mộ cùng thỏa mãn, là nữ nhân thứ ba ngộng. E đùa thậm chí nguyện ý cùng bợ lạ cùng nhất sinh, hắn tôn trọng nàng lựa chọn, không muốn phá hư nàng vốn có sinh mệnh cùng sinh hoạt, nàng dần dần già cả. Hắn vĩnh viễn tuổi trẻ, này, chỉ sợ là nữ nhân lớn nhất ngộng. Nói tới đây, mặt thẻ đột nhiên xoay người, để người đem nguyên tác giả sở tỷ phẹn ý mệ dệ thỉnh lại đây, nói, mệ dệ nữ sĩ cùng rất nhiều nữ nhân như vậy, nàng đem ngộng nhất nhất viết ra toái lỷ tật là bộ ôn nhu cũng đáng được vừa thấy điện ảnh, so với kia chút thể phản ánh trọng đại vấn đề cùng nhân sinh quan điện ảnh càng gần sát chúng ta, bởi vì này ghi lại từng cái phổ thông nữ nhân từng về nam nhân giấc ngộng, cứ việc này mấy giấc ngộng trong hiện thực phá thành mảnh nhỏ, có điểm ngây thơ. Đáng cười. Sở tỷ phẹn ý mệ dệ phối hợp nói tiếp nói, này hết thể đều sẽ tại điện ảnh bên trong em thai nói tới, thâm tình động nhân. Theo sở tỷ phẹn ý mệ dệ hiện thân, mặt thẻ thành công đem phóng viên lực chú ý dẫn đường đến nguyên tác giả trên người. Sở tỷ phẹn ý mệ dệ trải qua gần một năm tôi luyện, cũng có chút ứng đối truyền thông phóng viên kinh nghiệm, nói ra tự nhiên đều là đối điện ảnh có lợi nhất mà nói. Viết này bộ tiểu thuyết thời điểm, ta cũng vẫn đang tưởng, hay không có một ngày có thể chuyển lên màn ảnh, may mà là điểm này rốt cuộc thực hiện, hơn nữa vô luận là đạo diễn vẫn là diễn viên, đều phù hợp trong cảm nhận của ta chờ mong. Sở tỷ phẹn ý mệ dệ đối với điện ảnh cải biên có vẻ rất vừa lòng, nhất là bở là kẻ sắm vai Ni Na Đô Dẹ, nàng diễn thật sự khả ái, hoàn toàn phù hợp ta đối bở là nhân vật này mong muốn. Chỉ có 19 tuổi nàng có thể diễn được như thế sinh động động nhân, ta còn có lời gì đáng nói đâu. Cự ly toái lỷ tật phát hành thời gian càng ngày càng gần, số 13 phòng công tác cùng Disney ảnh nghiệp tuyên truyền cũng càng ngày càng dày đặc, đủ loại tin tức tại báo chí, tạp chí, internet cùng trên đài truyền hình mặt dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Toái lỷ tật sắp phát hành, thứ thời đại hấp huyết kinh tình kéo ra màn che. Ma huyễn đại tác toái lỷ tật lại bạo báo trước, mỹ thiếu nữ tao ngộ hấp huyết nam dâm loạn. Chứ này mấy có chút kinh sợ tin tức ngoài, mặt thẻ còn để người bảo chế ra rất nhiều thật thật giả giả có thể hấp dẫn đến nhãn cầu tin tức. Toái lì tật bột office tiền cảnh xem hảo, khai sáng thấp thành bản phim bom tấn thời đại. Bất quá, sở hữu tuyên truyền đều có một đặc điểm, đó chính là đầu tiên nhằm vào thanh thiếu niên nữ tính người xem quân thể, bởi vì các nàng mới là này bộ phim lớn nhất thụ chúng. Mặt thẻ vẫn đều phi thường rõ ràng toái lì tật không phải đại chúng điện ảnh, cũng sẽ không trở thành chân chính đại chúng điện ảnh. Quy hút máu lưu luyến si mê mỹ thiếu nữ là lớn nhất tuyên truyền chủ đề. Nam tính rất khó chân chính thích này bộ phim, mặt thẻ cũng không ngoại lệ, lúc trước hắn cũng là kiên trì mới nhìn xong trước mắt đã xuất bản hệ liệt tiểu thuyết, trong lúc sinh ra phản cảm cảm xúc, xa xa vượt qua sau này đọc hẳn chờ game. Nhưng Disney ảnh nghiệp cùng thiên sứ chủ tính công ty thị trường tiểu tổ chuyên môn phân tích qua này bộ phim, hơn nữa mặt thẻ chính mình cũng thừa nhận toái lỷ tật là có ma lực, thế nhưng mộ quang ma lực không phải đối mọi người có tác dụng. Khách quan đối đại sở tỷ phẹn nhì mệ dệ tiểu thuyết, thực ra là rất ưu nhã duy mỹ nữ tính khí chất loại hình, nói cố sự cũng là phi thường đơn giản lãng mạn cô độc trăm năm huyết tộc yêu phải thẹn thùng nhân loại thiếu nữ, giữa bọn họ trải qua không thiếu trở ngại, tình yêu lực lượng lại cuối cùng khắc phục hết thảy. Mặt thẻ để người chuyên môn làm qua điều tra toái lì tật fan sách 99% đều là nữ tính. Cho nên toái lì tật cũng là nhất rõ đầu rõ đuôi nữ tính điện ảnh, nàng nguyên tác, biên kịch đến đạo diễn, hết thảy là nữ tính. Thậm chí có thể nói nối liền khởi chỉnh bộ phim khởi thừa chuyển hợp không phải trên logic tình tiết xung đột, mà là một loại như trên cảm xúc tư duy dao động. Cho nên toái lì tật phát hành sau, cũng sẽ không có quá nhiều fan nam, thậm chí khả năng đưa tới nam tính người xem chửi rủa. Bởi vì này căn bản là hai tinh cầu hình thái ý thức vấn đề, người sao hỏa không có khả năng lý giải thủy tinh nhân, rất nhiều người sao hỏa cũng sẽ không nguyện ý thấp chính mình ngẩng cao đầu, thử đi lý giải thủy tinh nhân. Hễ lần hờ măng đối mặt thẻ nói qua, có thể lại trụ tính tình xem xong hoàng hôn nam sinh, bình thường chỉ có hai loại khả năng, nhất, ngươi là ăn chay quỷ hút máu, nhị, ngươi đang tại lưu luyến si mê bạn gái, là bồi nàng xem. Vì thế, tại lễ tạ ơn tiền một cuối tuần, một bộ chân chính nữ tính tình yêu điện ảnh toái lì tật tại Bắc Mỹ long trọng phát hành. Chương 689, chân chính nội hàm. Vì cấp toái lì tật tạo thế, Disney ảnh nghiệp tại Los Angeles Nokia giảm hát khởi động long trọng thế giới lần đầu hoạt động. Làm hào triệu toàn thế giới mộ quang fan sách cùng nhau tham dự lần đầu thịnh sự, số 13 phòng công tác 2 ngày trước liền bao xuống Nokia giạp hát đại quảng trường cùng các fan chuyện chat trại đóng quân giã ngoại. Lần đầu ngày đó sớm 6 điểm, liền có 2.000 vị phấn ti đúng giờ tràn vào nơi sân, trường hợp thập phần náo nhiệt. Ngoài ra, quảng trường phụ cận lữ quán sớm hơn tại mấy tháng trước liền bị đính mãn, hàng loạt fan sách từ toàn Mỹ các nơi vọt tới, chỉ vì gần gũi thấy mộ quang gia tộc toàn thể diễn viên lần đầu tiên chính thức đi lên thảm đỏ. Này hệ liệt tiểu thuyết fan sách, tại liên tiếp không ngừng tuyên truyền marketing thế công giới, đối với phim đầu nhập vào cự đại nhiệt tình. Đứng ở Nokia giạp hát cửa trên bậc thang, David kéo lì rồng nhìn một lại một diễn viên từ trên thảm đỏ đi qua, đột nhiên quay đầu, hỏi bên cạnh mặt thẻ, này phim thật có thể mở sáng thấp thành bản phim bom tấn thời đại. Mặt thẻ lại nói, không cần ôm rất cao hy vọng. David kéo lì rồng hảo kỳ hỏi, rất cao hy vọng cao bao nhiêu? Ân mặt thẻ nghĩ nghĩ, hồi đáp. Cùng kia vài hỏa bạo đại chúng thương nghiệp điện ảnh so, khẳng định muốn kém một ít. Nghe nói như thế, David kéo lì rồng trên mặt ít nhiều có chút thất vọng, nói, ta còn cho rằng lúc này là một bộ 10 ước tác phẩm đâu. Mặt thẻ thật bất đắc dĩ, hỏi, David, ngươi từ nơi nào nhìn ra toái lì tật có thể có 10 ước bộ office? Dự thụ A. David kéo lì rồng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dự thụ tình huống phi thường xuất sắc, cuối tuần 3 ngày bộ office bán ra 2.000 vạn đô la trở lên. Mặt thẻ nhắc nhở nói, ngươi hay không là xem nhẹ một cái khác số liệu. Hắn tự hỏi tự đáp, dự thụ người xem 90% là nữ tính, vẫn là fan sách. Chỉ riêng điểm này liền thuyết minh, đây là một bộ nghiêm trọng thiên nữ tính cùng fan hướng phim. David kéo lì rồng nhún vai, này ta không thấy được, ta liền cảm giác chúng ta tuyên truyền làm được phi thường xuất sắc. Mặt thẻ gật gật đầu, tuyên truyền cùng phát hành đã làm đến dự toán bên trong cực hạn. Hắn nhìn tụ tập tại thảm đỏ cùng Nokia trên quảng trường số lượng trên ngàn fan sách, còn lại liền giao cho người xem. Tuyên truyền phát diện, trừ số 13 phòng công tác phương diện cùng Disney ảnh nghiệp bên ngoài toái lì tất hệ liệt tiểu thuyết nhà xuất bản cũng tại phát lực. Liên tại điện ảnh tuyên truyền tiến vào lửa nóng nhất giai đoạn, sở tỷ phẹn ý mệ dệ cùng nhà xuất bản nhân cơ hội đẩy ra toái lì tất, tảng sáng, hơn nữa phối hợp điện ảnh tuyên truyền phương diện, cũng đến một đợt không giống bình thường tuyên truyền thế công. Tiểu thuyết cùng điện ảnh tuyên truyền phối hợp cùng một chỗ, đối với điện ảnh công ty cùng nhà xuất bản đều có ưu việt. Một lần này, nhà xuất bản tại tuyên truyền phương diện chuyên môn thuê một Hollywood chuyên nghiệp đoàn đội đến kế hoạch, này đoàn đội cũng là đến từ mặt thẻ giới thiệu, từng vi hỗn nở bở rột kế hoạch qua Harry Potter hệ liệt tiểu thuyết tuyên truyền marketing. Toàn bộ tuyên truyền kế hoạch chia làm hai giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn, phân biệt liền toái lì tật tiêu thụ đánh bại Harry Potter toái lì tật cải biên điện ảnh sắp phát hành toái lì tật lĩnh chạy Mỹ quốc Amazon thanh thiếu niên sách báo dễ bán bảng. Sở tỷ phẹn ý mệ dễ trúng tuyển 2008 niên độ 500 đại nhân vật đẳng mấu chốt từ tại các đại hành nghiệp truyền thông cùng phần cuối truyền thông khởi xướng vài vòng tuyên truyền thế công, đầy đủ chế tạo nhiệt điểm. Đệ nhị giai đoạn, tại toại lì tớt, tảng sáng đưa ra thị trường trước sau, thực thi lập thể thức thử đọc phương án, nhiều loại bản đọc thử song song cùng tiến, có tại tiệm sách tiến hành phân phát, cũng có tại Internet cùng mặt bằng trên truyền thông tiến hành triển lãm, này mới dự nhiệt trở thành trọng yếu trải đệm. Thúc đẩy độc giả sinh ra đọc này thư cùng xem xét nhân vật chính nóng bỏng nguyện vọng. Toái lì tớt, tảng sáng đưa ra thị trường tuần đầu, tiểu thuyết lượng bán liền đột phá 30 vạn sách. Mà tiểu thuyết mỗi gia tăng một fan sách, thực ra đều là điện ảnh công chiếu sau thụ chúng. Đúng, mặt thẻ. David kéo lì rồng đột nhiên hỏi nói, lập tức chính là năm nay Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu, ngươi còn đi sao? Mặt thẻ nghĩ nghĩ công tác nhật trình, chậm rãi lắc đầu, đến lúc đó nói sau đi, ta khả năng không có thời gian. Kế tiếp công tác nhiều lắm. Lễ tạ ơn qua đi, hắn liền muốn hồi bộ đội đặc chủng kịch tổ tiếp tục quay trụ, theo sau muốn đi ỉn xẹp thì hòn kịch tổ hướng cờ dị sở phở nổ làng đưa tin, trung gian còn muốn rút thời gian chú ý dưới phát sở ẻn phiếu di ợt 4 hậu kỳ chế tác, rất khó rút ra thời gian nhìn Victoria sở xí cờ dị sâu. Lại nói, đương nhiệm hoặc là từng nhậm VS thiên sứ trung hạt gì A Nã Lima, Giai Dông Trèn, Mizanda kẻ hủa cùng cả dôn ý nạ củ cổ A đều là lao chiến hữu. Còn thừa tỷ như ạ lệ sản giờ dạ ảm bở giỏ xì ổ linh tinh lại không thế nào thích. Hoàn toàn có thể đợi một năm, xem VS thiên sứ hay không sẽ tái xuất mấy cái chất lượng cao tân nhân. Kịch tổ hợp ảnh kết thúc, Sophia Coppola lúc này dẫn đầu đi tới, chủ động mời mặt thẻ, cùng nhau. Mặt thẻ gật đầu, vươn ra cánh tay khiến Sophia Coppola kéo lại, hai người cùng nhau hướng rạp hát bên trong đi. Ta đã nhìn phim. Mặt thẻ vừa đi vừa đối Sophia Coppola nói, phi thường không sai. Sophia Coppola mang theo giọng mũi nói, cụ thể nói. Mặt thẻ không khỏi cười lên, đây không phải lấy lòng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi rất biết phiến tình. Đối với nam chính xử lý cũng đặc biệt đúng chỗ, Edward có kim cương da thịt, lanh khốc, tích bạch. Giống 18 thế kỷ thân sĩ, vừa có anh tuấn bề ngoài, còn giàu có, sau đó cùng Mỹ quốc hiện thực sinh hoạt bên trong nam nhân hình thành đối lập rõ ràng, phi thường thích hợp đám kia không có thành thục lại phản nghịch thanh thiếu niên nữ sinh. Nghe được hắn nói như thế, Sophia Coppola không khỏi cười lên, tiếng cười qua đi, vẫn là mang theo nhàn nhạt giọng mũi nói, của ngươi ca ngợi ta tất cả đều nhận. Nàng dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay, lắc lắc, vừa hướng phòng chiếu phim đi, vừa nói, này hệ liệt tối thành công địa phương vẫn là tại nữ chính. Úc! Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, Nina đồ dẹ có như vậy xuất sắc? Sophia Coppola lắc đầu, không phải điện ảnh nữ chính, mà là tiểu thuyết nữ chính. Nhìn thấy mặt thẻ đầy mặt hảo kỳ, nàng giải thích nói, sở tỷ phẹn y mệ dễ đắp nặn một cái sắc không như vậy nữ chính. Nàng bề ngoài chưa từng có bị chi tiết miêu tả, bởi vậy bất cứ nữ tính đều có thể rất dễ dàng đem chính mình bộ đi vào sau đó bắt đầu bốn phía ảo tưởng. Mặt thẻ vừa đi vừa nhìn xem Sophia Coppola, hồi tưởng dưới tiểu thuyết, giống như xác thật là cái dạng này. Sophia Coppola tiếp tục nói, lần đầu tiên xem tiểu thuyết khi, ta đọc hơn 400 trang cũng làm không rõ ràng nữ chính rốt cuộc trưởng bộ dáng gì. Nàng ở trong đầu ta duy nhất hình tượng chính là một siêu đại lệ gỗ xếp gỗ món đồ chơi, bỏ qua một bên bề ngoài không nói, nàng tính cách bị miêu tả là khuyết thiếu cảm giác an toàn, tay chân vụ về, còn có tính tình cổ quái bất cứ từng có thời kỳ trưởng thành nữ tính đều có thể căn cứ này mấy tính cách đặc thù liên tưởng đến chính mình. Nàng đối mặt thẻ khoa tay múa chân thủ thế, mượn dùng ỷ xạ bợ lạ này sắc không, nữ chính liền biến thành một bất cứ nữ tính đều có thể đem chính mình cất vào đi sao trang, mà không giống như là một người. Nói tới đây, Sophia Coppola lắc đầu cười cười, ngươi lại nhìn nam chính, sở tỷ phẹn ý mệ dệ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào miêu tả kia hoàn mỹ khuôn mặt, hắn ngực đại cơ, quần áo, tiểu tóc, ánh mắt nhan sắc, thậm chí tờ mờ giờ liên khẩu khí đều viết thật nhiều lần. Mặt thẻ hồi ức một chút, mơ hồ còn có điểm ấn tượng, nói, giống như xác thật là như thế này. Hắn cũng cười, này chính thích hợp nữ hài ảo tưởng. Nữ hài cần loại này nam nhân. Sophia Coppola lại lắc đầu, bán chăm chú nửa nói đùa nói, thực ra ta cho rằng kia nữ chính cuối cùng sẽ hối hận, bởi vì quy hút máu là không có nhiệt độ cơ thể, sau đó giống thạch đầu như vậy cứng rắn, băng băng lãnh, băng băng cứng rắn, cho nên kia căn so cao su còn không thoải mái. Chẳng qua bộ dáng hào xem, tựa như một cốc mì ăn liền, chiết xạ hiện đại nữ tính tố dưỡng, chỉ nhìn bề ngoài, không xem nội hàm. Người này hình dung mặt thẻ không biết nên nói cái gì mới tốt, đi đến phòng chiếu phim hàng đầu tiên, mới nói, người đối với này hệ liệt nội hàm, lý giải thật thâm khắc ca. Không thể không nói, Sophia Coppola có thể trở thành Hollywood nắm chắc nữ đạo diễn, gia đình điều kiện là một phương diện, mà một phương diện khác, nàng xác thật có chỗ độc đáo à. Điện ảnh rất nhanh bắt đầu chiếu phim, mặt thẻ làm đầu tư nhân hòa người sản xuất, cũng kiến thức đến thanh thiếu niên fan hướng điện ảnh uy lực. Chỉ là nhìn trên màn ảnh hiện ra toại lì tật 4 chữ tiêu đề, hiện trường liền đã kiểm chế không trụ một mảnh rít thét thé, mà đường cái kia khiến ngàn vạn thiếu nữ triển chuyển khó ngủ quỷ hút máu nhân vật chính ẻ đổ cụ lần xuất chứng khi, lại lần nữa gợi ra tòa thượng người xem một trận rối loạn này hết thảy, còn chỉ là bắt đầu. Bởi vì, hắn thậm chí còn chưa lộ ra kia hai chỉ dấu hiệu tính răng nanh, còn chưa khiến chúng nó phát huy ứng có công dụng. Phim bắt đầu không lâu, ngắn ngủi gặp gỡ bất ngờ về sau. Nữ chính bở là phát hiện chính mình triệt để bị thần bí mỹ hình nam ẹ đồ mê hoặc, không thể tự kiềm chế. Từ trong dạp chiếu phim người xem liên tiếp tiếng thét chói tai phán đoán, bở là tuyệt không phải một mình ra sức chiến đấu. Quỷ hút máu khái niệm vừa xuất đạo thời điểm, nguyên bản cùng ma quỷ, cương thi này mới làm người nghe kinh sợ đám gia hỏa cùng thuộc một trận doanh, nhưng theo lãng mạn ý chủ nghĩa thịnh hành, quỷ hút máu thân phận tại quảng đại tiểu thuyết ra dưới ngòi bút bắt đầu hướng ngay mà táp sát. Bọn họ lấy thỏa mãn nam tính độc giả thị huyết cùng nữ tính độc giả tuyến lệ vi nhiệm vụ của mình, ảnh hưởng lan đến toàn cầu. Mặt thẻ không biết ở nơi nào từng nhìn đến một vị danh nhân ngôn luận, quỷ hút máu tình yêu có tình yêu chung hết thể hấp dẫn nhân gì đó, trí tử kích tỉnh, vĩnh hằng dục vọng, chinh phục cùng bị chinh phục, thi ngược cùng thụ ngược, cùng khoái cảm cùng sinh bầu bạn yêu thương, tại đau đớn cùng mê cuồng chung đạt được vĩnh sinh. Bởi nam chính ẻ đổ vĩnh viễn dừng lại tại 17 tuổi toái lì tật chú định là một bộ quỷ hút máu bản thuần yêu điện ảnh. Ẹ đùa cụ lần cùng nữ chính ỷ xạ bở là quen biết ở trường học, vây quanh bọn họ là thường niên mưa dầm phốt thành đại bối cảnh, cảnh này khiến toái lì tật vừa có thể giống truyền thống ma huyễn điện ảnh như vậy yêu ma gấp bội, lại mượn được một chút cùng loại với Harry Potter sân trường khí tức. Mặt khác, nam chính trời sinh có thuật đọc tâm siêu năng lực, còn mang đến rất nhiều độc đáo cá nhân mị lực cùng tình tiết hứng thú. Mà ỷ xạ bở là thoạt nhìn tùy thời sẽ bị bệnh bạch cầu nhu nhược nữ hài, ẹ đùa là có không thể cho ai biết bí mật thần bí thiếu niên. Hai người nhất kiến trung tình tình yêu tuy như huyễn tự ngộng, lại chú định khúc chết tầng tầng, vì thế bọn họ tất nhiên phải trải qua trăm chuyển thiên hồi, liều chết khúc mắc tình yêu số mệnh. Chương 690, bộ phận tục nhất của nhân tính. Quỷ hút máu đề tài phim tại Hollywood cũng không hiếm thấy, nhưng tại toàn bộ Hollywood đều tại liên tục kịch hóa hôm nay, quỷ hút máu như vậy có hấp kim tiềm lực đề tài, trừ ảnh hưởng cực kỳ hữu hạn B cấp phiến NDI vật ngoại, thế nhưng còn không có bị chụp thành hệ liệt sản phẩm. Thật sự là một kiện nhân thần cùng phẫn sự tình. Cho nên, tại mặt thẻ đầu tư vận tác dưới toại lì tật đúng thời cơ mà sinh. Nay bộ do một vị Mỹ quốc phổ thông gia đình bà chủ lợi dụng nhàn dư thời gian sáng tác tiểu thuyết, cũng không phải bởi vì đem quỷ hút máu nói được siêu phàm thoát tục mà bị người cuồng nhiệt truy phủng. Tương phản, nó đặc điểm ở chỗ nắm toàn bộ hết thể về quỷ hút máu đặc điểm cùng khuôn sáo cũ. Nay vừa vặn phù hợp mặt thẻ nhất quán lộ số hóa thương nghiệp tư duy. Nếu có khả năng, hắn có thể đem toái lì tật tạo ra thành lãng mạn bản quỷ hút máu giới lột vóc the dìm. Hệ liệt hóa điện ảnh có thể cho hắn lợi ích lớn nhất hóa. Muốn ích lợi lớn nhất hóa, kia liền muốn phim triệt để cầu huyết hóa. Không đúng, là lãng mạn đến mức tận cùng. Cho dù là tối không chấp mắt lời kịch cũng muốn khiến kia vài các tiểu cô nương rít the thé phát cuồng. Cho nên, ỷ xạ bở là tình thoại sẽ khiến mặt thẻ cùng David kéo lì rộng như vậy 27-28 tuổi nhân cả người rất ra gà, lại lệnh một đám tiểu nữ sinh si mê đến nổi điên. Có ba chuyện ta là có thể khẳng định. Đệ nhất, ẹ đùa là một quỷ hút máu. Tiếp theo, tại hắn trong cơ thể có một bộ phận ta không biết kia một bộ phận phát ra bao nhiêu đại tác dụng phi thường khát vọng của ta máu tươi. Đệ tam, ta không hề có điều kiện, không có thuốc chữa yêu phải hắn. Đây là sở tỷ phẹn nhị mệ dễ chuyên môn vì ỷ xạ bờ lạ thiết kế lời kịch. Hai tuần san từng như vậy đánh giá sở tỷ phẹn nhị mệ dễ cùng toái lì tất hệ liệt, tràn ngập yêu hận tình thù sức giãn, nhưng lại ưu nhã tinh xảo như dễ nốt kèn, đặt tới lãng mạn tiểu thuyết một loại cực hạn. Mà là một bộ TG-13 cấp bậc điện ảnh toái lì tật trung nam nữ nhân vật chính là động tác đều là như vậy ưu nhãm mà chất phác, song phương kịch liệt nhất thân thể tiếp xúc chính là hôn môi mà thôi. Sở tỷ phẹn ý mệ dệ tại viết lãng mạn trên lời kịch là siêu cấp thiên tài. Phim chung kia vài để người buồn nôn lời kịch, cơ bản đều là xuất từ vị này nguyên tác giả chi thủ. Liên tính ngươi không phải người, ta còn là yêu ngươi yêu đến không sợ chết. Đây là ỷ xạ bờ lạ lời kịch, lại xem ẹ đổ kinh điển thổ lộ, ta yêu ngươi. Tháng qua đem trên thế giới mọi thứ đều thêm vào cùng một chỗ. Mặt thẻ không nhìn qua Quỳnh Giao tiểu thuyết, Quỳnh Giao kịch cũng giới hạn trong cách các nhóm, nghĩ đến Sơn Vô Lăng Thiên Địa hợp hiệu quả phòng trừng cũng chính là như thế. Bất quá, này bộ phim khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Bởi vì tình tiết khuôn sáo cũ, phong cách bình tĩnh chỉ hoãn, khuyết thiếu hài hước cảm, lại không thể đắp nặn ra cùng loại Harry Potter hoặc lột vót the dịnh chung như vậy hoàn chỉnh, tinh tế tỉ mỉ ma huyễn thế giới cùng phức tạp nhân vật quan hệ, phim hoàn toàn dừng lại tại phim thanh xuân trình độ. Mà rất khó đạt tới siêu cấp phim bom tấn độ cao. Bởi dự toán nguyên nhân, kia đôi không đủ tinh xảo đặc hiệu cũng có thể nói là nét bút hỏng. Còn có, Sophia Coppola phi thường không am hiểu xử lý cảnh hành động, phàm là đề cập đến cảnh hành động địa phương, phim liền rõ ràng hạ thấp, đương ẻ đùa từ một địa điểm khiêu dược trí một cái khác địa điểm lấy biểu hiện hắn quá mức thường nhân uy lực, hoặc là đem bờ lạ trói ở sau lưng hắn ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên toa khi, màn ảnh thoạt nhìn có chút hư ảo, không hề có chân thật cảm. Nhưng này hết thảy đều không là vấn đề. Lần đầu hiện trường nữ tính người xem tiếng thét chói tai không ngừng, dứt khoát so tối đáng tin dây thép nhìn thấy ổ tìm sợ dìm cùng mẹ gạ chồng xuất hiện ở trên màn ảnh lớn còn muốn hưng phấn 100 lần. Quỷ hút máu cùng nhân loại thê mỹ tình yêu cố sự tất đem thôi động vô số nữ tính người xem hướng đi dạp chiếu phim, đám kia đem toái lì tất hệ liệt tiểu thuyết trở thành thánh kinh như vậy coi trọng trẻ tuổi nữ hài, sẽ vì phim bột office cùng quanh thân vét sạch ví tiền. Mặt thẻ tin tưởng các nàng nhất định sẽ trở thành toái lì tật siêu cấp hoa si, thư bán bao nhiêu, vẽ xem phim bán bao nhiêu, kia vài tiểu muội muội nhóm sẽ vỗ tay hoan hô, thần hồn điên đảo. Ai đều không thể phủ nhận, bất cứ nữ nhân đều sẽ hoa si, chẳng sợ cả Johnny nạ củ cổ ả chọn lựa hộ khách, bề ngoài đều sẽ trở thành tất yếu cứng nhắc điều kiện. Cho nên, giống hắn dễ nhìn như vậy nhân, mới như vậy được hoan nghênh a. Các nàng thích xem đủ loại mỹ lệ nam nhân, thích ảo tưởng này mấy nam nhân chỉ đối với chính mình động tâm. Thích cấu tứ cùng bọn họ cùng đa dạng trồng chất lương thần mỹ cảnh, thế nhưng các nàng ảo tưởng bình thường ngừng ở làng ra, phong hoa tuyết nguyệt một chút liền thỏa mãn, đối nam nhân lý giải cũng không sâu, cho rằng ở trong tình yêu, hết thảy đều là vây quanh chính mình xoay tròn, tình duyên là nước chảy thành sông, cử thành sau đánh kỳ liền vui vẻ thoải mái. Đa số tiểu muội muội nhóm đều có qua như vậy giai đoạn, đối tình yêu tràn ngập tương đối thuần khiết ảo tưởng. Toái lì tất từ tiểu thuyết đến điện ảnh, trên bản chất chính là loại này ảo tưởng sản phẩm. Hôm nay lại trái lại tăng mạnh loại này ảo tưởng. Bộ điện ảnh này, thực ra việc gì cũng không phát sinh, Sophia Coppola chính là đem cái gì cũng không phát sinh một cố sự chụp được phi thường lãng mạn. Xem xong điện ảnh, mặt thẻ ấn tượng trên cơ bản chính là một ít xinh đẹp nam hài nữ hài đi tới đi lui, mắt đi mày lại, ánh mắt loẹ loẹ, môi hồng hồng môi nói nhẹ bấm thể non hẹn biển. Còn có thật nhiều đại đặc tả, các nam hài nữ hài đều rất hảo xem, đặc tả nhiều là thêm điểm hạng. Ngay cả người xấu cũng là mỹ lệ đàm hoa, chỉ xuất hiện một chút, lại là tuyệt sắc. Quỷ hút máu ở tại trong núi cao thượng nơi ở, thái dương nhất sái tượng kim cương như vậy loẹ loẹ phát sáng, này căn bản là các nữ hài thích nhất bạ bì trong trò chơi thiết lập. Vì đón ý nói hùa tiểu muội muội nhóm yêu thích, Sophia Coppola thật làm đến hoa si nhu cầu cực hạn. Sophia Coppola tại hậu kỳ chế tác khi từng đối với hắn nói qua, bởi vì nàng cũng kinh lịch qua như vậy hoa si giai đoạn. Cho nên lý giải kia vài tiểu hoa si nhóm muốn nhìn đến cái gì. Nữ tính đạo diễn ở phương diện này có được thiên nhiên ưu thế. Chính là vì đám hoa si cần, quỷ hút máu mới tại văn học cùng điện ảnh sử thượng, do ban sơ quái vật biến thành hôm nay xoay ca. Rất khó truy tố là từ ai bắt đầu, quỷ hút máu biến thành một lấy nam sắc chứ danh nghề. Điện ảnh chung lúc đầu quỷ hút máu tương đương với có tư tưởng cương thi, là phụ trợ ngay mặt nhân vật chính thường gặp nhân vật phản diện, khuôn mặt tất nhiên là dữ tợn vô cùng. Từ nay về sau theo quỷ hút máu diễn biến thành nhân vật chính, bề ngoài thiết trí dần có khởi sắc, tăng thêm vài phần tà khí mị lực, mà đến yến tờ vượt khe vàng hài thời đại, Hollywood tối phụ nổi danh hai đại Mỹ Nam kiếp này duy nhất giao tập, khiến cho Quỷ Hút Máu nháy mắt biến thành soái ca đại danh tử, từ đây Dương Nghiệt đến nay chưa tán. Từ sinh lý đến nói, Quỷ Hút Máu bởi thường xuyên thiếu huyết, dẫn đến thường niên sắc mặt trắng bệnh, hình dung quái đản, vừa vặn cùng đường kim thịnh hành gỗ thịt thức thẩm mỹ ăn khớp. Từ di truyền đến xem, Quỷ Hút Máu phần lớn xuất thân cao quý, gen tốt đẹp, lại thêm mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm thiên truy bách luyện, thừa thải mỹ nam tự nhiên cũng không hiếm lạ. Ở này đó truyền thống yêu cầu thượng, Sở Tỷ Phệ Nghị mẹ dễ giao cho Quỷ Hút Máu é đổ mãn phân mô hình, ngoại hình tái nhợt tuấn lãng, làm người yêu nhà ủ rột, xuất thân hoa lệ cao quý, hắn cùng mặt khác đại đa số Quỷ Hút Máu như vậy, đã trên đời này thống khổ sống mấy trăm năm, phân biệt ở chỗ, hắn vĩnh viễn dừng lại tuổi điểm là mỗi người cực kỳ hâm mộ 17 tuổi, cận điểm này, liền đủ để đặt toái lì tật sọ tạ bán điểm. Bất quá, bởi nguyên tắc tiểu thuyết đem é đùa một góc miêu tả được rất không thể phương vật, hình ảnh hóa nam chính khẳng định sẽ có người không mua chướng, chung quy 100 người trong lòng liền có 100 hẻm lệ. Mặt khác, Quỷ Hút Máu bối cảnh cũng có lợi cho chế tình lãng mạn. Mọi người đều biết, tại điện ảnh cùng văn học tác phẩm chung, Quỷ Hút Máu tình yêu phương diện tạo hóa tuyệt đối không cho phép khinh thường, bọn họ kích tình cùng dã tính cùng với động một cái là đề cập sinh tử sở tác sở vi, khiến cho Quỷ Hút Máu tình yêu có được phàm nhân sở khó có thể với tới rung động đến tâm can hiệu quả, lại thêm tình yêu bình thường phát sinh tại Quỷ Hút Máu cùng nhân loại ở giữa, trên thuộc tính khó lấy cùng tồn tại khiến cho cấm kỵ hạ tình yêu càng thêm động nhân. Nhìn chung gần nhất hơn 20 năm tác phẩm, Quỷ Hút Máu bất luận thiện ác, phần lớn là trên đời khó tìm đa tình hạt giống, một đoạn cảm tình tổng có thể triền miên đến sông cạn đá mòn hấp huyết dở dạ cụ lạ chung dù cho ái nhân đã chuyển mấy đời mấy kiếp, vẫn là có thể đem nàng một lần nữa tỉnh lại. Dẫn đến Quỷ Hút Máu tình địch thường thường trở thành trên thế giới xui xẻo nhất nhân. Toái lì tất bộ điện ảnh này rất ngây thơ, liên mặt thẻ đều không thể phủ nhận điểm này, nhưng rất nhiều ngây thơ điện ảnh thường thường có thể đạt được thương nghiệp bên trên cự đại thành công. Nếu nói giống Harry Potter như vậy kỳ huyễn đề tài còn bao nhiêu cần dùng đầu óc nhìn dụng tâm đi cảm thụ mà nói, như vậy Toái lì tất chính là một bộ chỉ cần dùng ánh mắt nhìn là có thể tác phẩm, hơn nữa dùng đầu óc phản thụ này mệt, sẽ bị nhiễu ở bên trong. Một thiếu nữ tâm bạo bằng muội tử tuyệt đối sẽ cấp loại này siêu cấp mạ gì sở. Từng mặt thẻ cũng mê hoặc, vì sao Kim Dung cùng Quỳnh Giao hội lưu hành. Hiện tại nghĩ đến, thực ra đáp án cũng không phức tạp, nam nhân yêu đánh đánh giết giết, thuận tiện tán gái, nữ nhân ái khanh khanh ta ta, nam chính muốn xoái, tốt nhất có tiền. Này vừa lúc phù hợp nhân tính bên trong tối tục bộ phận. Lần đầu kết thúc, mặt thẻ đối mặt bất luận kẻ nào cùng truyền thông đều đối toái lỷ tật tin tưởng 10 phần. Này mấy tin tưởng không chỉ là thành lập tại điện ảnh bản thân mặt trên, còn có tương đương một bộ phận đến từ thị trường. Từ năm trước để bắt đầu, đại bộ phận thời gian bị nam tính phim chiếm cứ Hollywood màn ảnh xuất hiện một ít không nhỏ biến hóa, lấy nữ tính người xem đầu mục suy xét đối tượng ma pháp kỳ duyên dù nổ lần lượt nhiệt ánh, lấy được không tầm thường box office thành tích, hơn nữa tại Oscar đại phóng dị thải, năm nay 27 nghi gả mà Mia Hitchcock nhiều gì cản ba hỏa bạo tiêu thụ, hậu kính 10 phần. Càng không thể không đề cập tới 5 tháng Sex and the City sáng tạo tình yêu hài kịch lần. Đầu kỷ lục 5.700 vạn cơ hồ toàn do nữ tính phụng hiến. Từ này mấy cái gọi là chưa. Flux nam tính đối nữ tính điện ảnh miệt sưng trên người, Hollywood nhà sản xuất môn đã kinh giác nguyên lai nữ tính người xem tại điện ảnh thị trường trung chiếm cứ phân lượng sớm vượt qua bọn họ mong muốn. Nữ tính người xem triển hiện ra đến cự đại tiềm lực, một phương diện khiến Hollywood điện ảnh chế tác phương hướng có rõ ràng chuyển biến. Một phương diện khác cũng là nữ quyền vận động cùng nữ tính xã hội địa vị ngày càng tăng lên mang đến tất nhiên kết quả. Cho nên toái lì tật xuất hiện, cũng phù hợp trước mắt xã hội tình thế. Chương 691, thiên tài người xem náo động. Lần đầu kết thúc, mặt thẻ trở lại hòn nở trang viên không bao lâu thời gian, liên tiếp đến hệ lần hờ mặn đánh tới điện thoại, hoặc Disney đã đến toái lì tật trước tiên trường bộ top office thống kê, này bộ phim tại Bắc Mỹ trước tiên chiếu phim 3.150 ra dạp chiếu phim trong, lấy xuống 1.320 vạn đô la. Đây là một phi thường xuất sắc trước tiên trường bộ top office thành tích, thoải mái vượt qua nay hạ phát hành y rồng màn cùng Hàn Quốc. Tại 2008 năm đã phát hành điện ảnh chung, cũng gần với đặc nỉ tật 1.850 vạn đô la trước tiên trường bộ top office. Người sau đến hiện tại Bắc Mỹ bộ top office tích lũy nhưng là vượt qua 5 ức đô la. Nay hạnh phúc đến quá đột nhiên, ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian bên trong, mặt thẻ liền trước sau tiếp đến David L. Lý Rồng, Lý Lý Cô Lìn, Ní Nạ Đồ Rẻ cùng Sophie A. Cọp Bộ là đánh tới điện thoại. Cứ việc lấy văn nghệ nữ thanh niên tự giác, bất quá Sophie A. Cọp Bộ là rất rõ ràng bộ office đối với đạo diễn tầm quan trọng, nàng không phải không tưởng hướng thương nghiệp phương diện phát triển tuyệt đại diễm hậu chính là một loại nếm thử, nhưng nữ tính đạo diễn tại phim thương mại lĩnh vực thành công tỷ lệ rất thấp, tựa hồ càng thích hợp tại văn nghệ phương diện phát triển. Sophie A. Cọp Bộ là gọi điện thoại lại đây khi cảm xúc có chút kích động, muốn lại đây cùng mặt thẻ trắng đêm trường đàm. Nhưng Ní Nạ Đồ Rẻ đang tại hắn nơi này luyện tập thể dục nhịp điệu, là một rất có chức nghiệp đạo đức cùng nghệ thuật tu dưỡng người xem, mặt thẻ thích hợp hướng Sophia Coppola để lộ một chút, nếu Sophia Coppola muốn tới cùng nhau thưởng thức, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đáng tiếc, Sophia Coppola rất nhanh tỉnh táo lại, đánh mất tới được ý tưởng. Thứ 6 buổi sáng, rất nhiều rạp chiếu phim vừa mở cửa buôn bán, liền nên đón xem ảnh cao phong, vô số tuổi trẻ nữ hài chen chúc mà vào, mua phiếu mục tiêu cơ bản đều là toại lý tớt. Này bộ khoác kỳ huyễn áo khoác thanh xuân thần tượng điện ảnh, có vẻ dị thường hòa bạo. Phim giảng thuật nhân loại cùng quỷ hút máu ở giữa vô điều kiện yêu, hình tượng nói đây chính là quỷ hút máu bản rổ cùng Juliet. Tuy rằng chủ đánh tình yêu bài, nhưng phim thông minh dung nhập quỷ hút máu, lang nhân đẳng kỳ huyễn nguyên tố, để cao toàn bộ cố sự lực hấp dẫn. Đối mặt như vậy một cố sự, rất nhiều nữ hài tự nhiên sẽ tâm sinh hướng tới, tình yêu hướng đến liền có thể cho mọi người kích tình cùng điên cuồng. Còn có phim là hình ảnh duy mỹ u buồn, âm nhạc chế tác tinh xảo đáng giá ca ngợi. Tại trên mạng xã hội, xem qua phim trẻ tuổi các nữ hài, khẩn cấp chia sẻ đối với phim yêu thích. Một ít tuổi không tính quá lớn nữ tính bình luận điện ảnh nhân, tựa hồ cũng thực thích này bộ phim. Là một bộ điển hình nữ tính điện ảnh toái lì tật thật là đầy đủ phấn khích hơn nữa đầy đủ thành công. Này đem ái tình cùng kỳ huyễn tại hiện đại kết hợp, sở xây dựng kỳ huyễn thế giới, sở thỏa mãn thiếu nữ hoài xuân quang ảnh chi mộng, không thể nghi ngờ sự điện ảnh tràn ngập mê người mỹ lực, mà tại kia duy mỹ thanh xuân thuần yêu dưới, xoái khí có được siêu năng lực quỷ hút máu, thiện lương mà lại mỹ lệ thiếu nữ, hai người vượt qua tầng tầng cách trở hiểu nhau yêu nhau, yêu lực lượng là như thế lãng mạn chân thành tha thiết. Toái lì tật trung nhân vật từng cái đều là như vậy tinh xảo ôn nhu, cho dù là quỷ hút máu gian đánh nhau, cũng không phải như vậy huyết tinh. Này bộ phim thỏa mãn tiểu nữ sinh đối tình yêu hướng tới cùng tưởng tượng, đây là một bộ duy mỹ lãng mạn phim tình cảm. Theo phim lấy 3.600 nhiều ra rạp chiếu phim quy mô tại Bắc Mỹ chính thức mở màn, càng ngày càng nhiều người xem thấy được Toái lì tật, fan sách cùng tuổi trẻ các nữ hài bị phim mê đảo một mảng lớn, đối Toái lì tật càng là giao khẩu khen ngợi. Thực thích loại này đề tài điện ảnh, mê không nên không nên, nam chính siêu xoái, hơn nữa diễn viên kỹ xảo biểu diễn đều tại tuyến. Cận nam nữ chủ nhan trị liền đủ khiến ta xem hoàn chỉnh hệ liệt, huống chi còn có tinh xảo hình ảnh. Nay điện ảnh thỏa mãn ta đối một đoạn tốt đẹp lãng mạn mà phi phàm cảm tình chờ mong cho nên tất nhiên là các nữ sinh đều yêu thích điện ảnh. Các fans đối mặt thích gì đó đều là điên cuồng, các thiếu nữ tổng ảo tưởng chính mình chính là mạ dị sơ, cho nên các nàng đối đãi này bộ phim tất nhiên khuyết thiếu đầy đủ lý tính. Trên Twitter Quảng Vi phát một vị thiếu nữ nhắn lại có thể nói đại biểu. Ta cũng tưởng tìm biết bay, người phụ trách nam nhân còn có gia tộc. Yêu nhất hấp huyết kia đoạn, tương đương có yêu. Cấp kém bình đều là ghen tị nam nhân, lướt qua giới hạn thuộc nữ còn có trang bức nhân sĩ. Cấp khen ngợi là còn chưa thành thuộc sống ở trong ảo tưởng thiếu nữ thiếu nam nhóm. Chính là ở này đó nhân điên cuồng duy trì dưới toái lì tật tại công chiếu ngày đầu tiên thời gian bên trong, từ Bắc Mỹ hảo thủ 4.120 vạn đô la. Vòn vẹn một ngày thời gian, này bộ phim Bắc Mỹ bộ top office liền vượt qua sản xuất phí tổn. Đây chính là 4.120 vạn đô la đan ngày bộ top office. Beverly Hills một đống độc trang sức đổi mới hoàn toàn trong hào trạch, nạ tạ lì bỏ mạn nhìn báo chí bên trên con số này, có chút khiếp sợ, dựa theo bình thường quy luật toái lì tật cuối tuần đầu bột office hoàn toàn có khả năng xung qua một ước đổ lạ đại quan A. Phía trước kia vài ý tưởng đống nhiên bừng lên, nàng biết hầu lăn lộn một chút, chính mình rõ ràng nghĩ đến nhiều lắm, mặt thẻ hòn nở vẫn là cái kia có thể tinh chuẩn nắm chắc điện ảnh thị trường mặt thẻ hòn nở A. Thành công! Thành công! Lại thành công! Này mặt thẻ hòn nở dứt khoát chính là một đài chế tạo thành công máy móc. Đột nhiên, nàng sinh ra một ý tưởng, lúc trước vì tiền đem bờ rát ít dẫn tiến cho họa chặt sở kỳ tỷ đệ có phải hay không sai lầm. Cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác mà nói, thành công tỷ lệ sẽ không càng cao. Nhưng như vậy ý niệm chợt lóe mà qua, nạ tạ lì bỏ mạn không phải cái loại này do dự không chứng nhân, nếu không phải cùng bờ rát ít cùng B kế hoạch hợp tác, như thế nào có tiền mua xuống này đống hào trạch. Hiện tại Clu Atlat đang tại hậu kỳ chế tác dị tinh chiến trường sắp quay trụ, nàng đã lên bờ rác ít cùng B kế hoạch thuyền, trong khoảng thời gian ngắn là sợ mặt. Theo ngày đầu bột office Zalo, trước lúc công chiếu kia vài xem suy toái lì tật truyền thông, đại bộ phận cũng chuyển biến lập trường, cho rằng này bộ phim tối thiểu lấy được thương nghiệp bên trên thành công. Mặt thẻ hòn nở rất biết kiếm tiền, này bộ toái lì tật chính là đầu tư thành công điển hình. Hắn biết đi dạp chiếu phim xem loại này phim, thường thường đều là nữ sinh, hơn nữa cho dù có nam sinh cũng thường thường là nam sinh thỉnh nữ sinh nhìn, cho nên chỉ cần lấy lòng nữ sinh chẳng khác nào lấy lòng mọi người quần. The Sun đầu tiên là thừa nhận toái lì tật thương nghiệp thành công, tiếp vẫn là trước sau như một phong cách, thế nhưng hắn như vậy lấy lòng nữ sinh, liền cùng nam sinh có quá tiết. Không biết có bao nhiêu nam sinh cùng nữ sinh xem này bộ phim xem phun ra. Phòng trưng bọn họ đều tại thống hận mặt thẻ hòn nở đi. Cuối cùng còn không quên châm chọc một câu, lần này quỷ hút máu đưa ra thị trường, Mỹ Bạch sản phẩm đem đẩy hướng nam tính thị trường, kia vài đồ trang điểm công ty thật nên tìm mặt thẻ hòn nở đảm nhiệm thị trường tổng giám. Toại lì tật thương nghiệp bên trên thành công, phát ra từ đối với điện ảnh phân nhỏ thị trường tinh chuẩn nắm chắc, bất quá ngày đầu cao tới 4.120 vạn đô la box office sau lưng, cũng có vô số bị phim ngộ thương nam tính người xem. Nói là ngộ thương cũng không đúng, này mấy nam tính trên cơ bản đều là vì lấy lòng nữ người xem mà vào trường, nhưng toái lì tật thật không quá thích hợp tư tưởng thành thục nam tính quan khán. Không thể tránh khỏi toái lì tật danh tiếng xuất hiện phi thường nghiêm trọng hai cực phân hóa. Lạ đến nhìn xem ta tưởng khóc. Thiếu nữ náo tàn phiến. Ta không tiếp thụ được loại này phim, hoàn toàn xem không đi vào. Như thế nào sẽ có người thích đâu, nhược trí kịch tình, mặc danh kỳ diệu tình yêu, khôi hài tạo hình. Cấp một phần đều ngại nhiều a. Nam chính bộ dạng không tốt, không dương cương khí chất, xem thói quen nhận nhẫn cũng liền qua đi. Nữ chính kỹ xảo biểu diễn thật sự là nhận không được, từ đầu tới đuôi chính là kia phó có điểm kinh khủng có điểm khó có thể tin tưởng bộ dáng, giống như đứng hình dường như ở nơi đó làm ngu si trạng, nhìn không ra bất cứ cảm xúc thay đổi, hơn nữa hai người bọn họ như thế nào liền hảo lên a. Không hiểu, cảm tình tới mạc danh kỳ diệu. Này mấy coi như là tốt, có chút bị ghê tởm đến nam người xem thật sự không thể nhịn được nữa, ở trên mạng trực tiếp văng tục. Chịu không nổi nữ chủ từ đầu tới đuôi kia ngắc ngoài biểu tình. Này ai nhìn ra được bọn họ đang tại tình yêu cùng nhiệt đâu. Tiết tấu cũng quá chậm, phim dở một bộ. Lãng phí ta thời gian. Đề tài lao xáo cổ xưa, kịch tình nhàm chán chán nản, tạo hình ngu xuẩn đáng cười, xem qua xấu nhất quỷ hút máu điện ảnh. Một đống xịt. Có loại xem nhiều thấp kém thiếu nữ chuyện tranh cảm giác. Bỡ lạ hoàn toàn có thể đem mỗi tháng kinh nguyệt đút cho ẹ đồ uống, muốn hay không cũng là lãng phí. Không thể không nói. Có chút thiên tài người xem náo động, lớn đến có thể khiến nguyên tác giả sở tỷ phẹn nhì mệ dệ đều trực tiếp phá vỡ. Tại toái lì tất bộ điện ảnh này thượng, nam tính người xem cùng nữ tính người xem hình thành rõ ràng đối lập, qua lại tỷ như ma pháp kỳ duyên hoặc là dù nộ như vậy đứng đầu nữ tính điện ảnh. Tuy rằng nữ tính người xem rõ ràng nhiều quá nam tính người xem, lại cũng không có sinh ra loại này rõ ràng bất đồng cái nhìn. Say mê tại lãng mạn cùng mạ dị sở trung thiếu nữ, nhìn thấy có người mang chính mình kêu mỹ diệu mộng cảnh, đương nhiên sẽ không để yên. Disney kỳ hạ một vị đại minh tinh cấp bậc siêu cấp mạ di sở thiếu nữ đứng dậy. Hắn nạ món tạ nạ kẻ đóng vai mà ỉ xỉ rụt lấy toại lì tật fan thân phận, đáp lại nam tính người xem đối toại lì tật chửi rủa. Liên này bộ phim đến nói, tựa hồ thích hơn phân nửa là chút nữ hài, mắng hơn phân nửa là chút lưu manh. Nếu ngươi đối với chính mình định vị là nữ hài, như thế thuần mỹ tình yêu không lý do không để ngươi thích. Nếu ngươi đối với chính mình định vị là lưu manh, khẳng định khỏe miệng hiện ra một tia khinh miệt mỉm cười, nói một tiếng thiết. Thật giống như khi ngươi vẫn là thiên chân vô tà thiếu nam thiếu nữ khi, ngươi xem thường kia vài phóng đãng thuộc nam thuộc nữ, cảm giác bọn họ không tiết tháo, không đạo đức, dơ bẩn, hạ lưu, ngươi nghe được bọn họ giảng rất hoàng rất bạo lực chê cười, đều nhịn không được quay đầu đi, hai mắt lấp lóe phẫn nộ ánh lửa. Khi ngươi rốt cuộc trưởng thành thuộc nam thuộc nữ khi, ngươi liền sẽ xem thường kia vài ló lì xỏ tạ, cảm giác bọn họ vô tri thức, vô lịch lãm, nao tản. Từ lưu manh một mặt đến xem. Này bang ban tướng tốt tuấn nam các mỹ nữ dứt khoát đáng cười cực kỳ, đặc biệt nghĩ đến tác giả A Di dựa vào như vậy một tình yêu cố sự liền lừa nhiều như vậy tiền, trong lòng càng là một cô ghen tuông cỏ dại lan tràn. Từ nữ hài một mặt đến xem, ta mặc dù trong lòng biết môi hồng răng trắng cao lớn anh tuấn thể phách cường kiện vượt nóc băng tường có xe có phòng trường sinh bất lao ánh mắt tà mỹ ôn nhu chuyên tình ý muốn bảo hộ cường còn hiểu được khắc chế chính mình dục vọng nam nhân hoàn toàn không tồn tại, lại cũng nhịn không được muốn cùng y. Disney ảnh nghiệp vì marketing. Liên kỳ hạ tối hồng thanh xuân thần tượng đều kéo đi ra. Chương 692, ngày ba nước. Luận cùng thanh thiếu niên hướng ảnh thị tác phẩm tuyên truyền mở rộng, Disney ảnh nghiệp tại Hollywood tự nhận đệ nhị mà nói, không ai dám nói là đệ nhất, này có thể nói là Disney giữ nhà bản lĩnh. Mai ỉ xì rút nhảy ra, một phương diện là toái lì tật phất cờ hò reo, một phương diện khác là Disney sang năm mùa xuân đẩy ra hạn nạ mòn tạ nạ điện ảnh bản tranh thủ chú ý. Thay lời khác đến nói, Disney ảnh nghiệp cùng mấy ỷ sĩ rụt cũng là lại đây cọ toái lì tật lưu lượng. So với kia vài phim bom tấn toái lì tật thụ chúng cùng hạn nạ mòn tạ nạ trùng hợp độ phi thường lớn, cọ toái lì tật lưu lượng hiệu quả khả năng sẽ càng tốt. Không chỉ có như thế, Disney ảnh nghiệp còn mời mặt thẻ đi sắp quay chụp hạn nạ mòn tạ nạ trùng khách mời, màn ảnh không phải quá nhiều, vỏn vẹn lộ một mặt mà thôi. Suy xét đến cùng Disney ở giữa trở nên chặt chẽ hợp tác quan hệ, mặt thẻ không có cự tuyệt. Hơn nữa kia bộ phim liền tại Disney xưởng sản xuất nội quay chụp, thuộc về điển hình mau chế tác nhanh công chiếu cái loại này, hắn khách mời màn ảnh cơ bản một buổi sáng hoặc là một buổi chiều liền có thể thu phục. Thứ bảy, tại được đến bộ top office số liệu đồng thời, Mặt thẻ còn lấy đến một phần về phân nhỏ thị trường thống kê. Vì toái lì tất cống hiến 4.120 vạn đô la bộ office người xem bên trong, nữ tính người xem số lượng chiếm cứ tiếp cận 80%, 25 tuổi trở xuống người xem càng là chiếm so 65%. Sự thật chứng minh, lấy phân nhỏ thị trường sách lược đến tiến hành tuyên truyền marketing phi thường chính xác. Toái lì tất giống như vừa ra Hollywood bản quỳnh giao kịch, bắt được vô số thiếu nữ tâm. Ngay cả kia vài ngạo mạn bình luận điện ảnh nhân cũng thừa nhận, đây là một bộ thích hợp thiếu nữ quan khán phim. Roger Ebert liền thông qua Chicago The Sun thượng chuyên mục nói như vậy, toái lì tật thật sự là tình tiết lao xáo, cảm tình tái nhận, căn bản chính là một quỷ hút máu thanh xuân sân trường nói chuyện yêu đương đóng gói hạ nhân quỷ luyến cố sự. Trong bộ điện ảnh này cái gọi là tình yêu không hề có sinh khí, tràn ngập nhắm ngay xoái ca mỹ nữ mặt cười một trận mánh chụp nhảm chán màn ảnh dài, khó coi biểu diễn, kéo dài tình tiết, thở hứng hộp, nói năng lộn xộn lời kịch. Nhưng đây cũng là trước mắt có thể tìm đến thích hợp nhất mười mấy tuổi hài tử xem phim. Vì thế, tại rất nhiều người trưởng thành đều chưa như thế nào nghe nói qua toái lì tật tên này thời điểm, nó một chút liền đỏ, tiểu thuyết đỏ, điện ảnh càng hồng. Mẹ dễ nữ sĩ nhịp nhàng ăn khớp miêu tả cùng tẩy luyện ưu nhã văn tự kêu gọi độc giả vô tận tưởng tượng, vừa là thật vừa là ảo cố sự cùng khúc chiết quỷ dị tình tiết khơi dậy độc giả muốn ngừng mà không được đọc xúc động. Đối mặt phóng viên phỏng vấn, mặt thẻ chẳng những vi điện ảnh phát ra tiếng, còn đối tiểu thuyết khen không dứt miệng. Đặc biệt là mẹ rể nữ sĩ đối nhân vật chính thời kỳ trưởng thành tình cảm hoang mang cùng khó bề phân biệt cảm tình khúc mắc rõ ràng mà nhắn nhủi khắc họa, càng là khiến độc giả dẫn phát cộng minh, vì này tâm động. Đây là điển hình phấn ti hệ liệt, hiện tại là, tương lai tục tắc trên thực tế vẫn là, tiểu thuyết có thể vi điện ảnh đặt kiên cố người xem cơ sở. Nói đến điện ảnh phương diện, mặt thẻ đem bồi hắn tham dự thông cáo hội lì lì cổ lỉn đẩy đến phóng viên phía trước. Tại nữ sinh mộng tưởng hao huyền bên trong, hoặc là xuất hiện cao lớn uy vũ anh tuấn dương quang bạch mã vương tử, hoặc là xuất hiện tối tăm lạnh lùng, thon gầy mê người xoáy khí nam tử. Tuy rằng nhìn qua có chút đơn thuần, nhưng Lý Lý Cổ Lìn là điển hình Hollywood gia đình xuất thân, còn tại nỉ kệ lò ý ổng kinh làm qua người chủ trì, đối mặt truyền thông nên nói cái gì, trong đầu rõ ràng thấu đáo, mà lấy hiện tại các thiếu nữ ánh mắt đến xem, bạch mã vương tử đã rất ố út, lạnh lùng cao gầy, tràn ngập mê dạng mị lực nam sinh mới phù hợp nhất các nàng ảo tưởng mà như vậy hình tượng, chẳng phải chính là quỷ hút máu sao? Bất quá, phỏng vấn kết thúc, đi theo mặt thẻ mặt sau rời đi hiện trường thời điểm, nàng lặng lẽ đối mặt thẻ nói, ta một điểm đều không thích kia vài quỷ hút máu. Mặt thẻ quay đầu nhìn nàng một cái, hảo kỳ hỏi, vì sao? Lý lì cô lỉn tưởng cũng không có tưởng, nói thẳng, quỷ hút máu một đám âm nhu ưỡn eo, không có một điểm dương cương khí chất, không giống như là nam nhân. Theo sau thông cáo chung, mặt thẻ chính thức đối ngoại tuyên bố một tin tức. Sophia Coppola cùng sở tỷ phẹn nghỉ mẹ dệ hai người đã bắt đầu phụ trách cải biên Tân Nguyệt cùng Nguyệt thực hai bộ tác phẩm. Số 13 phòng công tác đem tiếp tục cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp hợp tác, đem phải lì tất đệ nhị bộ hòa đệ ba bộ đẩy lên màn ảnh lớn. Hơn nữa đây không phải trung điểm, hai nhà công ty sẽ y theo nguyên tắc tiểu thuyết cùng tứ bản cố sự cách cục, đánh ra một bốn bộ khúc điện ảnh hệ liệt. Như vậy tin tức, đối với nguyên tắc phấn ti kích thích có thể nghĩ, rất nhiều fan sách phân phân đi vào rạp chiếu phim. Bắt đầu nhị soát thậm chí tam soát. Nhưng mà, theo nhìn thấy toái lì tật người xem số lượng tăng nhiều, phim danh tiếng trượt phi thường mau, không chỉ là truyền thông cùng chuyên nghiệp danh tiếng, người xem danh tiếng đồng dạng như thế. Mọi người đều biết, danh tiếng hảo không hẳn có cao bột office, trái lại, cao bột office cũng không đại biểu hảo danh tiếng. IMDb tiếp cận 2 vạn danh người sử dụng đánh ra 5.4 phân siêu thấp phẳng chia đều, Yahoo điều tra chung 13 gia truyền thông tổng hợp cho điểm VC. Mà xin nghệ ạ có cụm dạp người xem chấm điểm phương diện chia đều chỉ có B. Tựa hồ hết thể đều biểu hiện ra toái lì tật sẽ là một bộ bột office rất kém cỏi phim dở. Bất quá, số liệu cũng không thể thuyết minh hết thảy. Trên thực tế, cũng có rất nhiều người xem đối toái lì tật cho cực cao đánh giá. Tại xin nghệ ạ có cụm dạp người xem cho điểm lý liền có rõ ràng hai cực phân hóa xu thế 3 cấp A cấp chấm điểm chiếm 37%, cấp C trở xuống cho điểm thì vượt qua 40%, nam tính người xem chia đều chấm điểm D. Nữ tính người xem chia đều chấm điểm A, 18 tuổi trở xuống người xem bên trong, nam hài chấm điểm D, nữ hài chấm điểm A. Sở hữu này mấy thực ra đều phù hợp mặt thẻ đối với toái lì tật mong muốn, bộ office viễn siêu chế tác phí tổn thấp danh tiếng đại phim dở. Loại này phim điển hình nhất đặc điểm chính là cao khai thấp đi. Đương thứ 6 một ngày tiêu hao mất hàng loạt phấn ti cùng thiếu nữ người xem nhiệt tình sau toái lì tật nhiệt độ bắt đầu giảm bớt. Dưới tình huống bình thường, Hollywood điện ảnh cuối tuần bộ office hướng đi. Thứ 7 đều sẽ cao hơn thứ 6, cho dù có hạ hoạt cũng sẽ không rất nhiều, nhưng toái lì tất bất đồng, thứ 7 đan ngày bột office so thứ 6 trực tiếp sụt 41%, lấy đến 2.430 vạn đô la. Đến chủ nhật, phim bột office xu thế tiếp tục trượt, giảm mức độ lại vượt qua 40%, ngày đó thu hoạch 1.410 vạn đô la. Này cao khai thấp đi, một đường trượt hướng đi, khiến phía trước còn ôm mộ quang chi xe Bắc Mỹ mở màn cuối tuần bột office có thể xung đột 1 ức đô là David kéo lì rộng có điểm trợn mắt há hốc mồm. Mặt thẻ. Số 13 phòng công tác tại Thế Kỷ Thành thuê văn phòng chung, David kéo lì rộng thở dài, toại lì tật hướng đi cũng quá tiêu hồn. Mặt thẻ ngồi ở chuyển rời thượng, lại có vẻ rất nhẹ nhàng, nói, phát hành một cuối tuần, vỏn vẹn Bắc Mỹ bột office chính là chế tác phí tổn gấp 2, còn tưởng thế nào à? David kéo lì rộng lắc lắc đầu. Như vậy hướng đi biểu thị bộ phim này bột office tiềm lực rất có khả năng tại 2-3 tuần bên trong tiêu hao hoàn tất, trưởng tuyến bột office không hẳn sẽ thực có làm. Hư hỏa quá thừa, bột office hậu kế vô lực a. Hắn lại nói một câu, ngẩng đầu nhìn đến mặt thẻ đang tại bận rộn, dứt khoát không nói gì thêm, cầm lấy trước mặt báo chí nhìn lên. Thượng lương tuần 007 lượng tử nguy cơ hỏa bạo lên sân sau, tất cả mọi người cho rằng này Chu Bắc Mỹ ảnh thị hội yên tĩnh một điểm, vì cuối tuần lễ tạ ơn làm chuẩn bị. Nhưng mà chúng ta đều tưởng sai lầm. Hôm nay nữ hài lực lượng đã cường đại đến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tình cảnh. Các nàng chẳng những liễu ra liễu díu liền đem toái lì tật bưng lên quán quân bảo tọa. Hơn nữa cống hiến đi ra bột office, càng là vượt qua sở hữu mong muốn 7.960 vạn đô la. Không hề nghi ngờ toái lì tật tại cuối tuần này bột office chiến trung sắc thật hiện lộ ra không người có thể so sánh vương giả tư thái. Bộ phim này trên thương nghiệp thành công có khả năng khiến số 13 phòng công tác cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp như vậy tiểu điện ảnh công ty thực lực đại tăng. Nhìn thấy nơi này, David kéo lì rộng cảm giác thư thái rất nhiều, chung quy từ trước mắt tình thế xem toái lì tật chỉ dựa vào Bắc Mỹ bột office liền có thể thu hồi phí tổn. Cho nên, đối toái lì tật bộ điện ảnh này đến nói, liền tính tương lai bột office duy trì liên tục trên diện rộng rất xuống cũng không quan hệ. Bởi vì cuối tuần 3 ngày bột office đã so với bình thường điện ảnh vài tuần tổng bột office đều phải cao. Hắn cùng mặt thẻ lấy được thương nghiệp bên trên cự đại thắng lợi là hiện rõ ràng. Hôm nay 7.960 vạn đô là lần đầu cuối tuần bột office, nói vậy đã khiến lúc trước cự tuyệt quay chụp bộ phim này và dầm ảnh nghiệp cùng đàm phán trung tính toán chi ly đánh mất cơ hội sùn mịt ẹn tở tẹn mẹn hối hận đến ruột đều xanh đi. Đương nhiên, hắn cũng không thể bị trước mắt thắng lợi choáng váng đầu óc. Mặt thẻ nói qua toái lỷ tật cũng không giống Haji vọt tở cùng lột vóp the dỉnh như vậy có được rộng khắp công chúng cơ sở. Tương lai đem này hệ liệt ấn nhiều bộ khúc hình thức kinh doanh, vẫn là có nhất định phiêu lưu. Lại thêm hôm nay toái lì tật đại lấy được thành công, bộ phim này nam, nữ chính tiếp chụp tục tập mà nói, số 13 phòng công tác cũng mơ tưởng lấy liễu bị giới phái bọn họ, bởi vậy đệ nhị bộ tân nguyệt chế tác phí muốn tưởng tiếp tục hạn định tại tiểu thành bản phạm vi bên trong, kho A. Tại Hollywood dốc sức làm vài năm, David kéo lì rộng suy xét vấn đề càng trở nên toàn diện. Hắn đột nhiên hỏi nói, toái lì tật qua lạ người xem danh tiếng. Hay không sẽ đối với chúng ta tụ tập kế hoạch tạo thành nhất định chướng ngại. Có chút bất lương ảnh hưởng là khẳng định. Mặt thẻ buông xuống trong tay văn kiện, nói, chỉ cần chúng ta có thể nắm chắc hoạch tâm thụ chúng, tương lai tục tắc vẫn là có thể có sở làm. Hắn cười cười, nói, toại lì tật hòa bạo, đem một hai cũng không thể phủ nhận sự thực đẩy đến chúng ta trước mắt còn bị trở thành hài tử 90 sau, đã trở thành điện ảnh chủ yếu tiêu phí quần thể trí nhất. David kéo ly rồng hoàn toàn tán thành mặt thẻ mà nói, đúng vậy. Hắn lại một lần lắc đầu, thực ra ta đến hiện tại còn có chút mơ hồ, bột office đại hảo, danh tiếng đại lạ, diễn viên mạc danh kỳ diệu liền đỏ, đây chính là điện ảnh cho ta trực quan nhất cảm thụ. Mặt thẻ lại cười nói, thực ra ta đối với tương lai tục tập có thiết tưởng, khiến tục tập đạt được một loại khác trên ý nghĩa ba cấp hiêu. Cái gì? Ba cấp hiêu? David Kelly giống hỏi. Mặt thẻ chậm rãi trả lời, điện ảnh càng ngày càng lạ, danh tiếng càng ngày càng kém, bột office càng ngày càng tốt. Chương 693, đầu tư ngắn hạn. Kế tiếp trong một tuần toái lì tật hướng đi cũng không có dự tính như vậy thảm. Theo lễ tạ ơn ngày nghỉ tiền đến, thêm trước mắt đang tại chiếu phim tỷ như lượng tử nguy cơ như vậy điện ảnh, chất lượng so toái lì tật cũng hảo không đến nơi nào đi. Rất nhiều gia đình xem ảnh thủ tuyển vẫn là toái lì tật. Đặc biệt là kia vài có thiếu nữ gia đình, tại lễ tạ ơn ngày nghỉ cống hiến xa xỉ bột office. Lễ tạ ơn ngày đó toái lì tật đan ngày bột office lại vọt tới 1.500 vạn đô la trên đây. Bắc Mỹ bột office tích lũy 1.2854 vạn đô la. Càng lạn càng yêu tựa hồ trở thành toái lì tật chuyên trúc một dấu hiệu, vô luận ngoại giới lại như thế nào ở Mỹ, ồn ào náo động cùng chửi tới, các fans tự lù lù bất động. Hiện thực tại toái lì tật được hoan nghênh trình độ cùng chân thật tiêu chuẩn ở giữa vạch xuống một đạo cự đại hồng câu, một bên là tột đỉnh fan, một bên là từ truyền thông đến bình luận điện ảnh nhân lại đến trưởng thành nam tính người xem dùng ngòi bút làm vũ khí. Không thể không nói. Thanh thiếu niên fan điện ảnh yêu thích cùng truyền thông tại toái lì tật thượng xuất hiện cự đại tách rời. Xét đến cùng, truyền thông nắm giữ quyền phát ngôn văn hóa các tinh anh, không xem trọng nắm giữ bộ office quyền phát ngôn văn hóa điều ti nhóm. Còn có một hiện tượng chính là vài vị tuổi trẻ diễn viên hồng đến khó có thể tin tưởng. Lễ tạ ơn đêm đó, bởi cô ra quả nhân, mặt thẻ tiếp nhận hệ lần hờ măn mời, đi nhà nàng bên trong cùng nhau qua lễ tạ ơn, thuận tiện hưởng thụ truyền thống gà Tây đại tiệc. Khiến hắn không nghĩ tới là, hệ lần hờ măn còn mời mặt khác mấy người lại đây. Trong đó có thiên sứ chủ tính công ty nàng tín nhiệm nhất hai danh phó thủ, còn có hệ lệ nạ ở cùng ạ mạn đạ, mặt khác gà mạn đạ còn mang đến nàng khuê mật ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ. Bất quá, những người này có giống nhau điểm, tất cả đều là nữ nhân. Còn có, bao gồm mặt thẻ ở bên trong, đều là một mình một người tại Los Angeles dốc sức làm, không có người cùng nhau qua lễ tạ ơn. Làm chủ nhân, hệ lần hơ mặn chủ trì phân gà Tây nghi thức, sau đó không khí dần dần nhiệt liệt lên. Hệ lần, thịt gà Tây hương vị không sai. Mặt thẻ cầm lấy chén rượu, chiều hệ lần hơ mặn dơ dơ, sẽ không là ngươi tự mình nướng đi. Không phải ta. Hệ lần hờ mằn chỉ để kim sắc tóc ngắn nữ nhân, đây là Amanda kiệt tác. Mặt thẻ nhìn về phía Amanda, lộ ra khoa trương biểu tình, không thể nào. Người còn có nảy tay nghề. Amanda cầm lấy ly hướng mặt thẻ dơ dơ, mặt thẻ hòn nở có thể nhấm nháp của ta gà nướng, vinh hạnh cực kỳ. Chúng ta muốn cạn một ly. Nói xong, nàng xử lý trong ly rượu nho. Mặt thẻ cũng uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh nghệ lẽ nã bở thay hắn đổ lên rượu, tiếp bưng lên chính mình ly, cùng mặt thẻ chạm. Cùng ly. Mặt thẻ bất đắc dĩ, đành phải bưng lên ly lại uống một ly. Hắn vừa buông xuống ly, hệ lẹ nạ bơ lại cho hắn đổ lên, đối diện ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô đột nhiên đối với hắn cười cười, nói, mặt thẻ, đã lâu không gặp, ta kính ngươi một ly. Nhìn ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô kia đối mang theo yêu dị màu lam đôi mắt, mặt thẻ cùng nàng cũng ly, lại uống một ly. Liên tiếp ba ly rượu vào bụng, cho dù là rượu nho, mặt thẻ cảm giác cũng không phải rất tốt, thiên sứ chủ tính công ty kia hai vị cao quản cũng đột nhiên lại trước sau cùng hắn uống một ly, trong bụng hơi chút có điểm phiên giang đảo hải. Người sẽ không say đi. Hệ lẽ nạ bở đột nhiên thấp giọng hỏi. Mặt thẻ lắc lắc đầu, không có. Hắn ánh mắt từ ngồi ở bàn ăn bên cạnh nữ nhân trên người nhất nhất đảo qua, đến gần hệ lẽ nạ bở bên tai nói, ta liền cảm giác, ta một nam nhân ngồi ở các ngươi một đám nữ nhân trung gian, có điểm đặc biệt. Có cái gì đặc biệt? Hệ lẽ nạ bở đột nhiên cười, có phải hay không có loại khai hậu cùng cảm giác? Mặt thẻ nhìn nàng một cái, đừng đùa, nơi này. Hắn vừa định nói nơi này nữ nhân cùng hắn đều là công tác cùng bằng hữu quan hệ, lại thấy được đối diện ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ tại cùng ạ mãn đã khe khẽ nói nhỏ, không ra khỏi miệng lời nói lại nuốt trở về. Hệ lẽ nạ bở theo mặt thẻ ánh mắt nhìn lại, cố ý thấp giọng nói, đặt đạ gì ổ ngực giống như so với trước đó lại lớn, ta đều tưởng đi thử xem xúc cảm. Mặt thẻ từ ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ trên người thu hồi ánh mắt, người này nữ lưu manh. Hệ lẽ nạ bỡ lại cùng mặt thẻ cụ ly, nói, so ngươi kém xa. Dùng qua bữa tối, bọn họ rời đi phòng ăn, nhà hàng, tại hệ lần hơ mằn dẫn dắt dưới, tham quan một chút nàng hào trạch. Này đống nơi ở mạ ly bù bờ biển, chiếm tiếp cận hai mẫu anh, là hệ lần hơ mằn gần đây mua, nàng tại giải trí chủ tính trong giới, hôm nay cũng là xếp hạng ở trước nhất phú hảo. Dạo qua một vòng, trở lại phòng khách, mọi người giải rác ở trong phòng khách chung tùy ý nói chuyện phiếm. Tạm thời cũng không có cáo từ rời đi ý tứ. Mặt thẻ tắc tìm đến ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ, đã lâu không gặp, Anna. Ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ thoạt nhìn so phía trước gầy rất nhiều, cho nên đại địa phương đột hiện càng lớn. Ta một tuần trước còn tham gia qua toái ly tật lần đầu thức. Ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ nói. Xin lỗi. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới chán, lúc ấy rất bận, ta không có chú ý tới. Ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ chậm rãi lắc đầu, không quan hệ. Mặt thẻ rất tự nhiên chuyển hoán đề tài, gần nhất công tác thế nào? Ở đâu kịch tổ đâu? Mấy cái tiểu kịch tổ. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ cười cười, hệ lần vì ta tranh thủ đến một bộ tiểu chế tác nữ chính, còn có một bộ phim truyền hình tập thường chú nhân vật. Thực ra từ y am lệ gần sau, nàng phát triển cũng không thuận lợi, bản thân kỹ xảo biểu diễn hữu hạn, thiên sứ chủ tính công ty cũng không khả năng giống năm đó đối đãi mặt thẻ như vậy, ở trên người nàng đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Mặt thẻ vừa muốn mở miệng. Ả mạn đã đột nhiên đi tới, nàng nguyên bản màu nâu vàng tóc ngắn, nhuộn thành bạch kim sắc, thoạt nhìn tương đương chói mắt. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Nàng kéo ra ghế dựa, ngồi ở Ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ bên cạnh. Ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ chỉ bên này, mặt thẻ tại theo ta thảo luận công tác sự đâu. Công tác? Ả mạn đã nhìn về phía mặt thẻ, nói, đúng, toàn Mỹ từ thiện Liên Hợp sẽ chuẩn bị trao tặng ngươi kiệt xuất cống hiến thưởng, nhớ rõ gia nhập hành trình, đến lúc đó đi lĩnh thưởng. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đem cụ thể ngày phát cho bờ là Anderson. Ả Mạn đã lên tiếng, không thành vấn đề. Nàng tiếp còn nói thêm, nạn dân thử bên kia phát đến mời, muốn cho ngươi sang năm rút thời gian lại cùng bọn họ đi một lần Phi Châu, khảo sát nạn dân chung về phụ nữ cùng nhi đồng sinh tồn trạng huống. Ngươi cùng bọn họ câu thông. Mặt thẻ không có cự tuyệt ý tứ, làm cho bọn họ đem cụ thể ngày, hành trình cùng kế hoạch chế định hảo. Hắn tiếp lại hỏi, nạn dân thử 2 năm nay giống như rất cao điệu, liên tiếp có động tác. Ả Mạn đã lại nở nụ cười, thoáng hạ giọng, nói, nạn dân thử tối cao chuyên viên gũ tỷ ở dễ cố ý tổng thư ký cái kia vị trí. Mặt thẻ nháy mắt sáng tỏ, yếu địa vị cao, liền muốn làm ra chút thành tích đến A. Chính trị phương diện hắn không phải rất tinh thông, lại cũng có trên trình độ nhất định lý giải. Ả Mạn đã lại đây sau, Ả Lẹ Sẳng Giờ Dạ Đạt Đạ Gì Ô Bi Ai phát hiện, chính mình tại đây giữa hai người căn bản không chen miệng được. Mặt thẻ cùng Ả Mạn đã nói đề tài, căn bản không phải nàng này tầng cấp có thể tiếp xúc. Nàng cùng này hai người chênh lệch càng kéo càng lớn. Lại nghe mặt thẻ cùng Ả Mạn đã hàn huyên vài câu, Ả Lẹ Sẳng Giờ Dạ Đạt Đạ Gì Ô dứt khoát trên đây toilet làm lấy cớ, ly khai nơi này. Nàng mới vừa đi một hồi, hệ lần hờ mặn liền đi lại đây. Có chút công tác, ngươi thích hợp chú ý một chút. Nàng đi tìm đến, đàm đương nhiên là công tác, cùng Nhi Nạ Đồ Rẻ, Lý Lì Cổ Lìn cùng Lý Ảm Hẻm Sập Thù Lao đàm phán muốn sớm một chút tiến hành. Mặt thẻ gật đầu, ta biết. Xin Daniel tháng sau sẽ bắt đầu cùng bọn họ đàm phán. Thượng đế Ả Mạn đã lại quay đầu nhìn về phía hệ lần hờ mặn, thân ái, đây là lễ tạ ơn party, trừ công tác, ngươi liền không thể trò chuyện điểm khác. Hệ lần hờ mặn nhàn nhạt hỏi, các ngươi vừa đang nói chuyện cái gì? Ả Mạn đã sửng sốt dưới, ách nàng nói tiếp. Chúng ta đang nói chuyện như thế nào cứu tế Phi Châu nạn dân cao thượng lý tưởng. Hệ lần hờ mặn không để ý tới nàng, lại đối mặt thẻ nói, toại lì tất thành công sau. Su Zen, cô lìn bên kia ngồi không yên, liên tục đánh cho ta điện thoại, hy vọng chúng ta có thể mau trong cải biên hẳn chờ game. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ngươi hồi phục nàng, chúng ta sang năm liền sẽ bắt đầu chuẩn bị. Toại lì tất thành công, tuyệt không là thanh thiếu niên hướng điện ảnh dành cho fan kết thúc, mà chỉ là một bắt đầu. Lấy thanh thiếu niên tiểu thuyết hoặc cố sự làm gen, lấy cùng tuổi thanh thiếu niên minh tinh điện ảnh vi hấp dẫn, thêm toàn cục lên kế hoạch, chế tác cùng tuyên truyền, liền đủ để tại đường kim điện ảnh thị trường chế tạo ra có thể nói ngập trời sóng to. Nay một điện ảnh công thức rất nhanh liền sẽ bị càng ngày càng nhiều công ty học tập, sơ thấu cũng thực tiễn, từ trên ý nghĩa này đến nói, sau hoàng hôn thời đại vừa mới bắt đầu. Hần trở game cũng là thời điểm khởi động. Bất quá toái lì tật tục tập khởi động trình tự muốn xếp hạng tại hần trở game phía trước. Trung quy này hệ liệt đã có thành thục thành viên tổ chức, chứ nhất chúng diễn viên chính ngoài, xin Daniel cùng Sophie Coppola cũng sẽ tiếp tục vẫn giữ lại làm. Hơn nữa hắn cùng Sophie Coppola đã đạt thành chung nhận thức, sẽ phục chế thủ bộ quay chụp hình thức, MTV thức màn ảnh, ngốc hồ hồ đối bạch, hiếm lạ cổ quái tình yêu cùng với mạc danh kỳ diệu cứu hận. Loại này ngắn hạn điện ảnh hình thức quỷ dị đạt được thành công, không có lý do gì không kéo dài đi xuống. Toái lì tất hệ liệt cùng mặt sau hẩn chờ game hệ liệt. Hoàn toàn có thể y theo này công thức đến thao tác. Party kết thúc, mặt thẻ rời đi hệ lần hơ mằn hào chạch phía trước, cố ý tìm đến Ả Lẹ Sẳng Giờ Dạ Đạt Đạ Gì Ổ. Ta nhìn thấy ngươi không lái xe lại đây. Hắn thử hỏi, ta đi ngang qua bà bằng, muốn hay không ngươi tọa của ta xe. Hai người từng có thời gian dài thân mật quan hệ, Ả Lẹ Sẳng Giờ Dạ Đạt Đạ Gì Ổ đương nhiên biết này mời sau lưng ý tứ, mặt thẻ rõ ràng là muốn lướt sóng A. Nàng thoáng chần chờ, vẫn là ứng xuống dưới, hảo A. Vừa lúc ta cũng có chuyện cùng ngươi nói. Chương 694, chiến đấu chuyên gia. Cái gọi là có chuyện, cũng bất quá chính là nam nữ ở giữa kia vài sự, đi ngang qua bọa bảng bắc bộ thời điểm, mặt thẻ không có khiến tài xế dừng xe, Ả Lẹ Sẳng Giờ Dạ Đạt Đạ Gì Ổ cũng chưa từng phát biểu bất cứ ý kiến, cùng mặt thẻ cùng đi bệ vợ lì hiệu ở, đêm đó liền vì mặt thẻ cung cấp một mảnh ba đảo cuộn trào mánh liệt sóng biển. Nếu thuận lợi đạt được tham gia lướt sóng đại tái vé vào cửa, mặt thẻ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lễ tạ ơn sau trong vài ngày, hắn đều trầm mê tại đây lướt sóng trò chơi trong. Tổng có thể dục tạp chí làm cái gì toàn cầu tối kích thích 10 đại sung lãng bài danh, trong đó đệ nhất danh thường thường khó sinh, nhưng khiến mặt thẻ đến bài mà nói, gọi là Ả Lẹ Sẳng Giờ Dạ Đạt Đạ Gì Ô bãi biển, tuyệt đối là địa phương khác không thể so sánh. Mặt thẻ như vậy lướt sóng đạt nhân phi thường biết chơi, hủy diệt tính sóng to cũng bao phủ không được khiêu chiến chi tâm. Nhân sinh như hí toàn dựa vào lãng, lãng cảnh giới cao nhất chính là không lãng cũng có thể lướt sóng. Kia tự nhiên chi vĩ lực, tất cả đều thu nhập hắn nắm giữ chung, đây chính là lướt sóng lớn nhất mị lực A. Cùng lúc đó toại lì tật cũng tiến vào thứ 2 cuối tuần, giống như dự đoán như vậy, này bộ phim thứ cuối tuần bộ top phít sụt, so sánh cuối tuần đầu giảm mức độ cao tới 65%, bất quá 2.786 vạn đô la thu nhập, cũng đủ để cam đoan toại lì tật liên tục cuối tuần bộ top phít bảng xếp hạng quán quân. phát hành 2 tuần sau toái lỉ tật Bắc Mỹ bột office tích lũy 1.5640.000.000 đô la. Lấy trước mắt hướng đi đến xem, này bộ phim Bắc Mỹ bột office đột phá 2 ước đô la độ khó cũng không lớn, nhưng muốn trùng kích 2.5 ước đô la cơ bản không có khả năng. Mặt khác, rất nhiều hải ngoại quốc gia cùng địa khu cũng lục tục bắt đầu chiếu phim này bộ phim, hải ngoại bột office cũng thoải mái lấy đến 5.000.000 đô la nhiều. Thiếu nữ tâm cùng mạ dị sở thứ này, tại bất cứ một quốc gia cùng bất đồng văn hóa bối cảnh dân tộc chung, đều sẽ không khuyết thiếu. Bởi còn muốn hồi bộ đội đặc chủng kịch tổ quay trụ, mặt thẻ riêng tìm đến xin Daniel cùng Sophia Coppola Hàn Huyên Tân Nguyệt này bộ tục tập sự nghi, đem tục tác nhạc dạo cùng đại phương hướng định xuống dưới. Nếu Toái Lì Tật lấy được thành công, kế tiếp tự nhiên muốn kéo dài này bộ thành công hình thức. Toái Lì Tật có thể nói là mặt thẻ cùng số 13 phòng công tác lần đầu tiên toàn bộ thao tác một bộ phim, trong đó phát hành phương Disney ảnh nghiệp cũng phát huy mấu chốt tính tác dụng, song phương đối với này bộ điện ảnh chỉnh thể tính vận tác phi thường thành công. Mặt thẻ cũng chân chính có chỉnh thể tính vận tác một bộ điện ảnh kinh nghiệm, đối với một đang theo người sản xuất phát triển diễn viên đến nói, đây cũng là quý giá thu hoạch. Hắn từ nhìn chúng một bộ tiểu thuyết bắt đầu, cùng tác giả liên hệ mua xuống bản quyền, tìm kiếm thích hợp trẻ tuổi diễn viên, tìm kiếm thích hợp đạo diễn cùng người sản xuất, định ra thích hợp nguyên bộ phim nhạc dạo, tại đệ nhất bộ cuối cùng lưu lại phục bút, để tục tác đem cố sự càng phô càng lớn. Quay chụp một bộ điện ảnh cùng thao tác một bộ điện ảnh căn bản không phải một hồi sự. Nói trắng ra là, tựa như hắn phía trước nói qua như vậy, đây chính là quay phim cùng bán điện ảnh phân biệt. Một thuộc về công tượng công tác, một là marketing công tác, tuy nói đều có phân công, nhưng cuối cùng mục đích đều là nhất trí, đó chính là tận khả năng nhiều bán đi một điểm bản chính, nhiều kiếm lấy một nghĩa tệ. Mặt thẻ thông qua chăm chú quan sát cùng phân tích, được ra một kết luận, giống Toái Lì Tật cùng Hẩn Trở Game như vậy thanh thiếu niên hướng điện ảnh dành cho fan hoàn toàn có thể trở thành phim siêu cấp anh hùng ngoài Hollywood một loại khác có thể trường kỳ vận tắc bột office tăng trưởng điểm. Hơn nữa hắn cũng triệt để xem minh bạch một sự kiện, vĩnh viễn không cần xem nhẹ đám kia thanh thiếu niên. Này bang tinh lực tràn đầy, hứng thú rộng khắp trẻ tuổi nhân vẫn đều là bột office thị trường sinh lực quân, bọn họ yêu ghét rõ ràng, tình nguyện phụng hiến, tại bọn họ cộng đồng thôi động dưới, Hollywood vô cùng có khả năng sinh ra một lại một thanh thiếu niên đề tài điện ảnh bột office thần thoại. Bột office thần thoại sau lưng, là kia vài được truy phủng đứng đầu thanh thiếu niên tiểu thuyết. Có này mấy dê bán tiểu thuyết tích lũy lên fan gờ giúp cùng độ nổi tiếng, bên phim thậm chí không cần lãng phí quá nhiều tinh lực liền có thể đổi lấy một khả quan bột office thành tích. Toái Lì Tật chỉ là một bắt đầu. Giống hắn từ họa dầm ảnh nghiệp đang tại phủ đuổi trên bàn cùng Sùn Mịt Ẹn Tở Kèn Mèn đàm phán chung, lấy xuống Toái Lì Tật bản quyền, dành ở Toái Lì Tật điện ảnh công chiếu phía trước, lấy nhìn như ngẩng cao trên thực tế lại là chiếm tiện nghi giá mua xuống sụ rèn cổ lìn hẩn chờ game bản quyền, đồng dạng sự tình lại khó có tiếp theo. Bởi vì Hollywood vĩnh viễn là một trục lợi thế giới, vô luận cái gì đề tài, chỉ cần nó có được đầy đủ bột office tiềm lực, liền nhất định sẽ có đại lượng công ty xua như xua vịt. Đảng Toái Lì Tật Hẩn Trở Game đảng trung thấp thành bản thanh thiếu niên tiểu thuyết đề tài phim liên lấy được bột office sau khi thành công, một hồi thanh thiếu niên tiểu thuyết cải biên quyền tranh mua phong trào liền sẽ tùy theo bùng nổ, nhất là kia vài nổi danh thanh thiếu niên tiểu thuyết tác gia tác phẩm, càng sẽ trở thành các đại công ty mục tiêu, rất nhiều tiểu thuyết chưa xuất bản bản quyền liền khả năng bán ra. Tại đây trường có thể dự kiến bản quyền tranh mua chiến trung, ai cũng không tưởng lạc hậu với người khác, mặc kệ có thể hay không chụp, đầu tiên cướp được quay chụp quyền là trọng yếu nhất. Cho nên, hắn lấy xuống Hẩn Trở Game trả giá đại giới thực ra là rất thấp. Vừa tiến vào tháng 12, mặt thẻ rời đi Los Angeles, chạy tới sở nọ dạ sa mạc, cùng đang tại chỗ đó quay chụp bộ đội đặc chủng kịch tổ hội hợp, tiếp tục quay chụp công tức còn thừa vai diễn. Hắn tại kịch tổ lần trước hí còn ở Iceland băng thiên tuyết địa chúng quay chụp, hiện tại chuyển tới nóng bức sa mạc khu vực. Bởi sở nọ dạ sa mạc ở Mỹ quốc cùng Mexico giao giới, bao gồm Mỹ quốc bang Arizona cùng bang California cùng Mexico sở nọ dạ châu đại phiến địa khu, mặt thẻ lần này lại đây, đem cả một đội 10 tên bảo tiêu tất cả đều mang theo lại đây. Đương nhiên, tại kịch tổ một ngày, hắn bọn bảo tiêu phí tổn, đều sẽ do kịch tổ phụ trách. Đây cũng là Hollywood lệ thường, bất quá chỉ có các đại minh tinh mới có thể hưởng thụ đến. Nóng bức sa mạc trong quay phim, đối với diễn viên đến nói là trùng khảo nghiệm. Cho dù là tháng 12, sở nọ ra địa khu nhiệt độ không khí cũng phi thường cao, mặt thẻ đóng vai công tức cần mặc quân Mỹ binh lính nguyên bộ sa mạc trang bị quay trụ. Hắn coi như hảo, trung quy sa mạc tác huấn phục suy xét đến tán nóng hổi thông khí đẳng phương diện tính năng. So sánh dưới, đóng vai nữ lang tóc đỏ cả dôn ý nạ củ cổ ạ liền khó chịu nhiều, nơi này quay trụ tất cả đều là ngoại cảnh cảnh hành động, nàng mỗi ngày đều phải mặc màu đen bộ đồ bó sát người quay trụ hoặc là chờ đợi quay trụ, bản thân màu đen liền tương đối dễ dàng hấp nhiệt. Hollywood vì đột xuất nữ diễn viên dáng người chế tác bộ đồ bó sát người, lại chỉ theo đuổi thị giác hiệu quả, thực tế thích hợp hay không mặc, ai xuyên ai biết. Vị này tiền VS thiên sứ, mỗi ngày tẩy trang khi tựa như ở trong nước ngâm qua như vậy. Quay chụp chung, Giác Sần Sở Tạt Thảm cũng gia nhập kịch tổ, đóng vai rắn hổ mang phương diện nhân vật trọng yếu bờ giác thượng tá. Vị này một độ tại lầu 5 góc nhậm chức quan quân, một tay dẫn đến công tước tinh anh tiểu đội bị phục kích. Mặt thẻ còn chuyên môn cùng Giác Sần Sở Tạt Thảm hàn huyên, từng Giác Sần Sở Tạt Thảm tại Thái Bình Dương bờ bên kia danh khí tương đương vang dội, bất quá kịch tổ mời hắn biểu diễn một thứ yếu nhân vật phản diện, không có tiêu phí quá nhiều đại giới. Giác Sần Sở Tạt Thảm thù lao không tính cao, hơn nữa phía trước chỉ có thể tại B cấp phiến trong giới đương nhân vật chính, quay chụp B cấp phim hành động cơ bản đều là một hình thức. Vì chen vào chủ lưu giới điện ảnh, hắn cũng chủ động hạ thấp điều kiện. Giác Sần, một lần quay chụp rất nhiều, mặt thẻ chủ động đối Giác Sần Sở Tạt Thảm nói, ta đối với tự do vật lộn vẫn rất có hứng thú, có thời gian chúng ta so một hồi. Giác Sần Sở Tạt Thảm vội vàng lắc đầu, ta phía trước luyện tập là nhảy cầu, không am hiểu vật lộn. Nghe hắn nói như vậy, mặt thẻ đành phải đánh mất ý tưởng này, thế mới biết Giác Sần Sở Tạt Thảm tuổi trẻ thời điểm là nhảy cầu vận động viên, cùng Nhi Nã Đồ Dẹ tại thể dục nhịp điệu phương diện có liều mạng, từng tiến vào Anh Quốc quốc gia nhảy cầu đội, còn tham gia qua Anh Liên bang đại hội thể dục thể thao cùng giải đấu thế giới. Quả nhiên, Hollywood này quần ngôi sao, thành danh phía trước làm cái gì chức nghiệp đều có. Mặt thẻ cùng Giác Sần Sở Tạt Thảm có phần đông đối thủ hí, công tước đuổi giết bờ giác thượng tá cũng là kịch tổ sa mạc vai diễn hạch tâm. Quay chụp cơ bản đều là cảnh hành động. Máy quay phim trước màn ảnh, mặc màu đen bó sát người trang cả dồn ý nạ củ cổ ạ dơ lên thập tự nỏ, bắn đổ một rắn hổ mang binh lính, đối mặt thẻ la lớn, nơi này giao cho ta, đừng làm cho bờ giác chạy. Mặt thẻ trầm ổn bình tĩnh, nâng thương bắn đổ một cái khác rắn hổ mang binh lính, xoay người hướng tới Giác Sần Sở Tạt Thảm trốn thoát phương hướng đuổi theo. Đạp lên lửa nóng hạt cát, hắn giống như một quân nhân chân chính như vậy, đề cao cảnh giác, phóng thấp thân hình, nhìn thấy Giác Sần Sở Tạt Thảm thân ảnh nháy mắt, liền ghé vào trên đất cát, thuận thế liên tiếp ba quay cuồng. Kịch tổ trước tiên thiết lập hảo hỏa dược lần lượt dẫn bạo, hắn vừa lăn qua mặt đất, giống như thật bị đạn bắn chung như vậy, toát ra từng trận khói bụi. Lập tức, mặt thẻ nổ súng đánh trả, lại đồng dạng không có bắn trúng mục tiêu. Mặc kệ tại truyện tranh bên trong, vẫn là kịch bản thiết lập trùng, bờ giác thượng tá cùng công tước như vậy, đều là tinh anh trong tinh anh. Duy nhất bất đồng là, điện ảnh bên trong bờ giác do thiếu tá biến thành thượng tá, hơn nữa hình tượng trở nên thực cool, cũng không lại đáng khinh. Truyện tranh cùng món đồ chơi chung nhân vật này độc nhãn dâu quai nón, đáng khinh bộ dáng để người vừa thấy liền biết là nhân vật phản diện, mặc dù ở cũ bản hoạt hình chung, bờ giác giáp cùng liền cùng khốc không dính líu, nhưng làm quân nhân xuất thân hắn, ngược lại cũng không có nhục không này chiến đấu chuyên gia danh hiệu. Tại gia nhập rắn hổ mang phía trước, người này tại chiến tranh thế giới đã danh khí không nhỏ, các quốc gia các nơi đều có qua để người không thể coi thường đột xuất chiến tích, hắn am hiểu các loại lãnh binh, nhiệt võ, chiến xa phi cơ cũng khống chế tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Như vậy một chiến trường cuồng ma một khi làm sàng làm bậy, tự nhiên cũng liền thành các quốc gia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thời gian tiếp cận giữa trưa, thời tiết trở nên dị thường nóng bức, kịch tổ hôm nay quay chụp như vậy kết thúc, mặt thẻ đổi về quần áo, đi doanh địa một mặt khác. Gõ cửa vào cả dồn ý nạ củ cổ ạ kéo xe, cả dồn ý nạ củ cổ ạ tóc ướt sũng, rõ ràng vừa tắm rửa qua, phía sau trên giá áo còn có vài kiện kiểu dáng hoàn toàn giống nhau màu đen bộ đồ bó sát người. Mặt thẻ kéo ra một cái ghế ngồi xuống, chỉ màu đen bộ đồ bó sát người, thay, sau đó theo ta đi ra ngoài. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ biết mặt thẻ ở trên người nàng hoàn toàn thả bay bản thân, lại không có nói cái gì, chung quy nàng thiết thực lấy đến một nữ số 2, lập tức đổi hí phục, cùng mặt thẻ ra kéo xe. Hướng tới liên miên không dứt cồn cắt đi. Chương 695, người theo dõi. Liên tại mặt thẻ mang theo cả dồn ý nạ củ cổ ạ đỉnh đầu liệt nhật đi sa mạc chơi một vòng trở về ngày hôm sau, kịch tổ không thể không sửa đổi quay chụp kế hoạch, đem bộ phận có liên quan nữ lang tóc đỏ vai diễn tạm thời thôi sau, trước quay chụp công tức cùng bờ giác thượng tá ở giữa đánh rất hí, bởi vì cả dồn ý nạ củ cổ ạ bị cảm nắng. Thừa dịp quay chụp khe hở nghỉ ngơi thời điểm, sơ tí phần sọ mở chuyên môn tìm đến mặt thẻ. Hàn huyên về cảm bạo cùng bị cảm nắng sự tình. Mặt thẻ, chúng ta là lão bằng hữu, cũng là nhiều năm hợp tác đồng bọn. Hôm nay không thể so ngày xưa, sơ tí phần sọ mở vẫn là tương đương khách khí, ngươi cũng là ta hành nghề tới nay, gặp qua tôi chuyên nghiệp diễn viên. Ngồi xuống cự đại dưới dù che nắng, uống một ngụm nước, mặt thẻ nhìn về phía sơ tí phần sọ mở, cười cười, sơ tí phần, có chuyện nói thẳng là được, giữa chúng ta không cần như vậy khách sáo. Sơ tí phần sọ mở nghĩ nghĩ, vẫn là có chút huyền chuyển nói. Này bộ phim sang năm Independent sở dây lịch phát hành công chiếu, hiện tại đã tháng 12, tuy rằng hậu kỳ chế tác tại đồng bộ tiến hành, nhưng thời gian thật sự rất khẩn trương, chỉ hoãn vài ngày khả năng liền sẽ gợi ra một loạt kế hoạch thay đổi. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức minh bạch sở tí phần so mở ý tứ. Phía trước tại Iceland, băng đảo, quay chụp thời điểm, hắn đem xỉ ẻn nam lở cấp làm cảm bạo, cuối cùng liên đống ra truyền nhiễm, bao gồm hắn ở bên trong, kịch tổ rất nhiều người đều cảm bạo. Lần này tại sở nọ giả sa mạc quay chụp, xỉ ẻn nam lở chưa có tới, kết quả lại đem cả dồn ý nạ cụ cô ạ làm được cảm nắng. Đổi lại hắn là đạo diễn, phỏng chừng cũng sẽ có ý kiến. Tuy rằng không phải cố ý, nhưng sự tình tóm lại phát sinh, mặt thẻ gật gật đầu, rất chăm chú nói, sở tí phần, không có tiếp theo. Liệt nhật giữa trưa hạ sa mạc bên trong, khiến một vị siêu cấp người mẫu tại lửa nóng trên hạt cắt khiêu chán ghét, xem một lần cũng là có thể. Sở tí phần sọ mờ được đến muốn kết quả, đối mặt thẻ cười cười, lại về đến chính mình đạo diễn máy theo dõi mặt sau, chuẩn bị tiếp tục quay chụp. Mặt thẻ chiều quay chụp phương bắc nhìn lại, mơ hồ còn có thể nhìn thấy kịch tổ chú địa. Bởi vì ngày hôm qua một hồi có điểm quá cho chơi, cả Johnny nạ cụ cô á bị cảm nắng, hắn này người khởi xương có phải hay không cũng muốn có điều tỏ vẻ. Đương nhiên, 100 vạn đô la kia không có khả năng, chung quy đây là song phương ước định hảo trả giá cùng hồi báo. Hắn lập tức nghĩ tới phàm là đi nóng bức địa khu quay phim tất mang tinh dầu cùng dầu cụ là, đảng hôm nay kịch tổ kết thúc công việc, chuyên môn cho cả Johnny nạ cụ cô á đưa mấy hộp qua hảo. Ánh mắt thu hồi thời điểm. Mặt thẻ phát hiện trường quay bên ngoài thế nhưng tụ tập không thiếu phấn ti tại vây xem quay chụp. Đối bên cạnh trợ lý nói, để người cấp kia vài fan điện ảnh đưa chút nước qua, có người hỏi liền nói ta là phân phó. Tên kia trợ lý lập tức trả lời, ta này liền đi làm. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn kia vài fan điện ảnh liếc nhìn, bọn họ nhân không tính nhiều, cũng liền hơn 30 bộ dáng, đều là chút 20 tuổi tả hữu trẻ tuổi nhân. Truy tinh đuổi tới sa mạc bên trong đến, cơ bản đều là hắn fan, hơn nữa là fan ruột. Nên hướng Fensky hảo thời điểm, mặt thẻ luôn luôn đều không hàm hồ, tại đây chiếu sáng cường liệt sa mạc bên trong, không có cái gì so thấm vào ruột gan nước lạnh cẳng có thể để người cảm giác thanh sảng. Hôm nay hắn có thể có quy mô khổng lồ fan gờ rút, phấn thi có thể chạy đến sa mạc bên trong đến duy trì hắn, không chỉ là bởi vì có xuất sắc tác phẩm, vẫn là tỉ mỉ kinh doanh kết quả. Một điểm thoạt nhìn không chớp mắt đáp lại, thường thường có thể khiến phấn thi kích động ngủ không yên. Kịch tổ bên kia điều chỉnh hoàn tất, quay chụp rất nhanh lại bắt đầu. Máy quay phim phía trước màn ảnh, mặt thẻ cùng dắt sần sở tắt thảm đứng ở vàng nóng trên hạt cắt mặt, hai trường giống như nham thạch cứng rắn gương mặt lẫn nhau tương đối, quân trang chỗ hổng phía dưới, ẩn ẩn lộ ra rắn chắc cơ nhục. Bờ dắt thượng tá. Mặt thẻ thanh âm dị thường băng lãnh, người bán của ta tiểu đội. Dắt sần sở tắt thảm mặt bộ là nhất quán nhìn không ra biểu tình, mang theo khàn khàn giọng cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại có thể đi gặp ngươi các huynh đệ. Khi nói chuyện, hắn đầu tiên là xả xuống quân trang, lộ ra bên trong màu đen mayo. Tiếp từ sau lưng rút ra truy thủ, bày ra một gần người cách đấu tư thế. Mặt thẻ cũng cởi bỏ quân trang, ném tới mặt sau xa địa bên trên, thủ cũng chiều sau thắt lưng sờ soạn. Ta đuổi theo ngươi, là muốn ngươi minh bạch mặt thẻ tại sau thắt lưng thủ đột nhiên chỉ hướng tiền phương, ngươi là vì sao mà chết. Phanh phanh. Tiếng súng vang lên, rát sần sờ tặt thảm che ngực, khó hiểu nhìn về phía mặt thẻ, ngươi. Thế nhưng dùng thương. Mặt thẻ trong tay, nắm một chi màu đen súng lục. Họng súng đối diện chuẩn rát sần sờ tạt thảm ngực yếu hại. Rát sần sờ tạt thảm suy sụp ngã xuống đất, đổ nghiêng tại sa mạc trong, không còn có động tĩnh. Mặt thẻ thu hồi súng lục, xoay người hướng tới cồn cắt phía dưới đi. Cút. Sơ tí phần sọ mở kêu đỉnh thanh âm vang lên, này một điều qua. Nghe được kêu đỉnh, mặt thẻ quay người lại, thò tay đem rát sần sờ tạt thảm từ trên đất cắt kéo lên. Rát sần sờ tạt thảm phất đi trên người hạt cát, nói, có điểm nóng, đạo diễn lại không kêu đỉnh, ta liền trực tiếp nhảy dựng lên. Mặt thẻ cố ý nói, ta trong súng còn có viên đạn. Bên kia, sơ tí phần sọ mở dơ lên khuyết đại âm thanh loa, hô, các bộ môn trở lại vị trí cũ, 10 phút sau một lần nữa quay chụp. Mặt thẻ trở lại nơi nghỉ ngơi, cùng trang sư nhanh chóng lại đây lau mồ hôi bộ trang. Như vậy nóng bức thời tiết dưới, tuy rằng trên mặt chỉ là phi thường bạc phấn nền, nhưng ra mồ hôi diễn viên cũng không thể tùy tiện sát. Kế tiếp, muốn quay chụp vẫn là trận này hắn cùng với dắt sần sở tắt thảm một trọi một mình đấu hí. Quá trình lại hoàn toàn bất đồng, vừa là công tức lấy súng ống phi thường thống khoái giải quyết bờ rát thượng tá, bất quá lại chụp chính là hai người gần người đánh giết. Sơ tí phần sọ mở đối với cảnh này thiết kế hai loại phương án, đến hiện tại cũng không có quyết định sử dụng nào một loại, dứt khoát tất cả đều quay chụp một lần, hậu kỳ cắt nối biên tập khi lại căn cứ chỉnh thể kịch tình làm quyết định. Gần người đánh giết quay chụp, liền không có vừa đơn giản như vậy, một hồi cảnh hành động bị dỡ ra chia thành hơn 10 cái màn ảnh, dài nhất cũng bất quá 4-5 giây. Tuyệt đại đa số màn ảnh, trên cơ bản đều là mặt thẻ cùng dắt sần sở tạt thảm các làm một động tác, sau đó liền tuyên cáo kết thúc. Trừ bỏ giữa trưa trốn Thái Dương thời gian, cảnh này từ sáng sớm vẫn quay chụp đến buổi tối, mới đến kết thúc giai đoạn. Bắt đầu. Theo Sở Tí Phần Sọ mở ra lệnh một tiếng, quay chụp lại một lần bắt đầu. Mặt thẻ dàn di bối tâm sớm biến thành vải rách điều, tùy tay kéo xuống đến ném tới một bên, lộ ra giống như điêu khắc hoàn mỹ cơ nhục đường cong, đối diện rắt sần sở tạt thảm đồng dạng thân trần, một thân bắp thịt đồng dạng rất có xem điểm. Hai người trên mặt đều là vết thương, bất quá rắt sần sở tạt thảm thảm hại hơn một điểm, chẳng những miệng méo mũi lệch, mi cốt mặt trên cũng có máu tươi chậm rãi sấm đi ra. Chiến đấu đã tiến hành đến cuối cùng thời khắc, trong tay bọn họ chủy thủ sớm không biết rơi ở địa phương nào. Liên tại rắt sần sở tạt thảm mi cốt nhỏ giọt máu tươi chảy qua khóe mắt, rắt sần sở tạt thảm không tự giác chớp mắt thời điểm, mặt thẻ giống như liệp báo như vậy liền xông ra ngoài, phảng phất xe tăng như vậy đụng lên rắt sần sở tạt thảm. Rắt sần sở tạt thảm bị hắn hai tay nâng đỡ, nện ở mặt đất trước trải hảo màu xanh trên đệm. Mặt thẻ một bàn tay đè lại rắt sần sở tạt thảm cổ họng yếu hại, một tay còn lại nắm thành quyền đầu, một quyền lại một quyền đánh vào rắt sần sở tạt thảm mặt bên cạnh trên đệm. Đây là vì rôn. Một quyền này là dọ kẹp. Hắn vừa đánh vừa lại nhảy nhác, tựa hồ đang vì chết đi đội hữu lấy lại công đạo. Rốt cuộc, Sở Tí Phần Sọ mở thanh âm chuyển tới, hảo. Này qua. Hiện tại kết thúc công việc. Mặt thẻ buông ra quyền đầu, dùng lực thở hổn hển một hơi, chính mình trước đứng lên, theo sau đem rắt sần sở tạt thảm kéo lên. Rắt sần sở tạt thảm quay đầu nhìn xem cái đệm, vừa hắn đầu bên cạnh vị trí, đã bị đánh ra một quyền đầu dấu, nhìn qua có chút xúc mục kinh tâm. Vì quay chụp hiệu quả, mặt thẻ cơ hồ dùng tám thành lực đạo. Cảnh này, công tước bao hàm phẫn nộ, đánh ra quyền đầu tuyệt đối không có khả năng mềm nhũn. Ngươi muốn là có một quyền đánh lệnh. Rắt sần sở tạt thảm xoa chính mình thịnh thế mỹ nhan, lòng còn sợ hãi, nói, ta liền hủy dung a. Mặt thẻ lắc đầu cười cười, tâm nói nhiều lắm cũng chính là càng giống Quách Đạt mà thôi. Hắn vô vô rắt sần sở tạt thảm cánh tay, nói, vì an ủi ngươi thụ thương tâm linh, buổi tối ta mời ngươi uống bia lạnh. Rắt sần sở tạt thảm lập tức nở nụ cười, liền như vậy nói định. Kịch tổ còn tại thu thập trường quay, mặt thẻ dẫn đầu rời đi, trở lại xe kéo hóa trang tẩy trang tắm rửa đổi quần áo, tại vài danh bảo tiêu bảo vệ, đi lên xe Việt giã phản hồi kịch tổ trú địa, hắn trước để người thông chi kịch tổ lâm thời ăn uống tổ, buổi tối thay hắn chuẩn bị tốt bia lạnh, lại phản hồi xe kéo hóa trang, từ dương hành lý bên trong tìm ra mấy hộp tinh dầu cùng dầu cù là, chuẩn bị tự mình cấp cả rổ nì nạ cụ cô ạ đưa qua. Kịch tổ nhân viên đều là lâm thời ở tại xe kéo bên trong. Bất quá nam nữ trụ túc khu phần mình ở doanh địa một bên, cách có vài trăm thước anh. Mặt thẻ đổi một thân mát lạnh quần áo, đội mũ che nắng, ra kéo xe, bờ rổn William cùng vài danh bảo tiêu đã chờ ở cửa. Thái Dương tiếp cận đường chân trời, thời tiết mát mẻ rất nhiều, hắn mang theo chứa tinh dầu cùng dầu cụ là giấy túi, chiều cả rổn y nạ cụ cổ ạ kéo xe bên kia đi. Đi ra ngoài không bao nhiêu xa, bờ rổn William đột nhiên đến gần hắn một ít, thấp giọng nói, mặt sau có tình huống. Mặt thẻ tâm lý tố chất luôn luôn không sai, không có quay đầu xem phía sau, bờ rổn William tiếp tục dùng cực thấp thanh âm nói, có người đi theo chúng ta mặt sau, ta vừa quan sát một chút, hẳn là không phải người trong kịch tổ. Cũng liền tại bờ rổn William tới được nháy mắt, mặt thẻ mặt sau hai danh bảo tiêu đã gần sát hắn một ít, dùng cường tráng thân hình hoàn toàn che lấp hắn. Bờ rổn William còn nói thêm, ngươi tại hạ một chiếc xe kéo hướng bên trái chuyển, tiến vào kéo xe mặt sau bỏ ra kẻ theo dõi tầm mắt. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Ở phương diện này hoàn toàn tín nhiệm bờ rổn William, đây là chiến trường cùng chống khủng bố trung bách chiến dư sinh tinh nhuệ lao binh. Cơ dít, dô nàn, bờ Latter, bẹt nạt đồ, bị ạt ly, các ngươi bảo vệ tốt mặt thẻ. Bờ rổn William phân phó nói, John, ngươi một hồi theo ta vòng đến mặt sau, bắt lấy cái kia ra hỏa. Chương 696, nụ cười của ác ma. Lạc Nhật dư huy đem toàn bộ sa mạc đều nhuộm thành màu đỏ, doanh địa trong im ắng, trừ ngẫu nhiên vang lên tiếng gió. Rốt cuộc nghe không được mặt khác động tĩnh, phảng phất tất cả đều lâm vào giấc ngủ như vậy. Bờ rổn William không như vậy xem, doanh địa hiện tại im lặng, đó là bởi vì kịch tổ đại đội nhân mã còn không có từ trường quay trở về. Dọc theo kéo xe ở giữa lưu ra thông đạo, hắn lặng lẽ lưu hồi mặt sau, trốn ở một chiếc đầu xe bên cạnh, thò đầu hướng phía trước nhìn lại, một mang kính mắt trẻ tuổi nhân chính lén la lén lút chung quanh xem xét, tựa hồ đang tìm mặt thẻ tung tích. Ta đối diện một khắc chiếc kéo xe mặt sau, bờ rổn William thấy được rồi. John đang hướng bên này xem ra. Hắn đôi John làm hai chiến thuật thủ thế, hai người mượn dùng doanh địa gian kéo xe hiểm hộ, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu nhân vật. Đi nơi nào? Mang kính mắt trẻ tuổi nhân vừa chung quanh tìm kiếm vừa nói nhỏ, như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Mặt thẻ từ trong xe kéo đi ra không lâu, hắn liền theo dõi, vẫn theo tới nơi này, lại đột nhiên mất đi mục tiêu. Chẳng lẽ bị phát hiện? Ý nghĩ như vậy lập tức xuất hiện, bất quá mang ánh mắt trẻ tuổi nhân lại ở trong lòng lầm bầm lầu bầu. ta một mặt thẻ hòn nở fan, bị phát hiện không phải càng tốt sao. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân, lập tức quay đầu xem phía sau, một danh cường tráng bảo tiêu đã đánh tới, liền tại hắn sửng sốt mấy mắt, chắc phía sau đột nhiên vươn ra hai chỉ đại thủ, gắt gao kiểm trụ hai tay của hắn, hơn nữa chiều sau lưng xoay đi. Một trận đau nhức truyền đến, mang kính mắt trẻ tuổi nhân phủ phù quỳ gối xuống đất, la lớn, đau. Đau a. Bờ dồn William chảo người trẻ tuổi cánh tay, cảm giác có điểm kỳ quái, người này giống như một điểm chống cự năng lực cũng không có. Nhưng hắn không có thả lỏng cảnh giác, chất vấn nói, ngươi là người nào? Vì sao theo dõi? Ta. A mang ánh mắt trẻ tuổi nhân kêu thảm thiết một tiếng, lại hô, đau chết mất. Ngươi có thể hay không buông ra ta nói chuyện? Liên tại người trẻ tuổi đối diện, John đứng ở một thích hợp cự ly, tay sờ sau thắt lưng, tùy thời đều có thể rút súng xạ kích. Bờ dồn William nhìn thấy John, thoáng giảm nhỏ trong tay lực đạo, nói. Mang ánh mắt trẻ tuổi nhân cảm giác cánh tay dễ chịu một ít, không giống vừa gây mất như vậy, lúc này mới dừng lại kêu thảm thiết, nói, ta nói. Ta nói. Ta là Matthew, một fan điện ảnh. Ta lại đây muốn tìm mặt thẻ ký tên. Nghe nói như thế, bờ dồn William cao mày, còn nói thêm, cầm ra chứng minh. Ta là cùng rất nhiều fan điện ảnh cùng đi đến. Matthew vội vàng nói, bọn họ đi trường quay, ta không đi, chuyên môn trà trộn vào kịch tổ doanh địa, tưởng cùng mặt thẻ chụp ảnh chung lưu kỷ niệm A. Nói xong này mấy, Matthew gặp bờ dồn William không có phản ứng, còn nói thêm, ta là Los Angeles Bắc Hollywood địa khu mặt thẻ một fan điện ảnh hiệp hội phó quản lý, phế linh bờ rẻ ở tạ cùng tiếp ứng trang web rất nhiều người đều nhận thức ta. Hắn có thể nhìn ra được đến, này hai người hẳn là mặt thẻ bảo tiêu. 5 phút đồng hồ sau, mặt thẻ từ kia chiếc kéo xe mặt sau chuyển lại đây, kịch tổ nhân viên bảo vệ cũng chạy qua, sau đó hắn thấy được đứng ở John cùng bờ dồn William trung gian trẻ tuổi nam nhân. Vài danh kịch tổ nhân viên bảo vệ quá khứ, đem mang kính mắt trẻ tuổi nhân vây quanh lên, bờ dồn William đi tới, đến gần mặt thẻ bên hai, thấp giọng nói, người này gọi là Matthew, Bắc Hollywood Hiệp hội phó quản lý, ta đã thông qua bờ là Anderson chứng minh điểm này. Không thương đến hắn đi. Mặt thẻ hỏi. Bờ dồn William lắc đầu, không có, rất dễ dàng liền đem hắn chế phục. Mặt thẻ không khỏi nhìn về phía cái kia mang kính mắt trẻ tuổi nhân, đối phương 20 tuổi xuất đầu, bộ dạng phi thường phổ thông. Thuộc về ném tới đám người bên trong dễ dàng tìm không ra đến cái loại này, bất quá cánh tay hắn tựa hồ có điểm trưởng. Người bình thường, cánh tay buông xuống đến, cũng chính là rơi xuống khố bộ trở xuống, người này cánh tay tự nhiên buông xuống, lại tiếp cận đầu gối, phảng phất vượn tay dài như vậy. Tuy rằng như vậy hình dung chính mình fan điện ảnh không tốt lắm, nhưng mà thẻ trong lúc nhất thời không thể tưởng được mặt khác thích hợp từ ngữ, hơn nữa trừ quá dài cánh tay, người này bàn tay cũng dị thường rộng rãi. Đặc biệt là đối với hắn tương đối gầy yếu dáng người đến nói. Nhân bề ngoài tổng có phân biệt, không phải mỗi người đều có thể bộ dạng giống hắn dễ nhìn như vậy, cũng không khả năng mỗi người đều có được dắt sần sở tặt thảm thịnh thế mỹ nhan, mặt thẻ chỉ là tùy tiện quét hai mắt, cũng không rất để ý. Trung quy, trên thế giới này diện mạo càng thêm kỳ quái người đều nhiều đến không xuể. Nếu bờ dồn William xác định đối phương không có nguy hiểm, mặt thẻ cũng liền đi qua, tại đối đãi chính mình phấn ti phương diện, hắn luôn luôn khoan hậu thân hòa. Nhìn thấy mặt thẻ lại đây, Matthew đầy mặt kinh hỉ. Mặt thẻ đi đến nhân viên bảo vệ vây thành vòng tròn, chủ động vươn tay, ngươi hảo, mắt. Matthew trên mặt tất cả đều là kích động, vội vàng cầm lấy mặt thẻ tay, ngươi hảo. Ngươi hảo. Buổi chiều hảo. À không, buổi tối hảo, mặt thẻ. Hắn rất kích động, có chút nói năng lộn xộn, một bàn tay gắt gao cầm lấy mặt thẻ tay, không ngừng lắc lư qua lại. Mặt thẻ cười cười, ta vì vừa mới phát sinh sự hướng ngươi giải thích. Không cần. Không cần Matthew còn gắt gao nắm mặt thẻ thủ lắc lư qua lại, là ta rất lỗ mãng, ta không nên xông vào kịch tổ doanh địa. Mặt thẻ thủ theo đối phương lắc lư qua lại, đồng nhiên cảm giác Matthew thủ rất thô ráp, tựa hồ cùng hắn giống nhau, có rất nhiều vết chai. Nghe nói ngươi muốn ta ký tên chụp ảnh chung. Mặt thẻ hỏi. Matthew vội vội vàng vàng gật đầu, đúng vậy. Hắn ngượng ngùng cười nói, vốn chúng ta ước định hôm nay cùng đi ngoại cảnh trường quay nhìn ngươi quay chụp, nhưng ta lâm thời sửa lại chủ ý. Mặt thẻ. Ta vì ngươi mang đến phiền toái, xin lỗi. Không quan hệ. Mặt thẻ chỉ tay mình, có thể buông ra sao? Hắn vốn là cùng Matthew lễ phép bắt tay, đối phương lại bắt lấy tay hắn không buông, bị một nam nhân nắm tay lắc lư qua lại, cảm giác này một điểm đều không hảo. Matthew nhanh chóng buông tay ra, lại nói câu xin lỗi, sau đó hỏi, ta còn có thể với ngươi chụp ảnh chung sao? Đương nhiên có thể. Mặt thẻ quay đầu đối bờ dồn William phân phó một câu, sau đó lại đối Matthew nói, ngươi chờ một lát. Rất nhanh, kịch tổ có nhiếp ảnh sư cầm chụp lập được máy ảnh lại đây, vì mặt thẻ cùng Matthew chụp ảnh chung. Ảnh chụp đi ra, Mặt thẻ lại tại ảnh chụp mặt trái ký lên danh tự, cùng Matthew nói vài câu, Matthew tại nhân viên bảo vệ hộ tông dưới, chuẩn bị rời đi kịch tổ doanh địa. Cùng hai danh nhân viên bảo vệ, Matthew thông qua kéo xe gian hành lang, chiều doanh địa ngoại đi, đi ra một đoạn cự ly, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ban đầu chụp ảnh chung địa phương, mặt thẻ hòn nở đã ly khai. Nhìn trong tay chụp ảnh chung, hắn lại một lần kích động lên, hôm nay thu hoạch rất phong phú, không chỉ lần đầu tiên cùng mặt thẻ tiếp xúc gần gũi, còn lấy đến hắn chụp ảnh chung. Đây là hắn nằm mơ đều tưởng sự tình. Nhưng có điểm đáng tiếc ca. Từ cầm lấy mặt thẻ thủ kia một khắc khởi, thẳng đến đi ra kịch tổ doanh địa, Matthew vẫn kích động phấn khởi, trong lòng lại không miễn có một tia tiếc nuối, vì sao mặt thẻ hòn nở không phải mặc quần lót cùng hắn chụp ảnh đâu. Nếu là thật có thể như vậy, nên có bao nhiêu hảo a. Bộ đội đặc chủng kịch tổ doanh địa trong, theo kịch tổ đại đội nhân mã phản hồi, dần dần trở nên náo nhiệt lên, sắc trời dần dần biến hắc, máy phát điện tiếng nổ vang mơ hồ vang lên. Các loại đại công suất chiếu sáng thiết bị phân phân thắp sáng. Tuy rằng trung gian phát sinh Matthew ngoài ý muốn, trì hoãn không thiếu thời gian, nhưng mặt thẻ không có thay đổi ước nguyện ban đầu, tiếp tục chiều cả rộn nhỉ nạ củ cô ạ kéo xe bên kia đi. Đi đến kéo xe tiền, hắn gõ cửa, cả rộn nhỉ nạ củ cô ạ nữ trợ lý lại đây mở cửa, nhìn thấy mặt thẻ sau, quay đầu cùng bên trong cả rộn nhỉ nạ củ cô ạ nói một câu, sau đó rời đi kéo xe. Mặt thẻ một người vào kéo xe, gặp cả rộn nhỉ nạ củ cô ạ chính nửa nằm, hỏi nghe nói ngươi bị cảm nắng. Hào điểm không có. Cả dồ nì nạ củ cổ ạ mím môi, nói, hôm nay ăn dược, hảo nhiều. Vì cái gì sẽ bị cảm nắng? Nàng thực ra rất rõ ràng, nhưng oán giận mà nói lại nói không ra miệng, bởi vì lúc trước làm giao dịch thời điểm, liền hướng đối phương hứa hẹn qua. Nàng xem hướng mặt thẻ, toàn thế giới người đều bị hắn lừa à, người này thân hòa bề ngoài dưới, rõ ràng ở một tác ma. Lại nói, nàng sở dĩ dám làm trả giá hứa hẹn, vẫn là bị người này hảo xem bề ngoài lừa gạt. Nhưng nàng không có lựa chọn, các đại phẩm bài cùng nàng giải ước, kia ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt đang tại cách xa nàng đi, so với hiện tại tao ngộ, đó mới là chân chính tra tấn, cũng càng thêm không thể chịu đựng được. Nghĩ đến yên lặng vô danh sau hắc ám cùng lạnh lùng, mặt thẻ hòn nở ra tăng ở trên người nàng này mấy căn bản tính không được cái gì. Ngày hôm qua sự, ta làm có chút quá. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống, mặt thẻ tùy tay đem giấy túi đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ, cờ, ta cam đoan về sau sẽ không lại chơi ngày hôm qua trò chơi. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ đầy mặt ủy khuất chợt lóe mà qua, nước mắt kém một chút liền chảy ra, tại lửa nóng sa mạc bên trong bị người ép buộc chết đi sống lại, có thể không sinh bệnh sao. Nhưng nàng lập tức lại kinh tỉnh, mặt thẻ nói là không chơi ngày hôm qua trò chơi. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ thân thể run nhẹ nhẹ lên, cự ly bộ đội đặc chủng phát hành còn có hơn nửa năm a, thời gian dài như vậy, ai biết này ác ma lại sẽ làm cái gì. Nhìn đối diện, mặt thẻ đang tại cười. Này tươi cười thân thiết tự nhiên, giống như xuân phong như vậy, nhưng cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ xác định đây là ác ma mỉm cười. Đột nhiên, nàng có hiểu ra, chính mình lúc trước liền không nên thu kia 100 vạn đô la. Mặt thẻ hòn nờ nhìn như thống khoái thanh toán 100 vạn đô la, trên thực tế vẫn đang tìm cơ hội cùng nàng thanh toán. Người này yêu tiền càng hơn qua Mỹ nữ đi. Mặt thẻ nghiêng đầu nhìn cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ, nghĩ gì đâu, cờ. Hắn cũng không cần đối phương trả lời, chỉ bên cạnh giấy túi. Nói, đây là ta chuyên môn chuẩn bị một loại thần kỳ dược thủy, có bất khả tư nghị hiệu dụng, ngươi nhớ rõ nhất định phải dùng. Chương 697, nghĩ sai. Nhìn trên bàn túi giấy, cả dồ nì nạ củ cổ ạ trong mắt lóe qua một tia sợ hãi, thần kỳ dược vật. Cái gì thần kỳ dược vật? Người này chẳng lẽ lại muốn ngoạn trò mới? Không biết vì sao, nàng xem túi giấy cùng đối diện mặt thẻ, có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Từ xác định tham gia nữ lang tóc đỏ nhân vật này thử vai bắt đầu. Kia lần lượt khắc cốt minh tâm trải qua, từng trang hoàn toàn mới cho chơi, khiến nàng sinh không nổi bất cứ cự tuyệt ý niệm. Đột nhiên, cả dỗ ní nạ củ cổ ạ đối túi giấy nội thần kỳ dược vật lại có mạc danh khát vọng, này mấy dược hay không sẽ mang đến không đồng dạng cảm thụ a? Là chết đi sống lại, vẫn là bay lên vân tiêu. Nàng tưởng thử một lần. Mặt thẻ chú ý tới cả dỗ ní nạ củ cổ ạ trên mặt lóe qua sợ hãi, lại bởi vì đi cầm túi giấy, bỏ lỡ cả dỗ ní nạ củ cổ ạ tiếp lóe qua hưng phấn. Trong mắt của hắn, cả dồ ni nạ củ cổ ạ rõ ràng hiểu lầm. Này căn bản là không phải cái gì loạn thất bát tao dược vật, rõ ràng là trừ nóng khu trùng thuốc hay. Xem đi, hắn có ý tốt, thế nhưng còn bị cả dồ ni nạ củ cổ ạ hiểu lầm, thật sự là người tốt khó xử a. Người suy nghĩ nhiều, cờ mặt thẻ từ túi giấy bên trong lấy ra mấy cái chiếc hộp, mở ra trong đó màu xanh đóng gói một, nói, cái này gọi là tinh dầu. Tiếp, hắn mở ra màu đỏ đóng gói một cái khác, thả chậm ngữ tốc nói. Cái này gọi là dầu cù là. Chúng nó đều đến từ Đông Phương. Cả dồn ý nạ củ cổ ả ngốc ngốc nhìn mặt thẻ, hoàn toàn làm không rõ đây là cái gì, nói nàng căn bản là không có nghe nói qua này mấy danh tự, chỉ biết là Đông Phương Ấn Độ thần du giống như rất có danh. Mặt thẻ có thể nhìn ra đến, cả dồn ý nạ củ cổ ả hiểu lầm, không khỏi âm thầm lắc đầu, này mấy siêu cấp các người mẫu hiểu được quá nhiều, cũng tưởng được nhiều lắm. Đây là bôi xoa loại dược. Mặt thẻ đem tinh dầu cùng dầu củ là cùng túi giấy cùng nhau đặt về trên bàn, nói, chính ngươi nhìn dùng đi. Này người tốt không dễ làm, hắn lười nói thêm cái gì. Bôi xoa loại dược vật. Cả dồn ý nạ củ cổ à ngẩn người, bởi vì chưa từng có nghe nói qua kia hai danh tự, không khỏi hỏi, mặt thẻ, chúng nó. Chúng nó hướng nơi nào mạn? Mặt thẻ quay đầu nhìn cả dồn ý nạ củ cổ à, phía trước chỉ là đối phó qua muối đốt, trừ nóng mà nói nên đi nơi nào mặt đâu. Nhớ rõ từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi, từng nhìn đến một về dầu củ là tin tức, cũng không biết thật giả. Nghe nói có vị Ai Cập hướng dẫn du lịch cho rằng dầu củ là loại này đến từ Đông Phương thần dược là vạn năng, có một lần lưng đau, hắn trực tiếp đào một khối lớn dầu củ là lao ở sau lưng, kết quả đau kia gọi một tê tâm liệt phế. Mặt thẻ. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ thanh âm bỗng nhiên vang lên, mặt thẻ lại nhìn về phía nàng, chỉ thấy cả dồn ý nạ củ cổ ạ chỉ hai chân ở giữa, nhược nhược hỏi. Là hướng nơi này đổ sao? Khu, khu. Nghe nói như thế, mặt thẻ thiếu chút nữa bị sặc đến, này mấy siêu cấp các người mẫu, như thế nào việc gì cũng hướng kia phương diện tưởng đâu. Hắn rõ ràng là hảo tâm đến đưa thuốc, như thế nào liền nhất định muốn chiều kia phương diện suy nghĩ. Hắn cố ý nhắc nhở nói, không cần tùy tiện luận mạng. Ta hiểu được. Cả dồn ý nạ củ cổ á nhẹ giọng nói. Mặt thẻ gật gật đầu, đứng lên, còn chưa mở miệng cáo từ, cả dồn ý nạ củ cổ á còn nói thêm, ta cam đoan. Sẽ chỉ ở ngươi cần ta mặt thời điểm mạng. Ách mặt thẹ ngẩn người, lười lại nói cái gì, khoát tay, tùy tiện đi. Hắn nhìn cả dồn ý nạ củ cổ ạ liếc nhìn, nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Lại chỉ túi giấy, cùng với tinh dầu cùng dầu củ là, mấy thứ này đều thu hảo. Ra cả dồn ý nạ củ cổ ạ kéo xe, thiên không một mảnh tối đen, mặt thẹ nhìn treo ở trên trời nguyệt nha, đồng nhiên có loại tưởng trở về xúc động. Nói tinh dầu có phải hay không đối mỗi nữ nhân đều dùng được đâu. Năm đó tại Benoit bờ giỏ thở trường quay khi ký ức đều mơ hồ, có phải hay không khiến cả dồn ý nạ củ cổ ạ thử một lần. Sang năm bộ đội đặc chủng phát hành sau, hắn cùng với cả dồn ý nạ củ cổ ạ đặt thành hiệp nghị liền đến kỳ, quá thời hạn liền không cơ hội a. Ý tưởng này có phải hay không có điểm tà ác? Mặt thẻ nhanh chóng đem đầu chuyển trở về, hướng phía trước đi, giống hắn loại này Hollywood công nhận hảo nhân, như thế nào có thể làm như vậy đạo đức bại hoại sự đâu. Lại nói, cả dồn ý nạ củ cổ ạ không phải bị cảm nắng sinh bệnh sao? Liên tính muốn thử xem, cũng muốn đợi nàng bệnh hảo, không phải sao? Ta quả nhiên vẫn là người tốt ta. Tại nhất chúng bảo tiêu vây quanh dưới, vừa hướng toa an bên kia đi, mặt thẻ biên nhảm chán vì chính mình rán nhãn, người tốt đều sẽ vì người khác suy xét. Hắn lại nghĩ đến phía trước nhớ lại đến tin tức, cái kia Ai Cập hướng dẫn du lịch căn bản sẽ không dùng, dầu cụ là nơi nào là dùng đến trị liệu lưng đau, này rõ ràng là chế tạo phiêu phiêu dục tiên cảm rất dùng. Mặt thẻ vừa đi vừa tưởng, sang năm đã xác định lại đi một chuyến Phi Châu, từng xem Ai Cập hướng dẫn du lịch tin tức khi, gặp qua Phi Châu người đều thực thích tinh dầu cùng dầu củ là thuyết pháp, chẳng những tại nhiệt đới địa khu phòng chống muối đốt, nâng cao tinh thần tỉnh não rất dùng được, nghe nói giảm nhiệt chữa ngứa, phong thấp hôi nách cùng đi tả táo bón cùng với đau răng linh tinh đều có hiệu. Đến lúc đó nhất định phải nhiều mua mấy thùng lớn, đưa đi cấp quảng đại Phi Châu nhân dân thanh sảng một chút. Lại nói, Phi Châu nhân dân hay không sẽ cầm đi xào rau à? Nấu cơm thời điểm thêm một điểm dầu củ là, không dính nổi. Đi đến toa ăn phụ cận, bởi đêm nay phong phi thường nhỏ, chung quanh dựng lên to lớn lộ thiên phòng ăn, nhà hàng, kịch tổ hơn 100 người đại bộ phận đều tụ tập ở trong này ăn cơm. Mặt thẻ đi đến một mảnh tương đối im lặng khu vực, tìm đến Jackson sờ tạt thảm. Xin lỗi, Jackson. Khiến ngươi đợi lâu. Mặt thẻ kéo ra ghế dựa, ngồi ở Jackson sờ tạt thảm đối diện, vừa phát sinh một điểm ngoài ý muốn, đã tới trưởng. Jackson sờ tạt thảm thanh âm có chút khàn khàn, không quan hệ. Hắn thịnh thế Mỹ nhan thượng nết lên tươi cười, ta đều nghe nói, không có việc gì đi. Mặt thẻ nhẹ nhàng lắc đầu, đơn giản nói hai câu, không có việc gì, chính là một tương đối điên cuồng fan điện ảnh, muốn theo ta chụp ảnh chung, vụng trộm trà trộn vào doanh địa. Hắn đối với chỗ không xa chuyên môn vi kịch tổ hạch tâm nhân viên phục vụ nhân viên tạp vụ vây vây tay, đảng đối phương lại đây, nói, ta muốn bia cùng đồ ăn đều đưa lên đến đi. Rất nhanh. Đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị nướng cùng bia lạnh liền đưa đến bọn họ trên bàn cơm. Mặt thẻ cùng dắt sần sở tạt thảm cũng không cần ly, các cầm một chai bia, chạm chai, nốc một ngụm lớn. Ở loại này điển hình sa mạc khí hậu bên trong, lạnh lẽo bia lọt vào trong bụng, để người một trận thanh sảng, phảng phất lao tinh dầu như vậy. Phần mình uống mất một chai bia, mặt thẻ cùng rắt sần sở tạt thảm mà nói cũng nhiều lên, rắt sần sở tạt thảm nhìn như trầm mặc ít lời, nhưng thịnh thế mỹ nhan che giấu đều là nói. Ta sớm nhất thời điểm làm nhảy cầu, kết quả trọng yếu nhất thế vận hội Olympic không có tham gia qua. Căn bản không cần mặt thẻ hỏi, rắt sần sở tạt thảm chính mình liền thao thao bất tuyệt nói lên, liên tục hai giới thế vận hội Olympic chọn lựa, ta đều lạc tuyển, tức giận đến ta trực tiếp xuất ngũ, lại tìm không thấy thích hợp công tác, kết quả quanh co lòng vòng vào diễn viên nghề. Hắn cầm lấy chai bia, uống xuống một ngụm lớn, nói, nguyên bản ta tại Anh Quốc là hỗn độc lập giới điện ảnh, muốn làm kỹ xảo biểu diễn phái, tương lai kém cỏi nhất cũng muốn lấy Anh Quốc học viện thưởng. Mặt thẻ rất khó tưởng tượng, rát sần sở tạt thảm thịnh thế mỹ nhan dưới, thế nhưng còn có như vậy rộng lớn lý tưởng. Rát sần sở tạt thảm vừa lắc đầu vừa nói, sau này không biết vì sao, ta liền biến thành một động tác diễn viên, còn bị định tính, trừ phim hành động, không có mặt khác kịch tổ tìm ta. Ta tự tiến cử tới cửa nhân ra đều không muốn. Mặt thẻ cầm lấy chai bia, cùng rắt sần sở tạt thảm chạm, nói, đương phim hành động diễn viên cũng không sai. Ân, có đạo lý. Rắt sần sở tạt thảm gật gật đầu, nếu không phải biến thành phim hành động diễn viên, phỏng chừng ta cũng hôn không đến như bây giờ. Vì phim hành động, mặt thẻ hướng rắt sần sở tạt thảm dơ dơ bình rượu, cụng ly. Hắn nhìn ra được đến, rắt sần sở tạt thảm đối với chính mình có rõ ràng định vị, loại này diễn viên thực ra rất khó được. Cụng ly. Rát sần sở tạt thảm đáp lại một câu, tiếp đem trong bình còn thừa một phần tư bia tất cả đều uống mất. Mặt thẻ cũng uống sạch trong chai rượu, sau đó lại mở ra mặt khác hai bình, đem trong đó một bình phóng tới rát sần sở tạt thảm trước mặt. Rát sần, nói đến phim hành động, ta cảm giác chúng ta có thể lại hợp tác một phen. Mặt thẻ thử hỏi, không biết người đối đua xe cảm thấy hứng thú sao? Đua xe điện ảnh. Rát sần sở tạt thảm năm trước vừa chụp qua một bộ tử vong phi xa, hỏi, sẽ không là phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt đi? Mặt thẻ gật đầu, đúng vậy, ta tạm thời vì cái này hệ liệt quy hoạch 3 bộ khúc, tưởng mời ngươi tương lai biểu diễn trong đó một bộ. Mời rắt sần sở tạt thảm cùng hắn biểu diễn đối thủ hí, có này có thể khống chế trụ hói đầu thịnh thế mỹ nhan làm phụ trợ, hắn chẳng phải là càng thêm ai hùng bất phàm. Là ý kiến hay. Rắt sần sở tạt thảm buông xuống chai bia, suy xét một hồi, nói, mặt thẻ, ta cùng người đại diện thương lượng một chút. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, gần đây khả năng không được, ta lịch phát hành đấy. Bài không ra. Mặt thẻ nhìn ra được đến, rắt sần sở tạt thảm không phải có lệ hắn, lập tức nói, phải đợi vài năm phát sở ẻn phiếu di ợt 4 sang năm mới phát hành phát sở ẻn phiếu di ợt 5 kịch bản cũng quy hoạch hảo, nhanh nhất cũng đến đợi đến phát sở ẻn phiếu di ợt 6, thậm chí là thứ 7 bộ. Rắt sần sở tạt thảm có vẻ thông khoái, hành, đến lúc đó ngươi đánh cho ta điện thoại. Nói xong câu này, hắn đồng nhiên nhắc tới một sự kiện, thực ra sang năm chúng ta liền có lại hợp tác cơ hội. Sang năm. Mặt thẻ ngẩn người. Sang năm hắn có cùng rắt sần sở tạt thảm hợp tác hạng mục, nên sẽ không là cờ gì Stoffer Nolan mời rắt sần sở tạt thảm tham dự ỉn xẹp tỷ hòn quay chụp đi. Cờ gì Stoffer Nolan có tiếng thích sử dụng Anh Quốc diễn viên, từ phương diện này đến nói, rắt sần sở tạt thảm biểu diễn ỉn xẹp tỷ hòn không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, mặt thẻ lập tức hỏi, ngươi muốn tham dự ỉn xẹp tỷ hòn quay chụp? Ỉn xẹp tỷ hòn? Cờ gì Stoffer Nolan kia bộ điện ảnh? Rắt sần sở tạt thảm gãi gãi không có mấy sợi tóc đầu. Nỗ làn đạo diễn phòng trường không xem trọng ta. Hắn cười cười, cũng không xấu hổ, nói, sở tố lởn theo ta nói lên qua ngươi, chẳng lẽ hắn không có hướng ngươi phát ra mời. Chương 698, Nam nhân mẫu mực. Si vẹt giờ sở tố lởn. Mặt thẻ không nhớ rõ coi như vậy mời, hỏi, hắn muốn làm cái gì? Rát sần sở tạt thảm nghĩ nghĩ, nói, quay chụp khó có thể tin yêu một mảnh khi, sở tố lởn sinh ra quay chụp một bộ có rất nhiều động tác ngôi sao diễn viên chính điện ảnh ý tưởng. Nhất là đem quá khứ không có hợp tác qua ngôi sao tập kết lên, sau đó mọi người đại đánh đặc đánh, chụp một bộ phản phát quy chân cổ điển động tác điện ảnh. Nghe nói như thế, mặt thẻ giống như nghĩ tới cái gì, trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi, dứt khoát nói, nghe vào thai còn giống như không sai, có thể cụ thể nói nha. Nay bộ phim đang tại lên kế hoạch, tin tức rất nhanh liền sẽ công khai, kịch tổ không có yêu cầu rắt sần sở tạt thảm bảo mật, hắn dứt khoát nói thẳng, sở tố lởn kế hoạch tự biên tự đạo. Mời rất nhiều nổi tiếng động tác ngôi sao tham dự, theo ta được biết, trước mắt đã đáp ứng có ta, bờ rủ sở huy ly, dẹn lý, đồn phi lợn mùa dẹn, mạch kỳ dẹ cùng ạt nổn sở huy dê nẹ gờ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, những người này không thể nghi ngờ đều là tương đương có danh động tác ngôi sao. Rát sần sở tạt thảm tiếp tục nói, bởi các diễn viên đều rất có địa vị, sở tố lởn cho rằng bộ điện ảnh này hiển nhiên không thể là kia vài quay chụp sát thủ cùng cảnh sát ở giữa đơn giản bắn nhau tiểu đánh tiểu nháo. Như vậy fan điện ảnh cũng sẽ cảm giác không đã nghiền, cho nên hắn tính toán đem chúng ta này nhóm người tụ tập đến cùng nhau, làm một bộ phim hành động. Nói tới đây, mặt thẻ ký ức càng trở nên rõ ràng, một bộ phim danh tự hiện lên ở trong đầu cảm tử đội. Một đám động tác ngôi sao A. Hắn trong lòng nói thầm, chỉ là thù lao đều có thể đem dự toán áp sập. Tiếp, hắn ý thức được không đúng, đây là một đám hết thời động tác ngôi sao, có lẽ thù lao không có tưởng tượng cao như vậy. Giác sần sở tặt tham lúc này còn nói thêm, sở tổ lởn theo ta nói qua, tưởng mời ngươi tham dự. Mặt thẻ cười cười, không tiếp giác sần sở tặt tham mà nói, chủ động chuyển đề tài, nhắc tới ngày hôm sau công tác. Bởi ngày mai còn muốn tiếp tục quay trụ, hai người phần mình uống mất tam tiểu bình địa, cũng liền có chừng có mực, trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, mặt thẻ như cũ đi theo kịch tổ ra ngoại cảnh quay trụ, bất quá so sánh phía trước, hắn vai diễn thiếu một ít, kịch tổ còn thừa đều là chút tương đối giải rác màn ảnh. Còn có, cả dỗ ní nạ củ cổ á bệnh tình hảo chuyển sau, cũng gia nhập đến quay trụ trong, phía trước mấy màn diễn trì hoãn, mặt thẻ cũng muốn thích hợp đảm đương một chút nữ lang tóc đỏ bối cảnh họa. Giác sần sở tặt thảm nhân vật bờ giác thượng tá đã bị mặt thẻ xử lý, rất nhanh liền ly khai kịch tổ. Mặt sau quay chụp chủ yếu là công tước, nữ lang tóc đỏ cùng hỉ vị đủ ý đối phó phổ thông rắn hổ mang binh lính màn ảnh. Tiếng súng, tiếng nổ mạnh cùng tiếng hét thảm, bao giờ cũng là tại trường quay trên không phiêu đãng. Bộ đội đặc chủng, 125 trường, thứ 32 mạc. Một danh trợ lý đạo diễn đem cờ lạp tờ tô đặt ở chủ máy quay phim phía trước màn ảnh, lớn tiếng tuyên bố, hiện tại bắt đầu. Đánh bản tiếng vang lên, kịch tổ nhanh chóng tiến vào quay chụp trạng thái. Mặt thẻ mặc một thân sa mạc dằn di trang, nam sấp ở một cồn cắt nhỏ phía sau, hai bên trái phải phân biệt là cả Johnny nạ cụ cổ ạ cùng ạ đệ họa kỳn nụ ố giờ, hai vị diễn viên phi thường tự giác, hoàn toàn lấy mặt thẻ làm trung tâm. Phía trước 1.5 dặm anh ngoại, có một chi rắn hổ mang phân đội nhỏ, nhân số đại khái tại 15 nhân tả hữu. Mặt thẻ vừa dùng kính viễn vọng quan sát, vừa nói, chúng ta đuổi kịp bọn họ. Bọn họ sẽ mang chúng ta đi rắn hổ mang sa mạc căn cứ, vợ rất khẳng định ở nơi đó. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ lúc này nói, đủ kẻ, lãnh tĩnh một điểm, không muốn khiến cửu hận choáng váng đầu óc. Mặt thẻ quay đầu nhìn nàng một cái, nói, yên tâm, ta phi thường lãnh tĩnh. Nói xong, hắn rụt về cồn cắt mặt sau, mượn dùng cồn cắt tiềm hộ, đứng lên trước hướng về phía trước quanh co chạy đi.